Chương 3320, ta chỉ cầm 3 kiện. Đồng thời còn có một điểm, Tần Trần sẽ không khắt khe, khe khắt hắn, thỉnh thoảng liền hội đem hắn quên. Như lần trước tiến đánh Tử Phủ, nó liền là cái chủ nghĩa hình thức, chuẩn bị tốt tạo hình, hướng kia một xử, chỉ cần đủ soái liền được, không cho ra mất thể diện thì đi. Đến mức đánh nhau, ra có đồ đệ không được có nữ nhân không được có cố nhân không được nữa, ra tự mình lên. Cửu Anh chỉ cảm thấy, trên đời này không có so cái này thoải mái hơn sự tình. Như là một đời có thể dùng làm một cái ngồi ăn rồi chờ chết chỉ là cái bình hoa hung thú, người nào lại nguyện ý đau khổ tu hành đi làm hung danh ha ha lệnh người e ngại giết thần. Ngược lại hắn là không nguyện ý. Tần Trần nhìn về phía trước Tam Xoa Sơn, nói, năm đó ta tại này chỗ, phát hiện một vị kim tiên lưu lại, đương thời bên trong một chút đồ vật có chút không lọt mắt, có chút nhìn tới, cũng cảm thấy ý nghĩa không lớn, cho nên liền không có cầm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện tại địa tiên cảnh giới, bên trong một chút đồ vật, đối ta còn là rất hữu dụng, cho nên đến cầm đi. Cửu Anh hai mắt sáng lên, lại có chỗ tốt có thể dùng vớt. Cửu Anh, người đi bốn phía nhìn nhìn, cái này Tam Xoa Sơn, mỗi một tòa cao trăm trượng độ vị trí, có phải hay không còn có 9 khỏa cây khô tại. Cửu Anh lĩnh mệnh, lập tức lao vùn vụt mà ra. Có, rất nhanh, Cửu Anh trở về. Mở miệng nói, 9 khỏa 3 trượng cao cây khô, thân cây khô mục đều muốn sập nát đồng dạng, có thể thế mà kỳ tích không có đảo. Được, Tần Trần lên trước, thở ra một hơi, cười nói, nhìn đến đều vẫn là nguyên dạng, ta tới mở này chỗ. Làm Tần Trần bước chân vừa bước ra, phía trước thiên địa, đột nhiên có lấy đạo đạo phá không tiếng vang lên. Lần lượt từng thân ảnh, lao vùn vụt tới, kia tiên hồng quang mang, trọn vẹn trên trăm đạo, mỗi một đạo tận đều là thể hiện ra cực mạnh mẽ khí thế. Trên trăm đạo thân ảnh, đặt tại cái này Tam Xoa Sơn ở giữa, lần lượt vững vàng ngừng xuống. Ngẩng đầu nhìn lại, có thể dùng phát hiện, những này người phân vì hai nhóm. Trong đó một phương, thân mang phục sức nhan sắc đều không tương đồng, có thể phục sức trước ngực vị trí, lại là ấn có hỏa diễm văn ấn tiêu chí. Còn bên kia, phục sức liền là mang lấy một đạo uốn lượn thần long điêu ấn. Khương Thái Vi thấy cảnh này, chậm rãi nói, Thiên Hỏa Tông, Trảm Long Tông. Ngươi biết rõ. Khương Thái Vi ngay sau đó cười nói, năm đó Thiên Hỏa Tông cùng Trảm Long Tông, chỉ là đại nhật tiên châu cảnh nội thứ nhất đẳng thế lực, môn bên trong liền thiên tiên đều không tồn tại. Có thể là cái này hai bảy người, thân mang Thiên Hỏa Tông cùng Trảm Long Tông võ giả phục sức, dẫn đầu hai người, đều là thiên tiên tam phẩm cảnh giới. Lúc gặp lại cách 3-4 vạn năm, rất nhiều thế lực đều là phát sinh không ít biến hóa. Tần Trần gật gật đầu, mà lúc này, kia bầu trời một đám tiên nhân, cũng là phát hiện Tần Trần cùng Khương Thái Vi hai người. Không ít tuổi trẻ nam tử, nhìn đến Khương Thái Vi, lần lượt ánh mắt tập hợp, một thời gian chuyển không mở mắt. Quá đẹp, tu tiên nữ tử, cũng là cực thích trưng diện, thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa, hội tại tận khả năng cơ hội bên trong, cải biến tự mình dung nhan. Do này, cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh, rất nhiều nữ tử, dung nhan cũng càng là mỹ lệ. Có thể là có chút người, trời sinh liền là rất đẹp, cái này là ngày mốt chi đẹp không so được. Khương Thái Vi bản thân liền là tuyệt sắc nữ tử. Bây giờ được đến Tần Trần tưới tiêu, lại thêm chừng 30 tuổi thành thục phong vận, cho dù ai nhìn cũng hội ý chí không kiên định. Hai vị là cái gì người? Thiên Hỏa Tông tiên nhân bên trong, một tên thanh niên đi ra hỏi. Tần Trần cười nói, ta phu phụ hai người, đến từ Tử Vân Tiên Châu, chuẩn bị đi tới Đại Nhật Tiên Châu, vừa đúng đi ngang qua này chỗ. Đến từ Tử Vân Tiên Châu tu tiên giả, kia Thiên Hỏa Tông dẫn đầu một vị trung niên, thân hình cao lớn, hai bên tóc mai hoa râm, tinh thần lóe lên, lúc này nói. Này chỗ, ta Thiên Hỏa Tông cùng Trảm Long Tông muốn cộng đồng thăm dò một chút kỳ diệu, người nhóm phu phụ đi đi. Tần Trần lại là cười nói, ta nhóm tới trước. Lời này vừa nói ra, kia hai bên tóc mai hoa dâm nam tử cau mày nói, người nhóm biết rõ cái này là cái gì địa phương sao? Biết rõ à, Tần Trần cười nói, cái này bên trong có một vị kim tiên cường giả còn sót lại cổ địa, ta phu phụ hai người liền là tới nơi này lấy đồ vật. Lời này vừa nói ra, kia hai bên tóc mai hoa dâm nam tử cùng Trảm Long Tông một vị khác gầy gò trung niên, lại là đồng thời biến sắc, ánh mắt kinh ngạc. Bớt ở chỗ này sằng bậy, hai bên tóc mai hoa dâm nam tử lần nữa nói, tại hạ Ngụy Hoàng, Thiên Hỏa Tông trưởng lão, cái này vị là Trảm Long Tông trưởng lão Sương Khả Thiên, này chỗ là ta nhóm phát hiện, đồng thời cái này lần mang đệ tử đến dò xét. Người phù phụ hai người từ Tử Vân Tiên Châu mà đến, làm thế nào biết cái này bên trong nơi bí mật? Tần Trần lại là cười nói, ta thật biết. Nếu không như vậy đi, ta đến mở ra này chỗ, nhưng là tốt xấu đây cũng là một vị kim tiên lưu lại, người nhóm không muốn phá hư trong đó xây dựng. Ta chỉ cần trong đó 3 kiện đồ vật, cái khác chân bảo, liền cho ngươi nhóm tốt. Tần Trần cũng là cảm thấy, Kim Tiên lưu lại, quanh năm chôn dưới đất, không thấy ánh mặt trời, cũng là lãng phí, tiện tay cho những này người liền thôi. Trẻ tuổi người, niên kỷ không lớn, khẩu khí không nhỏ a. Kia Xương Khả Thiên trưởng lão cười nói, ngươi có thể mở ra này chỗ. Có thể a, Tần Trần mỉm cười nói, ta đến mở ra, ngươi nhóm cũng không cần làm cái gì, không muốn hỏng kia vị Kim Tiên tiền nhân yên giấc là được, chí bảo, ta chỉ cầm ba kiện, cái khác đều về ngươi nhóm. Xương Khả Thiên cùng Ngụy Hoàng hai người nghe đến cái này lời nói, nhìn lấy lẫn nhau, kinh ngạc vô cùng. Cái này trẻ tuổi người, đến cùng là lừa gạt bọn hắn, vẫn là thật có bản lĩnh. Rất nhanh, hai người liền là hạ quyết tâm. Tốt, Ngụy Hoàng mở miệng nói, ngươi tới mở này cổ địa, mặc ngươi chọn lựa ba kiện chí bảo, cái khác về chúng ta mấy người. Tần Trần gật gật đầu, mang lấy Khương Thái Vi, đi đến phía trước sơn nhạc ở giữa. Ba tòa núi cao vạn trượng, trụi lùi, không có một ngọn cỏ. Tần Trần hai tay không ngừng kết ấn, từng bước có lấy quang mang bay lên. Thẳng đến cuối cùng, hóa thành chín đạo ấn ký, đằng không mà lên. Thấy cảnh này hai tông đệ tử, lần lượt biến sắc. Cái này trẻ tuổi người, tựa hồ không giống như là tại sằng bậy, mà là thật là có bản lĩnh. Địa tiên cảnh giới, kia Ngụy Hoàng than nhẹ nói, tuổi còn trẻ, địa tiên cảnh giới, này người đến từ Tử Vân Tiên Châu. Tử Vân Tiên Châu khi nào đản sinh ra cái này yêu nghiệt nhân vật? Ngụy Hoàng sở dĩ không có hành động thiếu suy nghĩ, liền là nhìn đến cái này một đôi nam nữ, nhìn đến hai người, căn bản không có bất kỳ cái gì e ngại, từ đầu đến cuối, đều rất bình thản. Thậm chí, Tần Trần nói mở ra này chỗ, chỉ cần ba kiện chí bảo, cái khác đều cho bọn hắn, lời nói đều là kia bình tĩnh, đạm nhiên. Cái này không phải bình thường người, người bình thường không có cái này phần kiến thức. Chín đạo ấn ký lao vùn vụt mà ra, bốc lên trăm trượng, mà ngay sau đó, ba tòa cự sơn, tại cái này lúc phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh tới. Ngay sau đó, tất cả người đều là nhìn đến, kia ba tòa cự sơn, tại trăm trượng vị trí cao độ, thế mà là phía trên bộ phận, trực tiếp bay lên. Chính giữa trọn vẹn không ra mấy trăm trượng cao độ, ngọn núi phảng phất là bị cái gì lực vô hình, cho gắng gượng kéo lên. Cái này quá bất khả tư nghị, Ngụy Hoàng cùng Xương Khả Thiên nhìn lấy lẫn nhau, thần sắc kinh ngạc vô cùng. Cái này thanh niên, thật không có sằng bậy, oanh oanh oanh, mà liền tại cái này lúc, tiếng oanh minh vẫn y như cũ chưa từng đình chỉ. Đạo đạo hào quang, bỗng nhiên ngưng tụ. Chương 3321, Tiên Thê Tiên Cung. Từng sợi hào quang, tựa hồ hóa thành thiên địa ở giữa óng ánh nhất quang thúc. Quang thúc tập hợp, xen lẫn tại ba tòa cao sơn ở giữa. Ngay sau đó, đạo đạo quang mang, rơi thẳng đại địa. Làm đến quang mang rơi xuống mặt đất ở giữa, phảng phất vô tận tiên hoa, bay lên không, sinh ra từng đạo khiến người vô cùng thán phục thiên địa tiên khí, lập tức đem tam sơn ở giữa thung lũng, phác họa thành một mảnh tiên gia thánh địa. Mà ngay sau đó, từ đại địa phía trên, thế mà phát ra oanh long long thanh âm, ngay sau đó, chỉ thấy từng đạo ngọc thạch bậc thang, từ mặt đất bốc lên, lan tràn đến bầu trời. Tiên Thê, Thiên Hỏa Tông, Trảm Long Tông hai tông các tiên nhân, thấy cảnh này, lần lượt thần sắc kinh ngạc vô cùng. Thế mà có tiên thê từ đại địa bốc lên, cái này là thông hướng chỗ nào? Thông hướng Kim Tiên Tiên Cung di tích sao? Ngụy Hoàng trưởng lão cùng Xương Khả Thiên trưởng lão hai người, kích động vạn phần. Nguyên bản này chỗ là môn hạ đệ tử phát hiện, rất có cổ quái, bọn hắn nhiều lần dò xét, xác định này chỗ bất phàm, cái này mới mang lấy tông môn đệ tử, tới chỗ này, chuẩn bị tìm tòi hư thực. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ban đầu, bọn hắn là không có đầu mối, thật không nghĩ đến, tại cái này bên trong đụng đến cái này một đôi phu phụ. Mà cái này thanh niên, nhìn lên đến hiểu được rất nhiều. Thế mà trực tiếp liền mở ra này chỗ, cái này thật sự là bất khả tư nghị. Tiên Thê ngưng tụ, Tần Trần cười nhìn về phía Khương Thái Vi, Khương Thái Vi chậm rãi mà đến, Tần Trần duỗi ra tay, nắm chặt Khương Thái Vi ngọc thủ, đón lấy Tiên Thê mà đi. Không ít người thấy cảnh này, lần lượt cực kỳ hâm mộ vô cùng. Kia các loại tuyệt mỹ nữ tử, liền giống là từ trong tranh đi ra đến, lệnh người tự ti mặc cảm, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể đùa bỡn. Cái này trẻ tuổi người, thật là có phúc lớn a. Lệnh người ao ước, Ngụy Hoàng một bàn tay đập vào một vị đệ tử đầu bên trên, quát mắng, nhìn cái gì vậy? Nghĩ gì thế, cái này dạng nữ nhân, đời này ngươi nhóm đều không có hí, nghĩ lại. Từng vị đệ tử vội vàng rụt rụt đầu, đều cẩn thận một chút, Ngụy Hoàng quát, khác một bên, Xương Khả Thiên cũng là mang lấy Trảm Long Tông đệ tử đi theo. Hai vị thiên tiên tam phẩm trưởng lão, dẫn hơn 10 vị địa tiên cường giả, mấy chục vị linh tiên đệ tử, lần lượt nhảy lên bậc thang. Xương Khả Thiên đẩy Ngụy Hoàng, thấp giọng nói, cái này tiểu tử nói thật hay giả. Hắn chỉ cần ba kiện, cái khác đều cho chúng ta. Cái này tiểu tử kia đại khí sao? Từ xưa đến nay, di chỉ chỗ bên trong chí bảo, ai không phải gặp đều hội hoa mắt. Cái này tiểu tử thế mà nói chỉ cần ba kiện. Ngụy Hoàng liếc một cái phía trước hai người, lập tức nói, ta nhìn này hàng bất phàm, đến từ Tử Vân Tiên Châu, hơn phân nửa là giả, nói không chừng là đến từ cái gì cổ lão tông môn thế gia, thậm chí là vị nào khủng bố đại năng đệ tử. Tuổi còn trẻ, địa tiên cảnh giới, tại ta nhóm Đại Nhật Tiên Châu cảnh nội đều ít gặp. Cũng liền Khương tộc kia vị Khương Thiên Thần tộc trưởng. Nghe đến cái này lời nói, Sương Khả Thiên lại là cười nhạo nói, Khương Thiên Thần hiện tại là bị Vô Cấu Tiên Châu Vô Cấu Tiên Tông bắt chẹt, hắn. Nghe đến cái này lời nói, Ngụy Hoàng lại là thấp giọng cười nói, ngươi đừng xem thường nhân gia, Khương tộc năm đó chưa từng phân liệt, tộc bên trong 12 tộc lão, cái nào không phải kim tiên cự đầu. Liền tính thiếu ít 10 vị cự đầu, tộc trưởng Khương Vân Tùng bị giết, có thể hiện tại còn là chúng ta Đại Nhật Tiên Châu ba đại bá chủ một trong, không người nào có thể dung chuyển, cái này Khương Thiên Thần, không đơn giản đâu. Ta biết rõ, lúc này, Tần Trần cùng Khương Thái Vi tại trước, Ngụy Hoàng cùng Sương Khả Thiên mang lấy hai tông tử đệ tại sau. Tiên thê đằng không mà lên, tựa hồ không có phần cuối. Mà lại, theo lấy đăng lâm tiên thê sau một khoảng thời gian, ba tòa cao sơn, thế mà là biến mất không thấy gì nữa. Trọn vẹn đi qua một canh giờ, Tần Trần cùng Khương Thái Vi bước chân ngừng xuống. Phía trước, tiên thê phần cuối, một tòa tiên cung, bất ngờ mà đứng, là như cửu thiên chi thượng tiên châu, chiếu sáng rạng rỡ, tản ra lệnh người nhịn không được nghĩ muốn chiều bái khí tức. Ngụy Hoàng trưởng lão, Sương Khả Thiên trưởng lão, Tần Trần nhìn về phía hai người, cười nói, cái này tiên cung là kim tiên tỏa hóa lưu lại, ngược lại là có không ít cấm chế, hy vọng hai vị có thể ước thúc môn hạ đệ tử, bằng không xuất hiện tử thương, ta cũng không chịu trách nhiệm. Ngụy Hoàng lúc này chắp tay nói, nhất định nhất định. Tần Trần nói, vượt qua bậc thang, đi đến tiên cung phía trước. To lớn tiên cung, chiều rộng 300 trượng, cao cũng có 100 trượng. Mà tiên cung trước, là một phương cổ lão võ tràng. Võ tràng mặt đất, trải liền lấy thanh thạch, pha tạp không ngừng, nhìn một cái, tựa hồ có lấy vô tận phong bạo tập kích qua. Mà lại, thanh thạch bên trên, ngổn ngang lộn xộn nằm lấy khoảng chừng hơn 100 cụ thi hài. Ngụy Hoàng cùng Sương Khả Thiên thấy cảnh này, lần lượt thần sắc ngẩn ngơ. Những này thi hài, có gần như mục nát, có thể là có lại nhìn lên đến bảo tồn còn tốt. Trọng yếu nhất là, từ thi hài rực rỡ độ có thể thấy được, trong đó có không ít là thiên tiên cường giả, thậm chí thực lực chút nào không thua gì hai người bao nhiêu. Quảng trường này có một tòa đồ tiên đại trận, đại gia theo ta đi là đủ. Tần Trần nói, dắt lấy Khương Thái Vi tinh tế bàn tay, hướng lấy võ tràng bên trong mà đi. Hai người bước chân vừa nhảy vào, võ tràng bên trong, khủng bố sát khí, lập tức ba động mở tới. Tất cả người đều là nhìn đến, bốn phía có lấy từng đạo tiên khí đằng không mà lên, ngay sau đó liền là hóa thành từng tôn tu la sát thần, hoặc là cầm kiếm, hoặc là cầm súng, hoặc là cầm cung, nhìn chằm chằm Tần Trần cùng Khương Thái Vi phu phụ hai người. Có thể là, đều không có động. Tần Trần từng bước một đi ra, thân sau Ngụy Hoàng, Sương Khả Thiên hai người cũng là mang lấy đệ tử nhóm, chậm rãi đi theo. Sau một hồi lâu, dài dài đội ngũ tại võ tràng bên trong, uốn lượn khúc chiết mà đi. Tần Trần thỉnh thoảng ngưng tụ đạo đạo tiên văn, thiếp ra ngoài, tựa hồ ngăn cách đại trận công sát. Như này cái này, trọn vẹn gần nửa canh giờ, đám người mới đến bình yên đi qua võ tràng. Lại về thân nhìn lấy đầy đất hài cốt, không ít người nội tâm âm thầm thở ra một hơi. Cái này Tần Trần, còn là có chút tài năng, tiên cung bên trong đồ vật, hy vọng ngươi nhóm hai vị ước thúc đệ tử, đừng muốn tranh đoạt, bằng không xúc động một chút tiên cấm, liền là ta cũng bảo hộ không được ngươi nhóm. Tần Trần lời nói rơi xuống, đi đến tiên điện đại môn trước, ngưng tụ đạo đạo phù ấn, khắc ấn tại đại môn bên trên. Kia tiên môn phát ra ong ong ong thanh âm, hào quang tràn ngập, đem Tần Trần chiếu xạ thành một cái chiếu lấp lánh kim nhân. Có thể nhưng cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm hàng lâm. Môn ầm vang mở ra, một cổ thánh khiết mênh mông khí tức đập vào mặt mà tới. Đại gia lần lượt tiến vào bên trong tiên điện, chỉ thấy cái này một tòa đại sảnh bốn phía có lấy từng tôn thạch điêu. Mà mỗi một vị thạch điêu bàn tay đều là cầm một kiện tiên khí. Là chân chính tiên khí, không phải điêu khắc ra đến. Trọn vẹn hơn 100 kiện, trưởng lão, Thiên Hỏa Tông một vị đệ tử kích động nói, đều là tứ phẩm ngũ phẩm cấp bậc tiên khí. Tứ phẩm thích hợp địa tiên sử dụng, ngũ phẩm thích hợp thiên tiên sử dụng. Tại Đại Nhật Tiên Châu cảnh nội, ngũ phẩm tiên khí liền là cực điểm hiếm thấy. Đến mức lục phẩm kim tiên pháp khí, vậy thì càng là phượng mao lân giác. Đại Nhật Tiên Châu thực lực tổng hợp là mạnh hơn Tử Vân Tiên Châu một chút. Mạnh ở đâu, Tử Vân Tiên Châu bên trong cũng tồn tại kim tiên, có thể cơ hồ đều là ẩn thế không ra, các đại bá chủ thế lực bên trong kim tiên, kia càng là thâm tàng bất lộ. Nhưng là Đại Nhật Tiên Châu bên trong, như ba đại bá chủ Khương tộc, Chu tộc, Trùng Hư Tiên Tông bên trong, ngoài sáng liền có kim tiên tọa trấn. Vụng trộm, khẳng định còn có càng mạnh kim tiên làm đến thủ hộ thần một dạng ẩn tàng. Chương 3322, Huyền Long Kim Tiên. Bất quá, cho dù Đại Nhật Tiên Châu mạnh hơn Tử Vân Tiên Châu một đoạn, có thể cũng cường đại không quá nhiều. Không ngoài là kim tiên nhiều một ít, thiên tiên cường giả cũng nhiều một ít. Có thể là tính như đây, ngũ phẩm tiên khí, tại Đại Nhật Tiên Châu, kia cũng đủ như Thiên Hỏa Tông, Trảm Long Tông cái này dạng nhị lưu tông môn nhóm điên cuồng. Đều đứng vững, Ngụy Hoàng trưởng lão lúc này quát, nghe Tần công tử mệnh lệnh. Nghe đến cái này lời Tần Trần không khỏi cười nói, người nhóm có thể dùng tùy tiện cầm lấy. Cái này vừa nói, Ngụy Hoàng cùng Sương Khả Thiên nhìn nhau. Một phương một nửa, được, hai người hạ quyết tâm, liền là để phân phó môn hạ đệ tử bắt đầu thu lấy. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những này có thể đều là cần thiết giao lên tông môn. Đương nhiên, tông môn khẳng định là hội chiếu cố bọn hắn, cho bọn hắn phong phú ban thưởng, thậm chí hội để bọn hắn từ bên trong mà tuyển chọn một chút tiên khí. Hơn trăm kiện tiên khí, lưỡng đại tông môn chia đều. Ngụy Hoàng cùng Sương Khả Thiên chỉ cảm thấy là tại nằm mơ đồng dạng. Thật liền giống là nằm mơ, bọn hắn chưa từng kinh lịch qua cái này dạng thám hiểm. Ngày xưa Đại Nhật Tiên Châu bên trong, có cái gì tiên nhân chí bảo xuất thế, thế lực khắp nơi tranh đấu có thể nói đầu rơi máu chảy. Như là kim tiên đồ vật, kia Chu tộc, Trùng Hư Tiên Tông, Khương tộc ba đại bá chủ đều hội tham dự, đến thời điểm cơ bản không có bọn hắn những này nhị lưu thế lực cái gì sự tình. Nhiều lắm là uống điểm canh, có thể là cái này lần, không nghĩ tới là một vị kim tiên cự đầu lưu lại, càng không có nghĩ tới, Tần Trần dẫn đường, liền cái này bình thản tiến đến, liền cái này bình thản được đến chí bảo. Xuyên qua cái này hơn trăm pho tượng, lấy tiên khí, đám người đi theo sau lưng Tần Trần, không chút hoang mang. Đi đến đại sảnh sâu một chút vị trí, chỉ thấy hai cạnh vách tường bên trên, chế tạo rất nhiều lỗ khảm. Mà lỗ khảm bên trong, trưng bày từng quyển ngọc giản. Ngọc giản bên ngoài có cấm chế, phong cấm bên trong ngọc giản, đều là tản ra kim quang nhàn nhạt. Cái này là, Ngụy Hoàng hô hấp siết chặt, không khỏi vui mừng không thôi nói, là bị kim tiên gia chỉ qua tiên quyết ngọc giản. Sương Khả Thiên cũng là vội vàng đi ra phía trước, xoa xoa đôi bàn tay, nước bọt đều nhanh chảy xuống, mừng rỡ như điên nói, tiên quyết a. Một cái tông môn, muốn nghĩ thịnh vượng truyền thừa tiếp, dựa vào cái gì? Trước tiên là đỉnh tiêm cường giả, tiếp đó liền là tông môn bên trong đến có tiên đan sư, tiên khí sư, tiên trận sư những đại nhân vật này, còn đến có thuật pháp, cường đại thuật pháp. Võ giả bái nhập tông môn giúp cho giữ gìn, giúp cho tu hành chỉ đạo, mà đệ tử nhóm trung tâm hộ vệ tông môn. Cái này là hỗ trợ lẫn nhau, những này tiên quyết, đều là một vị kim tiên lưu lại, nhất định giá trị liên thành. Chỉ là hai vị thiên tiên cường giả hưng phấn ở giữa, lại là lần lượt ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, vội vàng lui trở về. Ngụy Hoàng trưởng lão chắp tay nói, Tần Trần công tử nói chỉ cần ba kiện, cái này bên trong như là có Tần Trần công tử nghĩ muốn, Tần Trần công tử ngài trước lấy. Tần Trần nhìn Ngụy Hoàng một mắt, ngược lại là khá là hài lòng. Hảo tâm không nhất định là hảo báo, đổi lại một số người khác. Khả năng nhìn đến Tần Trần đối này quen thuộc như thế, nhìn những này bảo vật như này không để ý, liền lên tâm tư khác. Nói không chừng muốn giết hắn, chiếm lấy hắn nũng nịu mỹ mạo vô cùng phu nhân Khương Thái Vi. Có thể là cái này hai vị trưởng lão, lại còn là tự hiểu rõ. Cái này bên trong không có ta cần thiết, những này phong cấm, đều không khó phá vỡ, hai vị liền có thể làm đến. Tần Trần mở miệng nói, hai vị mang người tại cái này bên trong lấy những này tiên quyết đi, ta mang ta phu nhân đi bên trong nhìn nhìn. Người nhóm lát nữa cùng lên đến liền được. Tốt tốt tốt, Ngụy Hoàng cùng Sương Khả Thiên đưa mắt nhìn Tần Trần rời đi về sau, nội tâm càng là nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái này dạng tiên quyết, hắn đều chướng mắt, này hàng tuyệt không phải phàm nhân a. Đúng vậy a, hắn chướng mắt, ta nhóm nhìn đến lên a. Sương Khả Thiên cười hắc hắc nói, Ngụy huynh, lần này ngươi ta tuyệt đối là lập xuống đại công, những này tiên khí tiên quyết mang về, người ta nhất định thân phận địa vị đề cao mấy lần. Cái này tiên quyết ta nhìn một người một nửa, chính mình mang về tông môn, mỗi qua trăm năm, lại trao đổi qua đến, như thế nào? Ngụy Hoàng nghe đến cái này lời nói, lập tức nói, biện pháp này tốt, thật tốt. Là rất tốt, kể từ đó, hai tông đều có cái này bên trong tiên quyết, lớn mạnh bản thân. Ngụy Hoàng cùng Sương Khả Thiên không lại nói nhảm, bắt đầu bài trừ tiên cấm, lấy ra tiên quyết, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi. Cái này bên trong, thậm chí còn có ngũ phẩm tiên quyết. Ngũ phẩm tiên quyết a. Bọn hắn đều nghĩ chính mình nuốt. Khác một bên, Tần Trần mang lấy Khương Thái Vi, tiếp tục xâm nhập đại sảnh. Đến cuối cùng, đi đến đại sảnh sâu chỗ, phía trước một mặt thạch bích vắt ngang tại chỗ đó. Thạch bích bên trên, khắc in từng cái cứng cáp có lực mà tinh tế thể chữ. Huyền Long Kim Tiên, Khương Thái Vi nhìn về phía vị đứng đầu bốn chữ lớn. Kim quang lóng lánh, này chỗ, liền là cái này vị Huyền Long Kim Tiên lưu lại. Mà những chữ viết kia, liền là Huyền Long Kim Tiên giới thiệu chính mình một đời. Rất nhiều cường giả, khả năng một buổi sơ suất, liền là chết đi tại không biết chỗ. Thi cốt tọa hóa, thành vì mục nát, thân bên trên hết thảy, bị nhật nguyệt núi sông vùi lấp, có lẽ không biết bao nhiêu năm về sau, có vận khí tốt võ giả, đụng đến những hài cốt này, được đến tiên quyết tiên đan một loại, nghịch thiên cải mệnh. Cũng có một chút cường giả, biết mình đại hạn sắp đến, lại không truyền nhân, liền là sẽ tìm một chút cấm địa tuyệt địa, chuẩn bị xông vào một lần, ý đồ nghịch thiên cải mệnh. Mà một khi thất bại, bọn hắn cũng hội tại cấm địa tuyệt địa bên trong, sáng tạo phần mộ của mình, đem chính mình suốt đời tích lũy hết thảy, bảo tồn được đến, lưu cho người hữu duyên. Đây cũng là đại địa phía trên, vô tận núi sông cấm địa bên trong, những kia khủng bố di tích tồn tại. Đồng dạng, thời gian rất lâu, thậm chí một chút tông môn, lịch kinh chắc trở hủy diệt, tông môn di tích có một ngày lại thấy ánh mặt trời, cũng là sẽ dẫn tới hiên nhiên đại. Đợt, cả cái thương mang đại thế giới, thiên địa chuyển đổi, thậm chí thượng cổ thời kỳ một chút tuyệt địa cấm địa, đều khả năng còn không bị khai phát ra đến. Cho nên, từ xưa đến nay, bất kỳ cái gì tầng thứ võ giả, đối với thám hiểm cấm địa tuyệt địa, cổ lão di tích, đều là tràn đầy cực lớn nhiệt tình. Cái này là nghịch thiên cải mệnh cơ hội, trừ những kia tuyệt thế yêu nghiệt, phụ dùng linh đan diệu dược, pháp quyết võ thuật, liền có thể một bước lên trời, tuyệt đại đa số người, đều chỉ có thể là làm từng bước tu hành, đề thăng. Người nào không nghĩ nghịch thiên cải mệnh, Tần Trần nhìn lấy thạch bích, chậm rãi nói cho dù là kim tiên, cuối cùng sẽ có một ngày, cũng hội về lại hư vô, cái này thế giới, không có cái gì là vĩnh hằng bất hủ. Khương Thái Vi không khỏi nói, người phụ thân không phải vĩnh hằng bất hủ sao? Ách, Tần Trần ngừng một chút nói, vô thượng thần đế, vĩnh thế trường tồn, kia là đối với cái này thương mang đại thế giới mà nói, ta phụ thân nếu thật là vô địch tại cái này cái gọi là thiên địa thế giới, cũng là không cần chạy. Phía trước Tần Trần chỉ biết, cái này thiên địa thế giới, liền là chỉ thương mang đại thế giới. Tần Trần biết rõ cái này thế giới có bao nhiêu mênh mông, tồn tại nhiều ít sinh linh. Vô cùng vô tận, cũng chính là phụ thân rời đi về sau, hắn mới thật biết rõ cái này thế giới. Xa không chỉ phụ thân sáng tạo cải biến thương mang đại thế giới. Càn khôn hoàn vũ, vô cùng vô tận, mà phụ thân hôm nay đã là đi đến càng rộng lớn càn khôn tinh giữa không trung. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn cũng hội đi ra ngoài, nhìn nhìn kia to lớn to con chân chính càn khôn vũ trụ. Xưng đế xưng tôn, tuyệt không chỉ là cái này thương mang đại thế giới, mà là chân chính vũ trụ tinh không hoàn vũ. Khương Thái Vi không khỏi nói, kia người phụ thân lúc đó có nhiều mạnh. Chương 3323, ta tổ mẫu rất ngạo khí. Bất kỳ cái gì người đối cường giả đều có lòng hiếu kỳ, Khương Thái Vi cũng không ngoại lệ. Tần Trần cười cười nói, ta phụ thân, cái này đến thương mang vân giới, truyền đạt ngàn vạn đại lục, có thể nói, ta phụ thân là tối cường, thế giới quy tắc, thời gian pháp tắc, đều là ta phụ thân sáng tạo, mỗi cái thế giới bên trong không gian thời gian, vạn sự vạn vật vận hành, đều tại ta phụ thân khống chế phía dưới. Tần Trần không khỏi nói, liền giống cái này cửu thiên thế giới, hạ tam thiên, trung tam thiên, thượng tam thiên ở giữa, tồn tại bích chướng, có thể cái này các loại bích chướng cùng ngàn vạn đại lục, cửu thiên thế giới, thương mang vân giới bích chướng, lại không đồng dạng, trong lúc này có thể là dính dáng thiên địa thời gian không gian biến hóa, cần thiết không ngừng tới suy đoán, mới có thể làm tốt. Trừ ta phụ thân, không có người có thể dùng tự có xuyên qua từng cái thế giới bích chướng. Khương Thái Vi ngạc nhiên nói, người mẫu thân cũng không được. Ách, khả năng được a? Người sư phụ đâu? Ách, có lẽ cũng có thể. Người nghĩa phụ đâu? Dự đoán, có khả năng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần không khỏi ho khan một cái nói, người nói mấy người này đặc thù điểm, ta phụ thân thủ đoạn, bọn hắn khả năng có thể quan sát được sơ hở, bất quá cũng không là tuyệt đối. Khương Thái Vi lại là diếu diễu nói, thần đế bên trong, người xếp bao nhiêu? Tần Trần một mặt ngạo nghễ, đứng chắp tay, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, khí thế lại là một yếu nói, trước năm. Đi, Khương Thái Vi hiếu kỳ không ngừng, ta cha không tính, hắn tuy danh xưng vô thượng thần đế, có thể đã siêu thoát thần đế bên ngoài, là cái này thế giới trưởng khống giả cùng khai sáng người, cân bằng người, cái này thế giới liền là hắn liền là cái này thế giới. Liền cùng loại với, cái này thế giới là hắn nhục thân, hắn là cái này thế giới hồn phách, đại khái cái này cái ý tứ. Trừ ta phụ thân, cũng chính là ta mấy vị mẫu thân, sư phụ, nghĩa phụ. Bất quá ta mấy vị mẫu thân đều có thuật nghiệp chuyên công, tinh thông đan thuật, kiếm thuật, âm thuật, huyết mạch huyền bí, nếu mà nói, có không có ta mạnh, cũng liền ta mẫu thân cùng ta bát nương, khẳng định lợi hại hơn ta. Khương Thái Vi không khỏi hiếu kỳ nói, người tổ phụ cùng tổ mẫu đâu? Cái này vừa nói, Tần Trần lại là sắc mặt cổ quái, không khỏi nói, bọn hắn hai cái tiêu dao khoái hoạt đi, ta cũng không biết là không là còn tại thương mang đại thế giới bên trong. Không là chỉ có người phụ thân có thể đi ra ngoài sao? Việc này không có kia tuyệt đối, bọn hắn lão bối phận, đều là che giấu, ta cũng không biết đến cùng thực lực gì, giống ta tổ phụ tổ mẫu. Ta đều cảm thấy, mạnh quá phận, chính là, thuộc về kia trùng tông môn gia tộc ẩn thế không ra lão ngoan đồng, lười nhác quản sự. Chỉ cần ta mấy vị nương thân, mấy cái đệ đệ muội muội không xảy ra nguy hiểm, dự đoán bọn hắn đại xác suất tỷ lệ sẽ không xuất hiện. Liền tính ra nguy hiểm, bọn hắn cũng không nhất định hội ra đến. A, Khương Thái Vi sững sờ, thế nào cảm giác, Tần Trần tổ phụ tổ mẫu cũng không quan tâm mục tộc. Ngươi cũng đừng kinh ngạc, Tần Trần không khỏi cười nói, ta nhóm lão mục tộc, có chút lạ, các đệ đệ muội muội có thời điểm sợ ta tổ mẫu cũng lười đến để ý bọn hắn. Ta tổ mẫu cái này người đi, liền, rất kỳ quái, rất kỳ quái, Khương Thái Vi càng nghe càng có ý tứ. Hắn biết rõ Tần Trần xuất thân phi phàm, biết rõ Tần Trần không phải nên gọi Tần Trần, phải gọi Mục Trần. Nàng càng biết rõ Tần Trần phụ thân, mẫu thân, là cái này thiên địa thế giới khó lường tồn tại, biết rõ Tần Trần tổ phụ tổ mẫu cũng là rất đáng gờm nhân vật. Thần đế, là cái này thế giới tột cùng nhất tồn tại. Phía trước chỉ cảm thấy, vô luận như thế nào tưởng tượng, cái này thế giới chúa tể giả hình tượng, đều là vô pháp tái hiện tại trong tim. Có thể là hiện tại cùng với Tần Trần, Khương Thái Vi cảm thấy chính mình có một ngày gặp được, có thể vẫn y như cũ là vô cùng hiếu kỳ. Nói không dễ nghe điểm, nàng liền như một tên tiểu khất cái. Hiếu kỳ hoàng đế một gia là thế nào tử? Tần Trần cười cười nói, ta tổ mẫu rất ngạo khí. Ngạo khí, Khương Thái Vi ngón tay chỉ điểm tuyết trắng hàm dưới, ngay sau đó mỉm cười nói, đổi lại là ta cũng ngạo khí a. Phu quân ta là thần đế, ta nhi tử là thần đế, con dâu là thần đế, tôn tử là thần đế, chính ta còn là thần đế, ta đương nhiên cũng hội ngạo khí. Khương Thái Vi cảm thấy rất có ý tứ. Tần Trần gãi gãi đầu, nói, đây cũng không phải. Ta nhóm lão mục gia phía trước không có thần đế thời điểm, ta tổ mẫu cũng rất ngạo khí. Ngược lại về sau ngươi gặp đến nàng liền biết rõ, ta có thể gặp đến nàng sao? Khương Thái Vi mắt to lóe ra quang mang. Đương nhiên, Tần Trần cười nói, bất quá, không có kia dễ dàng mà thôi. Từ ta phụ thân thành vì vô thượng thần đế, khai sáng cửu thiên vân minh, vì thương mang vân giới đệ nhất minh về sau, tổ phụ cùng tổ mẫu. Ta gặp được cũng ít, bọn hắn không hỏi thế sự, tiêu dao tự tại. Thương mang vân giới có không có ngập đầu tai nạn, bọn hắn cũng không xuất hiện. Khương Thái Vi hiếu kỳ nói, kia bọn hắn không tưởng niệm chính mình nhi tử tôn tử môn sao. Lời này vừa nói ra, Tần Trần cười ha ha nói, sẽ không, mà lại ta những kia các đệ đệ muội muội, từ nhỏ đến lớn đều sợ tổ mẫu không tại, bọn hắn có thể là lục lọi thượng thiên. Ta cha cái này người là từ phụ, ta nương là nghiêm mẫu, cái khác nương thân. Tính cách không giống nhau. Cho nên đệ đệ muội muội lẫn nhau tính cách cũng không tương đồng, có điểm. Oai, oai, cái này là cái gì hình dung? Tần Trần không khỏi nói, lúc đó ta cha chưa thành thần đế, lưu lạc thượng cổ thế giới, ta nhóm huynh đệ tỉ muội mấy cái, đều ăn qua không ít đắng, cùng ta phụ thân chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Cầm ta đến nói đi, ta nhận đến sư phụ ảnh hưởng lớn nhất, từ ta nhỏ thời điểm đến thời kỳ thiếu niên, lập tức trưởng thành thời kỳ, cùng ta phụ thân cùng một chỗ thời gian. Không bằng cùng ta sư phụ cùng một chỗ thời gian 10% nhiều. Cái khác đệ đệ muội muội cũng không sai biệt lắm, cùng nương thân cùng một chỗ thời gian nhiều chút, cùng ta phụ thân cùng một chỗ thời gian ít chút. Cũng là như đây, phụ thân mỗi lần gặp đến ta nhóm, đều là theo lấy ta nhóm. Lại sau đến, phụ thân thành thần đế, cửu thiên vân minh nhất thống vạn giới, cả ngày bận rộn sự tình quá nhiều, ta nhóm liền càng ít cùng một chỗ. Cũng liền sau đến, ta thành nguyên hoàng thần đế, phụ thân bắt đầu dạy bảo ta quản lý cửu thiên vân minh, chư thiên vạn giới, cùng phụ thân cùng một chỗ thời gian mới lâu. Lại sau đến, ta phụ thân liền biến mất, ta cái này thiên mệnh lịch kiếp, mẫu thân nói có thể dùng bắt đầu. Khương Thái Vi ngạc nhiên nói, ngươi đều là vô thượng thần đế chi tử, cái này kiếp, vì cái gì còn muốn lịch. Lời này vừa nói ra, Tần Trần cười khổ nói, ta cũng không biết, ta cha, ta nương cũng không rõ ràng, ấn đạo lý nói, lúc đó ta cha phá mệnh số. Ta nên không có thể cái này mệnh số còn kèm theo ta. Có lẽ, đây cũng là lão cha rời đi nguyên nhân một trong đi. Yêu một người, liền muốn biết hắn toàn bộ. Khương Thái Vi liền nghĩ muốn hiểu rõ Tần Trần toàn bộ. Phía trước Tần Trần không nói, hiện tại Tần Trần lại là rất tình nguyện nói đến. Cái này để Khương Thái Vi mở rộng tầm mắt. Không bao lâu, Khương Thái Vi nhìn về phía Tần Trần, hì hì cười nói, ngươi cha ngươi nương, sẽ thích ta sao? Chương 3324, nhìn đem các ngươi dọa đến. Tần Trần nhẹ khẽ kéo ở Khương Thái Vi ngọc thủ, cười nói, yên tâm đi, sẽ. Khương Thái Vi một thời gian trái tim phanh phanh nhảy, thần đế gia tộc con dâu a, suy nghĩ kỹ một chút, thật để người khẩn trương, kỳ thực thần đế cũng là người đều có cảm tình, đều giống nhau. Tần Trần tùy ý nói, đương nhiên không đồng dạng. Khương Thái Vi lại là phản bác, người từ nhỏ đến lớn mặc dù cùng thân nhân chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, có thể kia cũng là người thân nhân, bọn hắn có nhiều mạnh, nhiều lợi hại, người cảm xúc không lớn. Đối với ta mà nói, khẳng định liền không đồng dạng. Đây cũng là, Tần Trần ngay sau đó cười nói, ngươi như là nói như vậy, vậy sau này đến lão mục gia, ngươi đến cẩn thận hai nữ nhân. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người nào ha, mau nói mau nói. Tần Trần mỉm cười nói, Tần Mộng Giao, Minh Nguyệt Tâm, cũng chính là ta nương cùng bát nương. Các nàng rất hung, Tần Trần cười nói, đặc biệt hung, ta cha đều sợ các nàng. Tần Trần đột nhiên thần bí đạo, ta nói cho ngươi, có lần ta tận mắt thấy, ta cha bị ta bát nương đuổi ra khỏi phòng. Đương thời ta cha còn tìm ta cửu đệ nói, Nga, liền là ta bát nương hài tử, xếp hạng đệ cửu, mục viễn phàm, kết quả ta cửu đệ chẳng thèm để ý hắn. A, Khương Thái Vi chỉ cảm thấy bất khả tư nghị. Vô thượng thần đế không là cường đại nhất sao, còn hội bị chính mình phu nhân đuổi đi ra, bị chính mình nhi tử khinh bỉ. Tần Trần cười ha ha nói, ta có 9 cái nương, đều là thần đế chi vị, ai sợ ai. 9 cái nương bên trong, liền là cửu nương Bích Thanh Ngọc ôn nhu nhất, đối ta nhóm đều rất tốt, đối ta cha cũng rất tốt, tiếp đó liền là ngũ nương Vương Tâm Nhã, tứ nương Tiêu Doãn Nhi, muốn nói ôn nhu nhất, còn là cửu nương, ta từ trước đến nay không gặp nàng nổi giận, đối ta cha cũng là nhất dung túng một cái. Ngược lại mỗi lần ta cha bị giáo huấn rồi, đều là tìm ta cửu nương, ta cái khác mấy cái nương cũng biết rõ cửu nương tính cách, nói bao nhiêu lần, không có dùng. Khương Thái Vi càng nghe càng cảm thấy thần kỳ, thần đế gia tộc, tựa hồ cùng nàng trong tưởng tượng không đồng dạng. Nàng còn xem là, vô thượng thần đế, nhất ngôn cửu đỉnh, đối bên ngoài như đây, đối nội cũng là như đây. Có thể hiện tại xem ra, căn bản không phải như đây. Thần linh, là cái này thiên địa ở giữa cao quý nhất tồn tại, cao cao tại thượng. Quan sát ức vạn vạn sinh linh. Mà thần đế, có thể nói là thần linh đứng đầu. Kia càng là siêu thoát sinh tử, siêu thoát hết thảy tồn tại. Thế mà cũng là có cái này các loại chuyện lý thú. Ta cùng ngươi nói, chẳng có gì ghê gớm, lão mục ra chuyện vui nhiều đây. Tần Trần cười ha hả nói, còn có nghĩa phụ ta sư phụ, hai nhà bọn họ, chuyện thú vị càng nhiều đâu. Kia ngươi về sau chậm rãi cùng ta nói. Được, Tần Trần cái này lúc nhìn lấy cái này Huyền Long Kim Tiên lưu xuống đại điện thạch bi. Không bao lâu, Ngụy Hoàng trưởng lão cùng Xương Khả Thiên trưởng lão cũng là mang lấy môn hạ đệ tử đi đến. Kỳ thực hai người sớm liền đến, bất quá xa xa nhìn đến Tần Trần cùng Khương Thái Vi cử chỉ thân mật, tựa hồ tại nói chuyện phiếm, cũng không dám dựa vào qua tới. Đây mới là thiên kiêu phong phạm a, tại cái này Kim Tiên di tích bên trong, còn có thể nói chuyện phiếm, căn bản không lo lắng có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Người khác là căn bản làm không đến điểm này. Tần Trần cười nhìn về phía mấy người, vẫy vẫy tay. Xương Khả Thiên cùng Ngụy Hồng nhanh chóng khách khí tiến lên. Tần Trần công tử, hai người tất cung tất kính, bảo vật được không ít, tiếp xuống, cần thiết ngươi nhóm giúp ta ra điểm lực. Lời này vừa nói ra, hai người sững sờ. Ra sức, sẽ không phải lúc trước Tần Trần để bọn hắn trắng trợn thu lấy chí bảo, bây giờ chuẩn bị đem bọn hắn một mẻ hốt gọn a. Nhìn đem các ngươi dọa đến, Tần Trần lại là cười nói, ta như là muốn hãm hại ngươi nhóm, làm gì tốn sức mang các ngươi tiến đến. Để ngươi nhóm đoạt bảo. Ta phu nhân có thể là một vị hàng thật giá thật kim tiên, giết các ngươi còn không đơn giản. Tần Trần lời này vừa nói ra, Khương Thái Vi đôi mắt đẹp nhìn đến, nhẹ gật đầu, thân thể có lấy màu vàng kim nhàn nhạt quang mang ngưng tụ. Kim tiên kim thể, phù phù phù phù, Ngụy Hoàng cùng Xương Khả Thiên hai người, ngã nhào xuống đất, thân thể run rẩy, sắc mặt phát trắng, thở hồng hộc. Cái khác đệ tử thấy cảnh này, càng là từng cái quỳ rạp xuống đất, dọa đến mất hồn mất vía. Kim tiên a, cái này các loại tồn tại, tại to lớn Đại Nhật Tiên Châu cảnh nội, quả thực là thần linh. Cả cái Đại Nhật Tiên Châu bên trong, chỉ có Trùng Hư Tiên Tông, Khương Tộc, Chu Tộc Tam Phương, ngoài sáng tồn tại Kim Tiên cự đầu. Kia mỗi một vị Kim Tiên, liền là một cái thần, một cái đại năng, cự đầu. Nhưng trước mắt, cái này đối phu phụ, cái này nữ tử, thế mà là một vị hàng thật giá thật Kim Tiên. Xương Khả Thiên đầy mặt là mồ hôi, run rẩy chắp tay nói ta nhóm mắt mù. Không có nhìn ra tôn phu nhân kim tiên thực lực, Tần, công tử, những này chí bảo, ta nhóm không muốn, Tần Trần thấy cảnh này, không khỏi cười khổ, lên trước đỡ lên hai người, nói ta nói cho ngươi nhóm, liền cho ngươi nhóm. Này chỗ sớm muộn cũng sẽ bị người phát hiện, tại cái này bên trong gặp gỡ, cũng là duyên phận đạo lý. Cái này vị kim tiên nhân vật lưu lại, cũng là lưu cho người có duyên, ta chỉ cần bên trong ba kiện đồ vật, những vật khác lưu lấy cũng là lãng phí, ngươi nhóm mang về, tông môn dùng đi thôi. Nghe đến cái này lời nói, Sương Khả Thiên cùng Ngụy Hoàng càng là run run rẩy rẩy. Thực tại là, quá dọa người, vốn cho rằng là một đôi ra từ cái gì siêu nhiên thế lực thiên tài phu phụ, không nghĩ tới, tần trần địa tiên nhất phẩm cảnh giới, hắn phu nhân thế mà là. Kim tiên cảnh giới, đây quả thực là dọa người, ta xác thực là mời ngươi nhóm giúp một chút, không dám, tần công tử ngài phân phó. Tần trần cười lắc đầu, tiếp theo đi hướng phía trước thạch bi đằng sau, nói cái này bên trong là cái này vị huyền long kim tiên lưu lại, cái này vị huyền long kim tiên, không biết rõ ngươi nhóm phải chăng nghe qua tục danh. Hai vị trưởng lão, hai mặt nhìn nhau, lắc đầu. Tần Trần tiếp theo nói, cái này vị huyền long kim tiên, cũng không phải là ra từ các đại tiên châu, mà là đến từ Đại La Tiên vực trí cao vô thượng Đại La Thiên bên trong. Đại La Thiên, hai vị thiên tiên trưởng lão, càng là run lên, thượng tam thiên, lại được xưng hô vì tiên giới. Tiên giới cộng có 12 đại tiên vực, cái này 12 đại tiên vực, sinh hoạt lấy vô tận sinh linh, càng là vô tận rộng lớn. Liên tính là một vị cường đại đến cực hạn kim tiên, vẻn vẹn là muốn dựa vào lấy chính mình tốc độ, truy cứu một đời, khả năng cũng vô pháp đi qua cả cái tiên giới bất kỳ cái gì một tấc đại địa. Cho dù là kim tiên, siêu việt kim tiên vô địch nhân vật, tại các đại tiên vực xuyên toa, phần lớn cũng là dựa vào truyền tống trận. Trừ phi là chân chính vô thượng tồn tại, những kia cái thế tiên đế, tiên tôn nhóm, mới có thể đủ tùy ý xuyên toa chư thiên đại vực. Thân vì 12 đại tiên vực một trong Đại La tiên vực, địa vực rộng rãi, trong đó tồn tại rất nhiều tiên châu đại địa. Như Đại Nhật Tiên Châu, Tử Vân Tiên Châu, Phô Cấu Tiên Châu, đều chỉ là rất nhiều tiên châu đại địa một trong thôi. Mà Đại La Tiên vực chân chính hạch tâm, liền là Đại La Thiên. Đại La Thiên, địa vực rộng rãi, đến cùng nhiều lớn, bọn hắn không biết, nhưng là nghe truyền ngôn nói, chỉ ít có hơn trăm cái Đại Nhật Tiên Châu kia đại. Tại chỗ đó thế lực, tiên nhân, nhiều vô số mà kể. Sương Khả Thiên lấy can đảm nói, Tần Trần công tử là đến từ Đại La Thiên. Chương 3325, Long Hoàng Lệ. Nghe đến vấn đề này, Tần Trần cười ha hả nói, ta không phải, ta chính là đến từ Tử Vân Tiên Châu Thái Bạch Cảnh một cái tiểu tu tiên giả. Ha ha, Sương Khả Thiên cười xấu hổ, tiểu tu tiên giả, tuổi còn trẻ, địa tiên nhất phẩm, phu nhân tuyệt sắc vô cùng, càng là một vị kim tiên. Cái này gọi tiểu tu tiên giả, Tần Trần không chừng là đối tiểu có cái gì hiểu lầm. Tần Trần tiếp theo nói, tốt, ta cần đồ vật. Liền tại cái này thạch bi về sau, ta cần dùng tiên văn phù chú mở ra, bất quá cần thiết chư vị giúp ta đứng lại mấy cái phương vị, giúp ta mở ra. Ngụy Hoàng vội vàng nói, Tần công tử ngài phân phó liền tốt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rất nhanh, Tần Trần phân phó mấy vị thiên tiên, đứng tại cái này đại điện từng cái góc độ vị trí. Mà hắn hai tay ngưng tụ, đạo đạo tiên văn, lóe ra tia sáng kỳ dị. Khủng bố sát khí, truyền ra tới. Những kia tiên văn, hóa thành tiên trận cấu tạo, hóa thành phù chú cấu tạo, tràn ngập tại đại điện bên trong. Mỗi một vị thiên tiên, tận đều là ấn chiếu Tần Trần phân phó, đứng vững tại từng cái xó xỉnh. Tần Trần thần sắc bình tĩnh, đặt chân ở thạch bi trước. Cấm, mở, một câu quát xuống, Tần Trần bàn tay một nắm. Ông, thiên địa ở giữa, ẩn ẩn có tiếng oanh minh vang vọng không thôi. Cả cái đại điện, tại cái này lúc run không ngừng. Khương Thái vì cái này lúc ngọc thủ vung ra, đạo đạo kim quang vung xuống. Hóa thành một đạo màn tre, bảo vệ những kia địa tiên, linh tiên cảnh giới hai tông tử đệ. Ra đi, Tần Trần cười, bàn tay đột nhiên vỗ xuống. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, tại thời khắc này, triệt để vang vọng đại điện nội ngoại. Mặt đất rạn nứt ra, thạch bi về sau, chống trải mặt đất, bầu trời ngưng tụ suốt đạo đạo kỳ lạ quang mang. Nhưng ánh sáng kia, hội tụ một thể, ngay sau đó tản ra. Mà phía trên cung điện, hư không ở giữa, vạch ra đạo đạo vết tích. Sương Khả Thiên cùng Ngụy Hoàng hai người, thấy cảnh này, càng là kinh ngạc vô cùng. Tần Trần ngưng tụ tiên văn, cực điểm tinh diệu, mà những kia tiên văn hội tụ thành phù chú, tiên trận, càng là hai người bao nhiêu năm đến đều chưa từng thấy qua. Có thể cũng chính là tam cấp tiên trận, tứ cấp tiên trận cấp bậc, có thể là rất kỳ lạ, rất bất phàm. Bọn hắn hoàn toàn không có kiến thức qua, càng là như đây, hai người đối Tần Trần càng là kinh khủng. Này hàng, nói không chừng là đến từ Đại La Thiên, mở. Đám người bên trong, có người kinh hô, tiên văn bên trong, chỉ thấy hư không vết tích mở ra, mà ngay sau đó, có lấy vô tận kim sắc quang mang, phóng lên tận trời. Kia kim sắc quang mang, tách ra cái này Điện Vũ chi đỉnh, tựa hồ trực tiếp xông lên cửu thiên. Một cổ đường hoàng chi uy, tràn ngập thiên địa, kim tiên pháp khí, Xương Khả Thiên, Ngụy Hoàng hai người, sắc mặt kinh khủng, tiếp theo là cuồng hỉ. Thế mà là kim tiên pháp khí, đây quả thực là bất khả tư nghị. Tần Trần lại là cười cười, đi ra phía trước, kia kim sắc quang mang, từng bước tán đi, giữa không trung có lấy một cây cung, một đạo tiễn, chồng chất lên nhau. Tuyệt đối là kim tiên pháp khí, không khả năng có giả, kim tiên pháp khí a, cái này như là để Trùng Hư Tiên Tông, Khương tộc, Chu tộc đại năng nhóm biết rõ, tất nhiên là hội đánh đầu rơi máu chảy. Tần Trần bàn tay một nắm, kia kim sắc cong cung, kim sắc mũi tên, đặt tại hắn tay bên trong. Kim tiên pháp khí, Tần Trần cười cười, Thiên Đạo Cung, Hoàng Đạo Tiễn, Thiên Đạo Cung, Hoàng Đạo Tiễn, cái này danh tự, nghe lên đến liền rất bá khí. Cái này vị vô danh Huyền Long Kim Tiên, đến từ Đại La Thiên bên trong, tất nhiên là một vị cực kỳ khó lường thiên đại nhân vật. Cái này Thiên Đạo Cung, Hoàng Đạo Tiễn, tất nhiên cũng là vô cùng ghê gớm tồn tại. Tần Trần bàn tay mơn trớn cung tiễn, cười cười nói, tiếp xuống, cùng ta cùng nhau đi. Này cung cùng này tiễn, xác thực là cực điểm bất phàm, tại kim tiên pháp khí đẳng cấp bên trong, cũng có thể coi là tuyệt đỉnh hảo vật. Đương nhiên, như là không tốt, cũng sẽ không bị Tần Trần nhìn chúng. Cung tiễn thích hợp cùng một chỗ, Tần Trần trực tiếp cóng ở thân sau, cung cùng tiễn quang mang tán đi, lộ ra cổ phát thương tang. Tần Trần lại lần nữa nhìn lấy vết rách bên trong, kia vết rách, có lấy một vệt kim quang, cũng chưa tán đi, chiếu xạ tại đại địa phía trên. Mặt đất tấm đá, bị chiếu xạ nhìn lên đến tựa hồ cũng là hóa thành màu vàng nhạt. Tần Trần đi đến kia bị kim sắc quang mang chiếu xạ địa phương, ngồi xuống, bàn tay nhẹ gõ nhẹ đánh mặt đất. Sàn nhà vỡ tan mở tới. Ngay sau đó, đột nhiên có lấy kim hoàng cùng huyền thanh quang mang, phóng lên tận trời, một cỗ cường đại đến cực hạn khí tức, làm người sợ hãi. Long Hoàng Lệ, Xương Khả Thiên nhìn đến quang mang kia xen lẫn bên trong, là một khối chậu rửa mặt lớn nhỏ ngọc thạch, cả cái người thân thể run rẩy. Long Hoàng Lệ, rất nhiều địa tiên, linh tiên cảnh giới võ giả, từng cái hai mặt nhìn nhau. Kia là cái gì? Tần Trần nhìn về phía Xương Khả Thiên, cười cười nói, Xương trưởng lão kiến thức rộng rãi. Xương Khả Thiên lại là hổ thẹn nói, này vật, ta chỉ ở ta nhóm Trảm Long Tông cổ tịch ghi chép bên trong nhìn đến qua, là tuyệt đỉnh chí bảo, liền là cái này Thiên Đạo Cung cùng Hoàng Đạo Tiễn, chưa chắc so lên được này vật giá trị. Cái gì? Lời này vừa nói ra, không ít người từng cái sững sờ. Liền kim tiên pháp khí đều không so được, cái này đến cùng là cái gì chí bảo? Theo như truyền thuyết, Long Hoàng Lệ là chân chính thần thú Long Phượng tại lẫn nhau dung hợp ở giữa, chảy xuống nước mắt, thần thú, như thần linh, cao cao tại thượng, nước mắt của bọn hắn, cũng là thần vật. Cái này Long Hoàng Lệ, dùng đến chế tạo tiên khí, tuyệt đối có thể dùng đoán tạo ra siêu việt kim tiên pháp khí cấp bậc tiên khí. Mà lại này vật ẩn chứa Long Hoàng hơi thở, như là dùng đến tu hành, kia có thể khiến cho phàm nhân thành vì cái thế kỷ tài, cụ có Long Hoàng chi khí, được thiên địa tạo hóa bồi dưỡng. Này vật, ta một mực xem là, chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới, thật tồn tại. Dù chỉ là to bằng móng tay một khối, đều đủ người điên cuồng. Nhưng trước mắt này khối, khoảng chừng chậu rửa mặt lớn nhỏ. Tần Trần vỗ vỗ Long Hoàng Lệ, cười nói, xác thực là thần vật. Trên thực tế, cái này các loại thần vật, Cửu Thiên Vân Minh bên trong, khắp nơi đều có. Thật là khắp nơi đều có, bởi vì Cửu Thiên Vân Minh cầm này vật tới. Trải đất, bất quá trước mắt, đối với chỉ là địa tiên cảnh giới Tần Trần đến nói, này vật lại là cực tốt. Hắn vừa đúng có một môn tiên thuật, dựa vào cái này Long Hoàng Lệ tu luyện, lại tốt cực kỳ. Đem Long Hoàng Lệ thu hồi, Tần Trần lập tức nói, này chỗ còn có một bảo. Nói, Tần Trần chân đạp đại địa, mặt đất rạn nứt, một vết nứt, lan tràn đến sâu chỗ. Đại điện chỗ sâu nhất, mặt vách vỡ vụn, một cái thông đạo, hiện ra mà ra, Tần Trần dọc theo thông đạo mà đi, dài đến trăm trượng cuối thông đạo, là một mảnh thác nước. Dưới thác nước, đầm nước hội tụ, quang mang lưu chuyển, có lấy làm người tâm thần thanh thản khí tức càn quét. Ngụy Hoàng trưởng lão nhìn một cái, run run rẩy rẩy nói, truyền ngôn bên trong, chỉ có siêu việt kim tiên cự đầu nhân vật mới có thể đoán tạo tẩy tiên trì. Tẩy tiên trì, tại tiên giới bên trong, nhiều có ghi chép, cái gọi là tẩy tiên trì, cũng không phải cố định, mà là cường đại tiên nhân, dùng thiên tài địa bảo, dẫn đường thiên địa chi thế, có thể đem tiên mạch chi khí, hội tụ ao bên trong. Cái này các loại tẩy tiên trì, đối kim tiên phía dưới năm đại cảnh tiên nhân võ giả, gồm có tuyệt đối tẩy mao phạt vỉ, nghịch thiên cải mệnh chi thần hiệu. Tần Trần mỉm cười nói, cái này tẩy tiên trì, đối địa tiên công hiệu lớn nhất, thiên tiên không bằng, người nhóm những này người, chính là ở đây tu luyện đi. Chờ đến tẩy tiên trì công hiệu tán đi, người nhóm liền có thể rời đi. Ngụy Hoàng, Xương Khả Thiên đám người, vội vàng khom người thi lễ. Mà Tần Trần liền là kéo lấy Khương Thái Vi, hướng lấy thác nước về sau mà đi. Nhìn đến phu phụ hai người rời đi, đám người mới đến nhẹ nhàng thở ra. Chương 3326, Địa Tiên Tam Phẩm. Tần công tử thật là đại tài a. Ngụy Hoàng trưởng lão thở dài nói, kia kim tiên pháp khí, còn có Long Hoàng lệ, mỗi một kiện, đều hội để trùng hư tiên tông, Chu tộc, Khương tộc triệt để đánh lên, không chết không thôi. Sương Khả Thiên cũng là tán thán nói, không tầm thường a. Một vị thiên tiên trưởng lão đi ra, nói cái này thác nước phía sau. Khẳng định là so tẩy tiên chỉ càng cường đại càng bất khả tư nghị a. Nghe đến cái này lời nói, Ngụy Hoàng lúc này quát lớn, thu hồi ngươi tiểu tâm tư. Nói cho các đệ tử, người nào dám vượt qua thác nước một bước, giết không tha, đều cho ta thành thành thật thật ngồi ở chỗ này tu luyện. Bị dạy dỗ một trận, kia trưởng lão im lặng không nói, không dám phản bác. Sương Khả Thiên liền là cười ha hả nói, người quý có tự mình hiểu lấy, không nói Tần công tử bản thân, kia vị kim tiên phu nhân, muốn giết chúng ta, thậm chí nói hủy diệt ta nhóm hai tông, dễ dàng. Ta hiện tại tính là minh bạch, Tần công tử thật không có gạt chúng ta. Hắn chỉ lấy ba vật, là bởi vì hắn liền là chạy lấy này ba vật mà đến, những này tứ phẩm ngũ phẩm chí bảo, nhân ra là căn bản không lọt mắt, nhưng đối với ta nhóm đến nói, kia lại là chí bảo, rất chân quý. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sương Khả Thiên nhìn lấy Ngụy Hoàng, nói, người ước thúc tốt người người, ta ước thúc tốt ta người, ta cũng không muốn bị cái nào vô tri hạng người hại mệnh đều không có. Yên tâm tốt, hai người mang lấy hơn trăm người, lúc này tại Tẩy Tiên Trì bên cạnh bàn tọa, lẳng lặng tu luyện. Mà khác một bên, Tần Trần mang lấy Khương Thái Vi, tiến vào thác nước bên trong. Cái này thác nước phía sau, là một mảnh sơn động. Sơn động thông đạo bên trong, khắp nơi đều là tiên văn cấm chế. Mà không nói Sương Khả Thiên cùng Ngụy Hoàng có hay không xông vào đến, liền tính là hội xông vào đến, những cấm chế này tiên văn, đủ dùng đem hắn nhóm chém giết sạch sẽ. Mà Tần Trần ở phương diện này lại là hành gia, lại nói, còn có Khương Thái Vi. Tần Trần kéo lấy Khương Thái Vi, đi qua tầng tầng phong cấm, đi ra thông đạo, phía sau, liền là một mảnh giống như thế ngoại đào nguyên thánh địa. Trước mặt, có núi có nước có cây, cùng lúc, chim hót hoa nở, cầu nhỏ nước chảy, một phái tiên gia thánh địa cảnh tượng. Diện tích không lớn, phương viên hơn 10 dặm, có thể là tại cái này hơn 10 dặm đại địa bên trong, lại là có một tòa cao sơn, chỉ có trăm trượng cao, nhưng là đỉnh núi vị trí, tự có mây đen dày đặc, lôi điện xen lẫn. Liền cái này bên trong, Tần Trần cười cười nói, là chỗ tốt, tại cái này bên trong hảo hảo tu luyện mấy năm. Tần Trần một nắm Khương Thái Vi tinh tế vòng eo, kéo đến thân một bên, khẽ mỉm cười nói, một bên tu hành, một bên nghiên cứu thảo luận người thân thể ảo diệu, chẳng phải là đẹp ư. Không có đứng đắn, Khương Thái Vi nhìn lấy kia sơn lâm ở giữa lôi điện xen lẫn sơn nhạc, không khỏi nói, ngươi là muốn tu hành cái gì tiên quyết. Đúng vậy a, Tần Trần bất đắc dĩ nói, cái này đã tới địa tiên cảnh giới, không có tiện tay tiên thuật có thể thi triển, là đến tìm được một hai môn tu luyện một chút. Nghĩ tốt rồi, đương nhiên, nếu không ta đến lấy cái này Long Hoàng lệ làm cái gì. Tần Trần mang lấy Khương Thái Vi đi đến một dòng suối nhỏ lưu một bên, ngồi trên mặt đất. Long Hoàng lệ, có thể dùng phụ tá ta tu hành một môn tiên thuật, Long Hoàng tiên vũ thuật. Khương Thái Vi lông mày nhíu lại, nàng không gặp Tần Trần lúc đó tu qua này thuật bá đạo tột cùng, cần cái này Long Hoàng lệ đến phụ trợ, ta lúc đó xác thực là không có tu luyện này thuật. Lúc đó, ta là dùng hồn thuật vì chủ, dạy bảo Cố Vân kiếm cũng chủ yếu là hồn thuật. Tần Trần cười cười, cái này Long Hoàng tiên vũ thuật, cùng ta tu hành một môn căn bản chi thuật, cũng có một chút liên quan, ngược lại là cực điểm thích hợp ta hiện tại tu luyện. Khương Thái Vi gật gật đầu, trừ cái đó ra, còn có một môn, liền là Thái Hư Tiên Lôi Quyết, này chỗ lúc đó tụ tập một chỗ thiên lôi lôi nhãn, hôm nay cũng là đã có thành tựu, kết hợp ta lúc đầu ngưng tụ Tử Dương Huyền Lôi, vừa đúng phối hợp. Trên thực tế phía trước, Tần Trần tại nhân tiên cảnh giới, liền là tu luyện một môn lôi âm pháp dụ thuật, bất quá. Nhân tiên đi đến linh tiên cảnh giới tốc độ quá nhanh, căn bản không có thi triển qua. Chủ yếu là, gặp đến đối thủ, đều cũng không phải là cùng cảnh giới. Thực tại là khó có thi triển cơ hội. Bất quá cho tới nay, Tần Trần cũng là có tu hành tiên thuật. Bây giờ đi đến địa tiên cảnh giới, địa tiên, thiên tiên hai đại cảnh giới, có thể là bước vào kim tiên cảnh giới trọng yếu nhất. Hắn là chuẩn bị hảo hảo ở tại này cảnh giới chìm đắm. Long Hoàng tiên vũ thuật, có thể dùng cùng ta cửu tiên tinh nguyên thuật hỗ trợ lẫn nhau, cửu tiên tinh nguyên thuật vì vạn cổ tinh thần quyết đệ lục quyển. Này thuật, ta phải học thành. Khương Thái Vi cũng là nghe Tần Trần đề cập qua này thuật. Rất bá đạo, đặc biệt bá đạo, nàng cùng Tần Trần siêu vẹo cái này một đoạn thời gian, mỗi ngày đều có thể gặp đến Tần Trần hấp thu nhật nguyệt tinh thần chi tinh hoa tu hành này thuật. có thể chưa từng thấy qua Tần Trần triển khai phép thuật này. Cũng không biết này thuật đến cùng có bao nhiêu bá đạo. Này thuật viên mãn, giống ta cái này địa tiên cảnh giới, đi đồ sát kim tiên đều được. Tần Trần thần bí đạo, cái này thuật là ta phụ thân truyền cho ta, bất qua phía trước mấy quyển, ta hơi làm sửa chữa, nếu không chỉ sợ tu không được. Trên thực tế, cái này thuật tính ta tự sáng tạo. Khương Thái Vi lại là giận cười nói, ngươi thật không biết xấu hổ, sửa chữa, coi như mình tự sáng tạo đúng không? Khụ khụ, Tần Trần ho khan một cái nói, ta cùng ta đệ tử nhóm đều nói như vậy, ngươi đừng để lộ. Biết rõ, Tần Đại Công Tử, Khương Thái Vi hạ thấp người cúi đầu, ta nhìn ngươi lại là nghĩ chịu đánh. Tần Trần một cái kéo qua Khương Thái Vi, cười nói, muốn ăn đòn. Đừng đánh, trước đó vài ngày, ta đều không có ngồi xuống. Kia chẳng phải là chính tốt. Ngươi, thác nước phía sau, u tĩnh không gian, Tần Trần tại này chỗ, mỗi ngày bên trong dẫn đạo Long Hoàng lệ chi khí, quán chú đến chính mình thân thể bên trong. Long Hoàng tiên vũ thuật, từng bước đi vào chính đạo. Mà lại cùng lúc, mượn dùng này chỗ lôi đình cùng với tự thân ngưng tụ tử dương huyền lôi, Tần Trần cũng là đem thái hư tiên lôi quyết tu hành từng bước thuần thục lên đến. Trên thực tế, một chút võ quyết, Tần Trần càng nhiều là quen thuộc. Mỗi ngày bên trong, cùng Khương Thái Vi tại này chỗ, song phương chính mình tu luyện. Cùng nhau tu luyện, thời gian một ngày trôi qua. Đảo mắt ở giữa, hơn nửa năm thời gian đi qua. Tần Trần ngày này trở đi thân, thể nội khí tức, dâng lên muốn ra. Một bộ bạch y, hạt bụi không nhiễm, da thịt như ngọc, ẩn ẩn ở giữa tự có quang mang hiện lên. Địa tiên tam phẩm, Khương Thái Vi đứng tại cách đó không xa, không khỏi cười nói, không hổ là Tần Đại Công Tử, lợi hại lợi hại. Nửa năm thời gian, địa tiên tam phẩm, tiên nhân tầm thường. Ngàn năm vạn năm đều không giống nhau nhất định có thể đủ để thăng lưỡng phẩm tầng thứ. Liền là thiên kiêu yêu nghiệt, kia cũng cần nhiều năm thời gian. Tần Trần nói, là thật là kỳ quái, có thể nhiều năm, một tia không tiến, có thể chớp mắt, ngày tiến ngàn dặm, nên đi, Tần Trần cười nói, rời đi này chỗ, đi Đại Nhật Tiên Châu, nhìn hiện tại Khương tộc, đến cùng như thế nào. Cùng lúc, ta nhớ rõ, Đại Nhật Tiên Châu bên trong, cũng là có mấy vị cố nhân. Khương Thái Vi mỉm cười nói, như này rất tốt, bây giờ Khương Thái Vi nhìn lên đến, lại trẻ tuổi 1-2 tuổi. Đây cũng là Tần Trần cái này rất lâu tới nay, một mực chăm chỉ cày cấy thành quả. Hai người cùng nhau, bước ra thác nước, đi đến bên ngoài, nhìn lấy tẩy tiên trì bên cạnh, Tần Trần thần sắc khẽ giật mình. Chương 3327, Chu tộc Chu vô sinh. Thời khắc này tẩy tiên trì bốn phía, hơn trăm người đều ở nơi này, thậm chí là đánh lên lâm thời giản dị nhà gỗ, ở lại xuống dưới. Tần Trần ánh mắt nhìn, mang theo vài phần mỉm cười. Mà Ngụy Hoàng cùng Sương Khả Thiên hai người, vừa nhìn thấy Tần Trần, lập tức kích động không thôi, tiến lên tham bái. Tần công tử, an hảo. Hơn nửa năm thời gian, Tần Trần lần thứ nhất xuất hiện. Cái này trong đó, không ít người nhìn về phía Khương Thái Vi. Một bộ xanh nhạt sắc váy dài, làm nổi bật lên Khương Thái Vi giống như tiên tử mỹ lệ làm rung động lòng người. Mà lại, so với nửa năm trước, Khương Thái Vi nhìn lên đến càng trẻ tuổi. Càng khiến người ta tim đập thình thịch, đều nói nữ nhân là cần thiết nam nhân tư nhuận. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quả nhiên không giả, không biết rõ Tần Trần công tử cái này nửa năm là tại tu luyện, còn là tại tu người. Cái này lời đương nhiên đều là trong lòng nghĩ, ai cũng không dám sằng bậy. Tần Trần nhìn lấy tẩy tiên trì, cười nói tựa hồ tiên linh hao hết rồi. Ngụy Hoàng tiến lên, chắp tay một cái. Hắn hôm nay thiên tiên tam phẩm cảnh giới. Bước vào thiên tiên tứ phẩm. Cái này nếu là tại ngoại giới bế quan khổ tu, liền là trăm năm, ngàn năm đều khó tiến thêm một bước. Ngụy Hoàng biết mình tiềm lực đến cuối, đời này thiên tiên tam phẩm là cực hạn. Thật không nghĩ đến, tại cái này bên trong, thế mà để thăng. Một tháng trước, liền là không có hiệu quả, chỉ là Tần công tử chưa ra, ta nhóm cũng liền tại cái này bên trong chờ đợi. Tần Trần gật gật đầu, ta cái này một bên cũng kết thúc, chuẩn bị rời đi này chỗ. Ngụy Hoàng vội vàng nói, vậy thì thật là tốt, chúng ta mấy người theo lấy Tần công tử cùng rời đi. Đi, Ngụy Hoàng do dự một chút, nhìn lấy Tần Trần, muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì liền nói. Ngụy Hoàng vội vàng nói, lão hủ liếm lấy mặt, muốn mời Tần công tử đi ta Thiên Hỏa Tông làm khách, đương nhiên, như là Tần Trần công tử đã có sắp xếp, liền làm lão hủ không nói. Đúng lúc này, Sương Khả Thiên lại là nói, Tần công tử, đừng nghe hắn, đừng nghe hắn. Đến ta Trảm Long Tông làm khách đi. Hai người ngươi chừng lấy ta, ta chừng lấy ngươi. Tần Trần nghĩ, hắn hiện tại xác thực là không có cái gì địa phương đi. Khương tộc khẳng định là muốn diệt, có thể là, quyết đoán diệt, không có cảm giác. Hôm nay Khương tộc tộc trưởng Khương Thiên Thần, Khương tộc hai vị quá Khương Văn Thành, Khương Văn Uyên, cái này ba người là Khương tộc hạch tâm nhân vật. Cho dù muốn diệt, Tần Trần cũng muốn để cái này ba người, nhìn tận mắt, mà không thể ra sức, mà. Tê tâm liệt phế, Thiên Hỏa Tông cùng Trảm Long Tông. Tần Trần cười nói, đã như vậy, ta đi Thiên Hỏa Tông ở một đoạn thời gian, quấy rầy Ngụy Hoàng trưởng lão. Nơi nào, nghe đến cái này lời Ngụy Hồng, cả cái người hưng phấn không biết nguyên do. Tần Trần có thể tới Thiên Hỏa Tông, dẫn tiến cho tông chủ nhận thức, đây tuyệt đối là một cái công lớn. Một bên, Sương Khả Thiên đầy mặt ảo não, hắn cũng nghĩ mời, có thể là không có hảo ý nghĩ. Lão Ngụy đầu liếm lấy mặt mời, Tần Trần còn thật đáp ứng, sớm biết hắn trước mở miệng. Đám người một đạo, đi ra này chỗ, dọc theo tiên thê, hướng lấy chân núi mà đi. Ngụy Hồng không khỏi cảm thán nói, cái này Huyền Long Kim Tiên, thế mà vẫn lạc tại này chỗ, là làm người thổn thức. Tần công tử có thể biết rõ, người này là cái gì sẽ vẫn lạc tại này chỗ. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần chậm rãi nói, Đại La Thiên, vì Đại La Tiên vực cường đại nhất địa vực, cùng loại với một cái người trái tim chỗ. Tại chỗ đó, có lấy cả cái Đại La Tiên vực cường đại nhất tồn tại, thậm chí có tiên đế, tiên tôn, có lấy gần như thần tồn tại. Một vị kim tiên, tại chỗ đó, cũng không thể coi là cái gì. Ngụy Hoàng cùng Sương Khả Thiên đều là gật gật đầu, tại bọn hắn mắt bên trong không khác tại thần kim tiên, tại càng cường đại tồn tại trước mặt, xác thực là không tính là gì. Cái này một điểm, bọn hắn đương nhiên là có cảm ứng. Đại Nhật Tiên Châu, mênh mông rộng lớn, đối với những kia chân tiên, nhân tiên, linh tiên đến nói, bọn hắn cái này vài thiên tiên cường giả, liền là thần nhân. Một cái người địa vị, là tại so sánh dưới mới có thể ngay thẳng hiển hiện. Cái này vị Huyền Long Kim Tiên, là Đại La Thiên bên trong một phương thế lực một vị hộ pháp, bên ngoài làm nhiệm vụ, bị người đuổi giết, trốn rơi Đại Nhật Tiên Châu, đã không có hy vọng sống sót, liền là tại này chỗ tỏa hóa. Cái này Thiên Đạo Cung, Hoàng Đạo Tiễn, vì Kim Tiên pháp khí, cũng tính đến, ta cũng không nghĩ này vật phủ bụi. Nghe cái này lời nói, nghe cái này lời. Kim Tiên pháp khí, không nghĩ phủ bụi. Cái này như là lần đầu gặp gỡ một vị địa tiên tiểu tử, nói ra cái này lời nói, Ngụy Hoàng cùng Sương Khả Thiên hai người bảo đảm hội cười chết. Có thể là Tần Trần bây giờ nói ra cái này lời nói, hai người chỉ cảm thấy. Thật tốt, không sai, Thiên Đạo Cung, Hoàng Đạo Tiễn, này các loại kim tiên pháp khí, không thể bị phủ bụi. Mà hai người cũng cảm thấy, Tần Trần khẳng định có thể để này vật phát quang phát nóng. Kết quả là, một đoàn người, dọc theo tiên thê, hướng lấy chân núi mà đi. Này chỗ, đã không có cái gì có giá trị lưu luyến. Nhưng vào lúc này, không trung nơi xa, có lấy đạo đạo hồng quang, xẹt qua chân trời, tại này đi đến. Đám người kia các loại, thân ảnh lần lượt dừng lại, đặt tại giữa sườn núi, cự ly đám người trăm trượng cự ly. Sương Khả Thiên cùng Ngụy Hoàng hai người đều là nhìn lại. Cái này một nhìn, hai người sắc mặt lập tức biến. Một đi ước chừng chỉ có hơn 20 người, từng cái khí chất cao cao tại thượng, lệnh người kính sợ. Kia dẫn đầu là một vị thanh niên, dáng người mạnh mẽ, thân thể thon dài, một nhìn cũng không phải là bình thường nhân gia tử đệ. Ai, thanh niên nhìn đến Sương Khả Thiên cùng Ngụy Hoàng đám người, ngoài ý muốn nói ta tưởng là ai. Thiên Hỏa Tông cùng Trảm Long Tông người, thanh niên cười ha hả nói, người nhóm tại cái này Mai Kim Cốc bên trong làm cái gì? Có thể là phát hiện vật gì tốt, Ngụy Hoàng vội vàng tiến lên nói, Chu công tử hiểu lầm, ta nhóm chỉ là trùng hợp đi ngang qua này chỗ, nhìn đến đây tiên khí mờ mịt, liền tiến vào một nhìn. Chu công tử, Sương Khả Thiên tại Tần Trần thân một bên, thấp giọng nói, cái này vị, là Chu tộc Chu Vô Sinh công tử, trẻ tuổi một đời nhân vật kiệt xuất, địa tiên cảnh giới. Chu tộc người, Tần Trần cũng không nói cái gì, Chu Vô Sinh nhìn Ngụy Hoàng, trực tiếp khua tay nói, đi vào nhìn một cái. Lập tức có hai vị địa tiên cường giả, lướt qua Tần Trần đám người, tiến vào sâu chỗ. Rất nhanh, hai người quay trở lại, một người trong đó hoảng sợ nói, công tử, cái này bên trong thế mà là một vị kim tiên chỗ tỏa hóa. Kim tiên chỗ tỏa hóa, không chỉ là kia Chu Vô Sinh, tại bên cạnh người hai vị lão giả, cùng với đằng sau mười mấy người, đều là sắc mặt run lên. Kim tiên chỗ tỏa hóa, cái này Mai Kim Cốc bên trong, còn có này các loại kỳ địa. Thiên Hỏa Tông cùng Trảm Long Tông người có thể thật là vận khí tốt ha, một vị kim tiên chỗ tỏa hóa, bị ngươi nhóm cho đụng đến. Chu Vô Sinh cười lạnh nhìn lấy đám người, kia một vị khác địa tiên vội vàng nói, công tử, bên trong đồ vật bị dọn sạch, cái gì đều không có nha. Nói nhảm, Chu Vô Sinh cười nói, nếu là ngươi tìm tới một vị kim tiên cự đầu chỗ tỏa hóa, còn hội còn lại đồ vật. Kia đệ tử nghe nói, lúng túng gãi gãi đầu. Chu Vô Sinh nhìn về phía Ngụy Hoàng cùng Sương Khả Thiên, nói thẳng, hai vị, nhìn đến ngươi nhóm, không thể đi. Ngụy Hoàng vội vàng nói, Chu công tử, chúng ta mấy người nguyện ý giao ra chính mình thu hoạch. Không cần, Chu Vô Sinh trực tiếp khoát tay nói, người nhóm nguyện ý giao ra đồ vật, khẳng định không phải tốt nhất, một vị kim tiên lưu lại, tất nhiên có kim tiên pháp khí, người nhóm có thể giao ra sao? Lời này vừa nói ra, Ngụy Hoằng cùng Sương Khả Thiên sắc mặt khó coi. Chương 3328, người còn nghĩ chạy. Bọn hắn xác thực là không có. Thiên Đạo Cung, Hoàng Đạo Tiễn, Long Hoàng Lệ, cái này ba kiện chí bảo, thứ nào cầm ra đi, đều hội làm cho cả Đại Nhật Tiên Châu sôi trào. Kia đều trên người Tần Trần, bảo vật, là ta nhóm phát hiện ra trước, Chu tộc cũng không thể liền cái này ngang ngược trực tiếp cướp a. Tần Trần tại cái này lúc chậm rãi nói, cái này Chu Vô Sinh xuất hiện, Ngụy Hoằng cùng Sương Khả Thiên đã rất e ngại, trực tiếp đáp ứng giao ra thu hoạch. Có thể Chu Vô Sinh căn bản liền không cho bọn hắn giao ra chí bảo cơ hội, mà là muốn trực tiếp giết người. Giết sạch cái này bảy người, chí bảo tự nhiên là bị bọn hắn thu hoạch. Cái này chủng phương pháp, đủ bá đạo. A, Chu Vô Sinh nhìn về phía Tần Trần, không khỏi cười nói, Thiên Hỏa Tông cùng Trảm Long Tông bên trong, thế mà còn có cái này có đảm phách đệ tử rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn ánh mắt trên dưới dò xét lấy Tần Trần, có thể một chớp mắt, nhìn đến Tần Trần đứng bên người Khương Thái Vi, trong mắt đều là trừng ra ngoài. Rất đẹp nữ nhân, quả thực giống là vẽ ra đến đồng dạng, khí chất tuyệt hảo, trống rỗng u linh, tựa như thanh thủy gia phù dung. Chu Vô Sinh từ nhỏ đến lớn, chơi qua không ít nữ nhân, có thể giống cái này dạng, còn là đầu một lần gặp. Cười cười, Chu Vô Sinh nói, thôi thôi, ta cũng không tính toán với các ngươi. Mỗi người thân bên trên không gian chữ vật chí bảo, đều giao nạp ra đến, đem cái này rượu giai nhân cho bản công tử lưu xuống, liền để ngươi nhóm rời đi thôi. Chu Vô Sinh một mặt đại xá thiên hạ thái độ, nghe nói, Tần Trần lông mày nhíu lại, Ngụy Hoằng cùng Sương Khả Thiên càng là giật mình trong lòng. Cái này Chu Vô Sinh, là thật, đá trúng thiết bản A, đánh từ gặp đến Tần Trần cùng hắn phu nhân, Ngụy Hoằng cùng Sương Khả Thiên đều là tận mắt thấy, hai người thân mật tư thái, Tần Trần kia là tay nắm, làm cái bảo bối tự. Đương nhiên, đổi lại là người nào, có cái này một vị tuyệt sắc phu nhân, cũng đều là hội làm cái bảo bối tự sủng. Cũng là như đây, hai người một mực khuyên bảo môn hạ đệ tử, không cần loạn nhìn ngắm loạn, cẩn thận mắt mù. Nhưng là rất hiển nhiên, cái này Chu Vô Sinh ngạo khí quen, căn bản không quan tâm. Thế nào, không nguyện ý, Chu Vô Sinh nhìn đến không người phản ứng, lúc này cười nhạo nói, nhìn đến, ta Chu tộc danh đầu, là bị người khi dễ. Nhị lão, đem nữ nhân kia cho ta bắt tới, Chu Vô Sinh trực tiếp khẽ nói. Nàng thân một bên hai vị lão giả, chậm rãi đi ra ở giữa, thể nội ẩn ẩn ở giữa có lấy một chủng thiên thế. Thiên tiên, Ngụy Hoằng cùng Sương Khả Thiên cũng là cảm giác áp lực lớn lao. Chỉ là hai người hôm nay đều là đi đến thiên tiên tứ phẩm, nội tâm quét ngang, hai người nhìn nhau, trực tiếp bước ra. Ua, thấy cảnh này Chu Vô Sinh, càng là nhịn không được bật cười. Hắn không nghĩ tới, tại cái này bên trong, tại này chỗ, Thiên Hỏa Tông cùng Trảm Long Tông người, thế mà dám cùng Chu tộc đối nghịch. Lão bất tử, nghĩ chết, có thể là rất đơn giản. Chu Vô Sinh cười nhạo nói, hôm nay, người dám động thủ, ngày khác, ta liền dẫn người trực tiếp đi hỏi một chút Thiên Vĩnh Sinh cùng Long Ngạo Hoàng cái này hai người, Thiên Hỏa Tông cùng Trảm Long Tông có phải hay không thật sự có thể cùng Chu tộc bài một vật cổ tay rồi. Thiên Vĩnh Sinh, Thiên Hỏa Tông Tông Chủ, Long Ngạo Hoàng, Trảm Long Tông Tông Chủ, lời này vừa nói ra, hai người biến sắc, nhưng khi nhìn một chút Tần Trần, lại nhìn Chu Vô Sinh, hai người vẫn y như cũ là đứng yên ra. Bất kể nói thế nào, nếu không phải Tần Trần, bọn hắn sợ rằng không thu được gì. Ngụy Hoàng nói thẳng, nghe ta hiệu lệnh, bảo hộ Tần công tử. Lập tức, Thiên Hỏa Tông cùng Trảm Long Tông trên trăm vị tiên nhân, lần lượt đằng đằng sát khí, đem Chu Vô Sinh đám người vây lại. Chu Vô Sinh cũng liền mang lấy hơn 20 người. Ngụy Hoàng cùng Sương Khả Thiên không dám đối kháng, không phải đánh không lại, mà là Chu tộc uy nghiêm tại kia bày biện. Sương Khả Thiên cũng là một bộ rộng rãi tư thế. Tốt tốt tốt, Thiên Hỏa Tông, Trảm Long Tông là lật trời. Chu Vô Sinh hừ lạnh nói, người nhóm là tìm chết. Nhìn lấy Chu Vô Sinh trương cuồng bộ dáng, Tần Trần mỉm cười nói, Chu tộc tính là thứ gì, người Chu tộc tộc trưởng ở trước mặt ta nhảy nhót, ta cũng phải chết. Ngụy Hoàng, Sương Khả Thiên, giết bọn hắn, hết thảy trách nhiệm, ta chịu trách nhiệm. Có Tần Trần cái này lời nói, Ngụy Hoàng cùng Sương Khả Thiên càng là không sợ. Giết, lập tức, ăn cướp, thành bị vây giết, hơn trăm người đem 20 người vây tại một chỗ. Có người nhìn tình thế không ổn, chuẩn bị đào tẩu. Nhìn đến một vị địa tiên giết ra vòng vây, Tần Trần cười cười, gỡ xuống sau lưng Thiên Đạo Cung, Hoàng Đạo Tiễn. Ta đến thử thử, cái này kim tiên pháp khí uy năng. Dùng địa tiên thực lực, đừng nói thi triển lục phẩm kim tiên pháp khí, liền là ngũ phẩm tiên khí, đều là khó. Có thể Tần Trần, không phải phàm nhân vậy, hắn bàn tay một nắm, cầm cung cài tên, thiên đạo cung bên trong, chiếu sáng rạng rỡ kim sắc quang mang, lập lòe chói mắt. Hoàng đạo tiến phía trên, càng là có vô cùng cao thâm mà chắc thiên địa tiên khí lưu chuyển, có lấy có thể bắn thủng hết thảy khủng bố sát khí. Hưu, hoàng đạo tiến bắn ra, khủng bố phá không âm thanh, gào thét mà ra. Hoàng đạo tiến mang theo xé nát hư không lực lượng, như cùng một phát thiên thạch, giữa trời mãnh liệt bắn mà ra. Mũi tên dây lát ở giữa đuổi kịp kia trốn ra hơn 10 dặm bên ngoài một vị địa tiên, trực tiếp xuyên thấu hắn lồng ngực, dẫn bạo hắn thân thể. Lập tức, nổ đùng tiếng vang triệt, kim tiên pháp khí, theo lấy Chu Vô Sinh hai vị chu tộc thiên tiên lão giả, biến sắc. Đáng chết, Chu Vô Sinh chửi ầm lên, kim tiên pháp khí, cái này bày ra hỏa, thật từ cái này kim tiên chỗ tỏa hóa bên trong, được đến chí cao vô thượng kim tiên pháp khí. Thực tại là đáng chết, nhị lão, giết bọn hắn, giết bọn hắn. Chu Vô Sinh phẫn nộ tột cùng, kim tiên pháp khí, Trảm Long Tông cùng Thiên Hỏa Tông sao xứng nắm giữ. Cái kia chỉ có chu tộc cái này dạng tồn tại, mới xứng trưởng khống. Có thể là hai vị thiên tiên lão giả, lại là sắc mặt mấy phen biến hóa. Thiếu gia, trước đi, đi, Chu Vô Sinh giận dữ, đi cái gì đi, cái này bầy đáng giết, toàn bộ nên đi chết, thế mà dám miệt thị chu tộc. Một người quát, thiếu gia, chúng ta mấy người ở thế yếu, trước rút, tìm giúp đỡ lại giết trở lại đến liền là. Thiên Hỏa Tông cùng Trảm Long Tông chạy không được. Lời vừa nói ra, Chu Vô Sinh sững sờ. Không sai, Thiên Hỏa Tông cùng Trảm Long Tông chạy không được, ta ghi nhớ ngươi nhóm. Chu Vô Sinh giận dữ, tại hai vị thiên tiên cường giả hộ tống hạ, hướng lấy bao vây bên ngoài đánh tới. Tần Trần thấy cảnh này, lại là lạnh lùng cười một tiếng. Hắn bàn tay một nắm, cầm cung cài tên, Hoàng đạo tiễn đã lại lần nữa xuất hiện tại Thiên Đạo cung bên trong. Cung tiễn hợp làm một thể, khủng bố sắc bén chi khí, tựa hồ có thể dùng xé nát cái này phiến thiên địa. Ngươi còn nghĩ chạy, Hoàng đạo tiến lại lần giết ra. Hai đại thiên tiên thấy cảnh này, sắc mặt triệt để trắng bệch. Kim tiên pháp khí, quá cường đại. Đây là tại địa tiên tay bên trong, nếu như là một vị thiên tiên cường giả thi triển, một tiễn liền có thể bắn giết bọn hắn hai cái. Như là kim tiên, kia liền là đến thêm 100 cái thiên tiên, một tiễn cũng có thể đầy đủ giết. Hai đại thiên tiên, lập tức tế ra chính mình pháp bảo, thủ hộ giả Chu Vô Sinh. Oanh, Hoàng đạo tiễn, phá không mà đến, công kích đến kia pháp bảo phía trên, lập tức hai kiện ngũ phẩm tiên khí pháp bảo, quang mang run rẩy. Đáng chết, một người thấp giọng mắng, kim tiên pháp khí, quá khủng bố. Cái này thanh niên, càng khủng bố, địa tiên cảnh giới, thế mà có thể kéo động cái này tiên cung tiên tiễn. Một người khác quát mắng, hắn thể nội tiên khí, vô cùng minh mông, câu thông đại địa chi thế, căn cứ cho mình dùng, địa tiên tam phẩm tầng thứ, lại nắm giữ vô cùng vô tận đại địa chi thế gia trì. Chu Vô Sinh nghe đến cái này lời nói, càng là sắc mặt âm tàn. Chương 3329, này cung thật như này bá đạo. Hiện tại là khen hắn thời điểm sao? Chu Vô Sinh quát mắng, giết ra ngoài, ta nhất định phải làm cho Thiên Hỏa Tông cùng Trảm Long Tông bỏ ra đại giới. Nhưng vào lúc này, Tần Trần một tiễn lại là bắn ra. Kim tiên pháp khí công kích lực, thực tại là quá bá đạo. Làm Hoàng đạo tiễn bắn giết hướng ba người thời khắc, hai đại thiên tiên lão giả, đem hết toàn lực đi chống cự. Nhưng vào lúc này, Ngụy Hoàng cùng Sương Khả Thiên hai người lại là trực tiếp đánh tới. Hai người tốc độ cực nhanh, xung phong mà ra, lao nhanh hướng kia hai cái thiên tiên cường giả. Tần Trần thấy cảnh này, mỉm cười, Thiên Đạo cung lại lần kéo mở. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà tại cái này lúc, Hoàng đạo tiến còn tại truy kích lấy kia hai vị thiên tiên lão giả, Sương Khả Thiên cùng Ngụy Hoàng tại Hoàng đạo tiến công kích đến, đối hai vị lão giả phát động công kích mãnh liệt. Tần Trần kéo lên Thiên Đạo cung, thể nội tiên khí cuồn cuộn mà ra, đại địa phía trên tự có vô tận thuộc về Tần Trần thế, tại tập hợp, tại bốc lên. Cái này là địa tiên cường đại, địa tiên mượn địa thế, thiên tiên mượn thiên thế, cầm cung, tiễn ra, một đạo thuần túy tiên khí ngưng tụ tiên tiễn, xuất hiện tại Thiên Đạo cung ở giữa. Hưu, tiên tiễn phá không mà ra, Chu Vô Sinh cảm giác đến lớn lao sát khí, hướng chính mình bắn tới. Xoay người một nhìn, một đạo tiên tiễn nhắm chuẩn chính mình. Mã Đức, Chu Vô Sinh giận dữ, sợ ngươi sao? Hắn hét lớn một tiếng, chút nào không lui, trực tiếp vừa xài bước ra, bàn tay một nắm, khủng bố tiên khí cuồn cuộn tập hợp. Hắn dù sao cũng là địa tiên, dẫn lao tù quyết, một câu quát xuống, hắn thân thể trước, tiên khí cuồn cuộn, hóa thành một đạo tù lung, khủng bố tiên khí, xé rách bốn phía hư không. Đột nhiên một đẩy phía dưới, kia tù lung hướng lấy tiên tiễn lao vụt mà đi. Nhưng vào lúc này, oanh, tiên tiễn phá không, đánh nát tù lung, tiên tiễn tốc độ không giảm, trực bức Chu Vô Sinh. Phanh phanh, tiếng nổ tung vang vọng, tiên huyết chảy ra. Chu Vô Sinh hai tay trực tiếp nổ thành bụi phấn, tiên tiễn tiếp theo trực tiếp xuyên thấu hắn lồng ngực, sau đó bạo liệt. Chu Vô Sinh trực tiếp mất mạng, dù cho trên người có tiên giáp, cũng là trực tiếp nổ tung. Cái này là đơn thuần thiên đạo cung uy lực, Tần Trần như là đi đến thiên tiên cảnh giới, mũi tên kia bắn giết một cái thiên tiên, không phải vấn đề. Kim tiên pháp khí, há là bình thường tiên khí có thể so sánh với. Theo đạo lý nói, chân tiên, nhân tiên, linh tiên, địa tiên, thiên tiên, năm cảnh giới lớn này, tiên khí đều là gọi là nhất phẩm, nhị phẩm, một mực đến ngũ phẩm. Có thể đến lục phẩm, rất nhiều người cực ít xưng hô lục phẩm tiên khí, đều là xưng hô kim tiên pháp khí. Cái này là bởi vì, lục phẩm cấp bậc tiên khí, liền giống thiên tiên đến kim tiên là cái thuế biến, đó cũng là một lần thuế biến. Tần Trần nhìn đến Chu Vô Sinh thân thể bạo liệt, cân nhắc một chút thiên đạo cung, không khỏi cười nói, phu nhân, nếu là ngươi đến, chỉ sợ một tiếng có thể bắn giết một vị kim tiên đi. Nghe đến cái này lời nói, Khương Thái Vi cũng là hiếu kỳ nói, này cung thật như này bá đạo. Ngươi thử nhìn một chút, Tần Trần đem thiên đạo cung giao cho Khương Thái Vi, cười nói thử thử. Khương Thái Vi tiếp qua thiên đạo cung, hắn chậm rãi kéo cung, dây cung từng bước kéo dài tới. Một màn này, Khương Thái Vi cầm cung, có thể là đột nhiên, cung chưa kéo đầy, mũi tên ngưng tụ, liền là bắn ra. Khương Thái Vi gương mặt xinh đẹp thất lạc nói, cái này kim tiên pháp khí, thật là khó khống chế. Nàng còn chưa cầm chắc lấy, thể nội lực lượng gia trì, cùng thiên đạo cung phối hợp, cũng không hoàn mỹ, dẫn đến chính mình lực lượng còn chưa ngưng tụ triệt để, mũi tên liền là bắn giết mà ra. Oanh, có thể là sau một khắc, mũi tên phá không, tốc độ cực nhanh, trực tiếp bắn giết hướng kia hai vị thiên tiên lão giả một người trong đó. Mũi tên, trực tiếp đem kia vị thiên tiên ngũ phẩm cường giả bắn thủng. Hắn thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ, thậm chí liền hồn phách đều là chưa từng lưu xuống một luồng chút nào. Nơi xa, Ngụy Hoàng trưởng lão cùng Xương Khả Thiên trưởng lão hai người thấy cảnh này, tâm gan sợ hãi. Cái này một tiếng như là bắn trên người bọn hắn, chắc chắn phải chết. Mà liền tại cái này lúc, theo lấy Chu Vô Sinh đi đến một vị khác thiên tiên cường giả, lúc này đã mắt choáng váng. Nữ tử kia là Kim Tiên, vừa mới kia một nháy mắt ở giữa tiên khí ba động, mang lấy siêu việt thiên thế địa thế áp bách, Chu tộc bên trong cũng tồn tại Kim Tiên. Cái này các loại áp bách, để hắn cảm giác quen thuộc. Là nhất định là Kim Tiên, bằng không, Trảm Long Tông cùng Thiên Hỏa Tông người, thế nào khả năng hội đối kia thanh niên cùng nữ tử cung kính như thế, thậm chí dám đối bọn hắn Chu tộc ra tay. Nhưng vào lúc này, đệ nhị đạo mũi tên đã đánh tới. Hắn né tránh không kịp, biết mình chắc chắn phải chết. Oanh, trầm thấp tiếng oanh minh, triệt để bộc phát ra, hai đại thiên tiên cường giả bị đánh giết, cái khác Chu tộc tử đệ võ giả, càng là bị bại. Xương Khả Thiên cùng Ngụy Hoàng tự nhiên minh bạch, quyết không thể thả đi một người sống. Bằng không Thiên Hỏa Tông cùng Trảm Long Tông liền là ngập đầu tai nạn. Cái này lúc, Khương Thái Vi vẫn y như cũ là kéo lấy cung. Lần thứ hai, cuối cùng là cảm giác tốt một chút. Lúc này Hoàng Đạo Tiễn cũng là về đến thân trước. Thiên Đạo Cung, Hoàng Đạo Tiễn, tập hợp cùng nhau, là một bộ kim tiên pháp khí, lẫn nhau tách ra, cũng chính mình đều là một kiện tuyệt đỉnh kim tiên pháp khí. Rất nhanh, Xương Khả Thiên, Ngụy Hoàng hai người, mang lấy rất nhiều hai đại tông đệ tử trở về. Giải quyết rồi, Ngụy Hoàng gật đầu nói, ta nhóm có thể không dám để cho bọn hắn chạy, bằng không Chu tộc trả thù, ta nhóm hai tông căn bản không chịu nổi. Tần Trần gật gật đầu, đi đi, được, một đoàn người, rời đi Mai Kim Cốc biên duyên, hướng lấy Đại Nhật Tiên Châu mà đi. Thời gian qua đi mấy vạn năm, Khương Thái Vi trở về. Khi đi đến Mai Kim Cốc khu vực bên ngoài, một vùng thung lũng chỗ bên trong, Ngụy Hoàng, Xương Khả Thiên hai người, triệu hoán ra mấy cái tọa kỵ. Kia là mấy cái tam giai tiên thú Hắc Vũ Điêu. Hắc Vũ Điêu sinh tính tàn bạo, thành thục kỳ cũng chính là linh tiên đỉnh phong thực lực. Chỉ khi nào bị thu phục, cũng rất là trung thành cảnh cảnh. Này thú tốc độ phi hành cực nhanh, có thể so với địa tiên. Đạo đạo thân ảnh, đứng vững tại Hắc Vũ Điêu rộng lớn lưng phía trên. Cái này lưng ở giữa một phiến khu vực, đều là lông tơ, ngồi xuống cũng là rất dễ chịu. Xương Khả Thiên, Ngụy Hoàng, Tần Trần cùng Khương Thái Vi mấy người, trực tiếp ngồi xuống. Cửu anh cái này lúc cũng là hóa thành lớn chừng bàn tay. Hai cước hướng thiên, chín cái đầu phát tán bốn phía, híp mắt, uể oải rất là thoải mái. Hắn là Tần Trần tọa kỵ, có thể hiện tại cũng có thể theo lấy người khác tọa kỵ, là ba thích cực kỳ. Không biết rõ Tần công tử đến Đại Nhật Tiên Châu, cần làm chuyện gì. Ngụy Hoàng cười ha hả nói, mấy người ở giữa, trưng bày một cái bàn, ngâm trà, nhàn nhạt hương thơm truyền ra tới. Xiết người, Tần Trần nói thẳng, ta vị phu nhân này, năm đó bị Khương tộc làm hại, ta lần này đến. Liền là vì giết Khương tộc người. Nghe đến Tần Trần cái này lời nói, Ngụy Hoàng Mang lấy chén trà tay run run, nước trà vẩy ra đến không ít. Hắn lần thứ nhất gặp đến cái này thẳng thắn người, không biết rõ Tần Trần là thẳng thắn, còn là không sợ, cái này lời liền nói như vậy ra đến, thực tại là dọa người. Tần Trần tiếp qua ấm trà, chính mình rót một chén, cười nói, nhìn đem ngươi dọa đến. Ngụy Hoàng xấu hổ cười một tiếng. Sương Khả Thiên cái này lúc ổn ổn tâm thần nói, Tần công tử, Khương tộc có thể là ta Đại Nhật Tiên Châu ba đại bá chủ một trong. Năm đó, Khương tộc có thể nói đi đến thời kỳ cường thịnh, có thể là tộc bên trong phát sinh nội đấu. 12 vị kim tiên thái thượng trưởng lão, chết 10 vị, chỉ sống sót đến 2 vị, mà lại tộc trưởng cũng chết rồi. Lời đến này chỗ, Sương Khả Thiên đầy mặt thở dài. Cho dù là thương cân động cốt đến trình độ này, có thể Khương tộc còn là ổn định chính mình bá chủ địa vị. Mặc dù liền hai vị thái thượng trưởng lão sống sót đến, có thể là Khương tộc còn là rất mạnh, Khương Vân Tùng sinh một cái hảo nhi tử a. Ngụy Hoàng cái này lúc cũng là thở dài nói. Chương 3330, Thiên Hỏa Tông. Tần Trần không khỏi hỏi, ta xưa nay nghe thấy Khương Thiên Thần Thiên Phú kỳ tốt, chỉ là không biết này hàng rốt cuộc là vật gì. Ngụy Hoàng vội vàng nói, nào chỉ là thiên phú kỳ tốt, kia quả thực là thiên thần hàng thế. Người cũng như tên a. Đúng vậy a là a. Sương Khả Thiên cũng là tán thán nói, lúc đó hắn liền là một vị thiên tiên cường giả, thời gian qua đi 4 vạn năm đi. Hiện tại sớm đã là bước vào đến kim tiên cảnh giới. Tần công tử khả năng không biết, tại cái này Đại Tiên Châu bên trong, ngút trời kỳ tài không ít, có thể là tuyệt đại đa số người, khả năng rất nhanh thời gian đến thiên tiên, nhưng là thành thiên tiên về sau, cũng liền lại nghĩ tiến bộ, liền rất khó, do này kim tiên đại nhân vật nhóm, rất ít, Tử Vân Tiên Châu, Đại Nhật Tiên Châu, Vô Cấu Tiên Châu các loại, phụ cận mấy cái tiên châu đại địa, đều là như đây. Đương nhiên, Tần công tử là kiến thức qua đời mặt, giống Đại La Thiên kia này địa phương, kim tiên liền không ít. Tần Trần không khỏi nói, ta xác thực là đi qua Đại La Thiên, có thể kia là trước đây thật lâu sự tình, hôm nay cũng không rõ lắm. Cái này Khương Thiên Thần, nghe các người nói như vậy, xác thực là không tầm thường. Ngụy Hoàng lại là nói, đâu chỉ đâu, lúc đó Khương Vân Tùng một đi không trở lại, này hàng tiếp nhận tộc trưởng bảo tọa. Trùng Hư Tiên Tông cùng Chu tộc có thể là nhìn chằm chằm, suy cho cùng Khương tộc thương cân động cốt, đối với ta nhóm cái này nhóm thế lực đến nói, còn là cao không thể chạm, nhưng đối với Chu tộc, Trùng Hư Tiên Tông, lại là cực tốt cơ hội. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đương thời Trùng Hư Tiên Tông cùng Chu tộc liền chuẩn bị động thủ, hủy diệt Khương tộc, sau đó Đại Nhật Tiên Châu liền là hai đại bá chủ Nam Bắc rằng co. Có thể cái này Khương Thiên Thần, lại là cưới Vô Cấu Tiên Châu. Vô Cấu Tiên Tông tông chủ Lâm Vô Nhàn chi nữ Lâm Thanh Yên, mà lại hắn cùng Lâm Vô Nhàn chi tử Lâm Thanh Huyễn, càng là hảo huynh đệ, thân mật vô gian. Khương tộc có Vô Cấu Tiên Tông vì bạn, Chu tộc cùng Trùng Hư Tiên Tông lúc đó chiếm chút tiện nghi, cũng liền dừng tay, có thể những năm gần đây, Khương Thiên Thần dẫn dắt Khương tộc lớn mạnh, lúc đó hai phương chiếm đi tiện nghi, cũng đều bị nôn trở về, thậm chí còn thua thiệt rất nhiều. Cái này các loại cấp bậc bá chủ, chiếm cứ địa vực tự nhiên là rộng lớn. Mà không nói cường đại thành trì, to lớn Đại Nhật Tiên Châu cảnh nội, rất nhiều sơn mạch, dòng sông, đều có khoáng mạch, tu hành tài nguyên, những này có thể đều là các đại bá chủ lợi ích. Không có tu hành tài nguyên, lấy cái gì duy trì một đại tông môn gia tộc tiên nhân tu luyện để thăng. Trên thực tế, các đại tiên châu bên trong võ giả đỉnh phong thực lực sai biệt, cũng là bởi vì các đại tiên châu bên trong tài nguyên vấn đề. Như Tử Vân Tiên Châu, bá chủ thế lực cũng không phải ít, nhưng là kim tiên hầu như không tồn tại. Có thể Đại Nhật Tiên Châu bên trong ba đại bá chủ lại là tồn tại kim tiên tỏa chấn, mà lại là ngoài sáng bên trên. Cái này là địa vực chênh lệch, Đại Nhật Tiên Châu bên trong một chút địa vực bên trong, liền là có càng thêm chân quý tu hành tài nguyên. Địa linh nhân kiệt, địa linh nhân kiệt, cái này lời một điểm không giả. Một đường hướng đông, một mảnh kéo dài mấy vạn dặm sơn mạch trước, Sương Khả Thiên đứng dậy, nhìn về phía Tần Trần, chắp tay nói, Tần công tử, lão phu liền trước cáo từ. Cái này bên trong là Thiên Hỏa Tông cùng Trảm Long Tông địa giới đường ranh giới. Hướng Bắc là Thiên Hỏa Tông, hướng Nam thuộc về Trảm Long Tông. Tần Trần cúi lưng chắp tay. Sương Khả Thiên tiếp theo nói, ta định đem Tần công tử sự tình cáo chi tông chủ, nghĩ đến tông chủ nhất định ít ngày nữa hội đi tới Thiên Hỏa Tông bái phỏng. Ngụy Hoàng khẽ nói, lão Sương, ngươi còn là ít nói vì rượu, Tần công tử ưa thích yên tĩnh. Sương Khả Thiên liếc Ngụy Hoàng một mắt, căn bản không để ý. Ưa thích yên tĩnh, mời một tôn đại Phật về đến Thiên Hỏa Tông, cúng bái dưỡng. Thiên Hỏa Tông tông chủ dự đoán cao hứng mặt đều có thể cười thành tám cánh. Trảm Long Tông sao có thể từ bỏ như này cơ hội tuyệt hảo. Sương Khả Thiên mang lấy môn hạ đệ tử rời đi, Ngụy Hoàng liền là mang lấy Tần Trần, Khương Thái Vi, một đường hướng bắc mà đi. Không quá 3 ngày thời gian, phía trước một mảnh sừng sững sơn mạch, tận đều là rơi vào tầm mắt bên trong. Sơn mạch liền nhau có thể có bách lý, Ngụy Hoàng nhìn đến sơn môn chỗ, lúc này đứng dậy, cười ha hả nói, Tần công tử, liền đến. Mấy người lần lượt đứng dậy, cúi đầu nhìn lại, liền nhau bách lý sơn phong, toàn thân đều là hỏa hồng sắc quang mang, mà lại sơn nhạc ở giữa thụ mộc, bãi cỏ, tận đều là hiện ra lá phong hồng. Dõi mắt nhìn lại, tựa như một cái biển lửa, tràn đầy cực nóng chi khí. Ngụy Hoàng giải thích nói, ta nhóm Thiên Hỏa Tông, nằm ở Thiên Hỏa Sơn bên trong, nơi này có rất nhiều hỏa sơn, phun ra ra nham tương bên trong, không chỉ là có rất nhiều kỳ lạ khoáng thạch, kim loại, những kia nham tương rơi vào đại địa, dần ra làm cho đến phiến đại địa này thổ địa phì nhiêu, cực điểm thích hợp ngã trùng tiên thảo tiên dược. Đương nhiên, phần lớn đều là hỏa thuộc tính, ta nhóm Thiên Hỏa Tông cũng có gần như 10 vạn năm truyền thừa, một mực tại này chỗ, bất quá ban đầu đệ tử chỉ có hơn 100 cái. Hiện tại đệ tử trưởng lão các loại đủ có vạn người. Ngụy Hoàng cười ha hả nói, đương nhiên, cùng Khương tộc, Chu tộc, Trùng Hư Tiên Tông là không có đến so. Đám người cái này lúc đã là rơi xuống đất, cao lớn sơn môn, uy vũ khí phái, ba cái hỏa hồng chữ lớn, lạc ấn tại sơn môn bên trái thạch bi bên trên. Thiên Hỏa Tông, Ngụy Hoàng mang lấy Tần Trần tiến vào Thiên Hỏa Tông bên trong, không người dám ngăn cản. Một vào tông môn bên trong, đại địa là thanh ngọc lót đá, nhưng là có thể thấy được, tại sơn mạch ảnh hưởng dưới, những này thanh ngọc thạch bên trong đều là ẩn chứa hỏa hồng văn ấn. Mà lại to lớn Thiên Hỏa Tông bên trong, cũng có rất nhiều tiên thú tồn tại, có thể đại đa số đều là hỏa thuộc tính tiên thú. Như cùng toàn thân tràn ngập hỏa diễm tiên câu, lao nhanh lên đến, quả thực như cùng nhiều đám hỏa đốt mây. Những kia đỉnh đầu hồng quan hỏa linh hạc, cũng là cực điểm khí khái hào hùng, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Lui tới đệ tử, chấp sự, trưởng lão, phần lớn đều là thân mang hồng sam hồng bào. Đây cũng là Thiên Hỏa Tông tông môn tiêu chí. Ngụy Hoàng một đường tự thân mang lấy Tần Trần cùng Khương Thái Vi, đi đến Thiên Hỏa Tông phía sau. Cái này bên trong gặp đến đệ tử liền ít rất nhiều, thỉnh thoảng có mấy vị trưởng lão, theo lấy tiên hạc, nhìn đến Ngụy Hoàng, nhiệt tình chào hỏi. Thẳng đến cuối cùng, đi đến một vùng thung lũng chỗ. Cái này phiến sơn cốc, bốn phía có lấy vài chục tòa cao sơn, cũng có một chút đệ tử trông coi. Ngụy Hoàng cười ha hả nói, này chỗ liền là lão phu nơi ở. Tần công tử cùng phu nhân tạm mà ở tại lão phu cái này bên trong. Lão phu cái này đi gặp mặt tông chủ như biết quý khách quang lâm, nhất định là cực điểm vui vẻ. Tần Trần gật gật đầu, lập tức có người dẫn hai người, tiến vào sơn cốc bên trong. Cốc bên trong hoàn cảnh dễ chịu, chim hót hoa nở, ở giữa liền là một tòa lầu các, đại khí 10 phần. Đem hai người dẫn vào lầu các bên trong, lập tức có mấy vị trẻ tuổi nữ đệ tử, đưa đến nước trà các loại tiên quả. Chờ đến đám người rời đi. Lầu các bên trong chỉ có Tần Trần cùng Khương Thái Vi hai người. Khương Thái Vi nằm tại hồng ngọc chế tạo ngọc trên giường, duỗi ra lưng mỏi, không khỏi nói, phía trước ta cũng đã tới Thiên Hỏa Tông, kia thời điểm có thể không có cái này khí phái. Tần Trần đứng tại cửa sổ một bên, nhấp một miếng trà. Từ nơi này, có thể dùng nhìn về phía Thiên Hỏa Tông phía sau rất xa, mênh mông vô bờ, tận đều là hỏa hồng quang mang. Thậm chí những đám mây trên trời đều là màu đỏ rực. Thiên Hỏa Tông cái này bên trong, ngược lại là chỗ tốt. Như là bình thường phát triển, khả năng lại qua mấy ngàn năm, mấy vạn năm, có thể trở thành Đại Nhật Tiên Châu bá chủ. Khương Thái Vi hiếu kỳ nói, chỉ giáo cho. Tần Trần lại là nhìn ngoài cửa sổ sơn loan lên xuống, cười nói cái này Thiên Hỏa Sơn, có thể là rất bất phàm. Chương 3331, Thiên Vĩnh Sinh. Bất phàm, Khương Thái Vi đứng dậy đi đến cửa sổ một bên, thân mật tựa ở Tần Trần thân trước, nói chỗ nào bất phàm. Ta thế nào không nhìn ra. Tần Trần lại là cười nói, đối thiên địa chi thế cách nhìn, cũng là cần thiết có lấy thiên trường địa cửu tích lũy. Dùng ngươi bây giờ tầm mắt, xác thực là nhìn không ra cái gì. Khương Thái Vi liếc Tần Trần một mắt, Tần Trần tiếp theo nói, ngươi nhìn kỹ, cái này sơn loan lên xuống ở giữa, như cùng cái gì? Cái gì, Long A, Khương Thái Vi xem thường nói, tiên giới bên trong, cũng không có thần Long, kia là thần giới bên trong mới có. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thương mang đại thế giới, vực giới tầng tầng loan loan, đất rộng của nhiều, rộng lớn không biết bao nhiêu. Cái gọi là thần giới, trên thực tế cũng chính là Tần Trần năm đó thân vì Nguyên Hoàng Thần Đế thời điểm chỗ thương mang vân giới. Chỉ bất quá, người rất là tò mò, đối thương mang vân giới ở lại thần linh, tràn đầy thần thánh hướng tới. Từ xưa đến nay, thần đều là cao cao tại thượng, không thể bắt lấy. Thần Long, Phượng Hoàng, cùng thần một dạng thần bí. Tại tiên giới, tiên thú trùng trùng. Cùng thần thú kia là không cách nào so sánh được. Long, từ xưa đến nay, tồn tại ở từng cái thế giới bên trong, đều có truyền thuyết, có thể thực sự được gặp Long người, căn bản không tồn tại. không vào thần giới, chỗ nào nhìn đến thần long. Tần Trần nhìn về phía Khương Thái Vi, cười nói, trên thực tế, cửu thiên thế giới ngàn vạn đại lục truyền thuyết bên trong long, đại khái rất nhiều bộ dáng là tương đồng, mà thần long chi tộc bên trong, xác thực là cũng tồn tại này các loại bộ dáng long, nhưng là long tộc xưa nay cường đại, bầy mạch cũng là rất nhiều. Có thần long, toàn thân như hoàng kim đổ vào, có liền là như cùng hắc nham bao trùm, còn có sau lưng mọc lên vũ rực, bay lượn cửu thiên, cũng có thân cư bên trong biển sâu, không thấy ánh mặt trời. Nhưng là có một điểm, long tộc luôn luôn là thân thể ẩn chứa cực lớn thần bí, trước mặt sơn loan, mơ hồ trong đó có thể gặp như cùng thần long uốn lượn khúc chiết. Khương Thái Vi nhìn lại nhìn, lại là căn bản nhìn không ra tới. Tần Trần hai tay dò xét ra, cầm lên Khương Thái Vi bàn tay, chỉ phía trước, cười nói, ngươi nhìn kỹ a. Ta thật nhìn không ra, ta dạy cho ngươi, nói, Tần Trần đem Khương Thái Vi chống đến phía trước cửa sổ, một tay kéo lấy Khương Thái Vi ngọc thủ chỉ lấy liên miên chập trùng sơn mạch, một cái tay khác nhưng lại không biết chạy đâu. Chấm, ngươi làm gì, tình cảnh này, thích hợp. Trảm Long Tông bên trong, tông chủ đại điện, một tòa nặng nề mà rộng lớn sơn phong, sườn núi phía trên vị trí bị trực tiếp chặt đứt, phía trên kiến tạo mấy trăm tòa cung điện, san sát nối tiếp nhau, cực điểm xa hoa. Ngụy Hoàng một đường phi nhanh, đến chỗ này, tìm tới Thiên Hỏa Tông tông chủ. Thiên Vĩnh Sinh, Thiên Hỏa Tông, trên thực tế ban đầu liền là thiên gia phát triển, lớn mạnh, khai tông lập phái, lịch kinh mấy vạn năm thời gian phát triển, mới có hôm nay khí hậu. Bây giờ Thiên Hỏa Tông tông chủ Thiên Vĩnh Sinh, cũng là thiên gia tộc trưởng, bản thân đã là một vị thất phẩm thiên tiên. Tại cái này to lớn Tử Vân Tiên Châu bên trong, cũng là có mấy phần danh khí. Ngụy trưởng lão, cái này là thế nào rồi? Nhìn đến Ngụy Hoàng thở hồng hộc, vội vã cuống cuồng đi đến, Thiên Vĩnh Sinh mỉm cười nói. Thiên Vĩnh Sinh một bộ hỏa hồng trường bào, thân hình cao lớn, có thể cũng không vênh váo hung hăng, nhìn lên đến ngược lại là có mấy phần đạo gia người bình tĩnh tùy ý. Tông chủ, ta lĩnh một vị kim tiên thăm hỏi. Cái này vừa nói, Thiên Vĩnh Sinh cầm ngọc giản tay run lên, xoạch một tiếng, ngọc giản rơi xuống đất. Lão Ngụy, ngươi là muốn dọa chết ta? Thiên Vĩnh Sinh đứng tại một tòa cung điện phía trước cửa sổ, xoay người lại, hơn 30 tuổi khuôn mặt, nhìn lên đến mang theo vài phần bất mãn nói, ngươi chỗ nào tìm đến kim tiên? Một vị kim tiên, còn dẫn tới Thiên Hỏa Tông, cái này là mời một tôn Phật tổ a. Ngụy Hoàng lúc này lấy ra tại Huyền Long kim tiên trong mộ địa thu hoạch hết thảy, toàn bộ hiện ra ở tông chủ trước mặt, mà sau sẽ tiền căn hậu quả, giảng thuật rõ ràng. Ai nha nha, người sấm bắt thiên đại hỏa a. Thiên Vĩnh Sinh run run rẩy rẩy nói, kia Chu Vô Sinh có thể là Chu Trung Thiên nhi tử, Chu Trung Thiên người biết không? Chu Nguyên Hoàng đệ đệ a, người nhóm giết Chu Nguyên Hoàng chất nhi, Chu tộc một vị thiên kiêu, Chu tộc há hội từ bỏ ý đồ. Người nhóm xem là giết người phía sau, hủy thi diệt tích liền không sao. Chu tộc bí pháp sao mà nhiều, thế nào khả năng không tra được. Lời vừa nói ra, Ngụy Hoàng lại là cười nói, tông chủ, ngài yên tâm đi, kia vị Tần Trần công tử đã là đem hết thảy đều hủy đi, Chu tộc tra không được. Thiên Vĩnh Sinh chau mày không dương, cũng không phải là hắn cái này Thiên Hỏa Tông tông chủ không có huyết tính, nhát gan nhu nhược, mà là Chu tộc cường đại lại bá đạo, Thiên Hỏa Tông không thể trêu vào. Nhân ra một cái không cao hứng, một vị kim tiên cự đầu thượng môn đến, trực tiếp diệt ngươi cả nhà, ngươi liền cái rắm đều không có đến phóng. Tại cái này mạnh được yếu thua thế giới, thế lực cao thấp, có thể nói nhìn một cái, liền là rõ ràng. Ngụy Hoàng tiếp theo nói, việc này còn có Trảm Long Tông Xương Khả Thiên tham dự đâu, lại nói, là kia vị Tần công tử động thủ, hắn phu nhân có thể là kim tiên, sợ Chu tộc hay sao? Chính là bởi vì nhân gia là kim tiên, dám cùng Chu tộc khiêu chiến, nhưng chúng ta Thiên Hỏa Tông lấy cái gì cùng Chu tộc khiêu chiến? Ta Thiên Vĩnh Sinh cái này thất phẩm thiên tiên cảnh giới, tại nhân gia Chu tộc bên trong, mấy vị tộc lão xuất động cũng có thể diệt ta. Nhân gia phu phụ phủi mông một cái liền có thể đi người, chúng ta chạy đi đâu? Ngụy Hoàng nghe đến cái này lời nói, không khỏi cười khổ. Hắn ngay từ đầu giết Chu Vô Sinh đám người, cũng là như tông chủ cái này, dọa đến mất hồn mất vía. Có thể sau đến, có lẽ là nhận đến Tần Trần phủ lên, hắn cũng không sợ. Đúng, để tông chủ nhanh chóng nhìn một chút Tần công tử liền tốt. Ngụy Hoàng vội vàng nói, tông chủ, không quản thế nào dạng, quý nhân đăng môn, ngài đến tiếp đãi a. Nói nhảm, cần ngươi nói. Thiên Vĩnh Sinh lại là thở dài, cái này mới vội vàng đi đổi một thân quần áo, đi sơn cốc. Sơn cốc chỗ bên trong, một tràng kịch chiến sau Tần Trần, cảm thấy thần thanh khí sảng. Khương Thái Vi mệt mỏi, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Tần Trần liền là đi đến cốc nội hồ bạc bên trong. Cái này hồ nước bất quá mấy chục trượng vuông, nước hồ từ trong lòng đất dũng động, mang lấy nóng rực khí tức. Tần Trần đứng ở bên hồ, nhìn lấy nước hồ, ngồi xổm xuống, hai tay nâng lên một cái nước hồ, từng ngụm uống. Rất bỏng, có điểm ngọt, còn có một chút lực. Tần Trần một lúc ở giữa, thần sắc hoảng hốt. Cái này Thiên Hỏa Sơn, thật bất phàm, có đồ vật a. Mà liền tại cái này lúc, Thiên Vĩnh Sinh tại Ngụy Hoàng dẫn đường, đi đến sơn cốc bên trong. Hai người chỉ thấy, bên hồ nước, Tần Trần hai tay nâng thủy, từng ngụm uống vào, không có hình tượng chút nào có thể nói. Tần công tử, Ngụy Hoàng thấy cảnh này, lập tức quát, đến người. Cốc bên trong lập tức có mấy vị linh tiên đệ tử, vội vàng chạy đến. Để ngươi nhóm tốt sinh chiếu cố Tần công tử, ngươi nhóm lại là bỏ rơi nhiệm vụ. Đều cho ta đi lãnh phạt đi, mấy vị nữ đệ tử, hai mặt nhìn nhau, lòng tràn đầy ủy khuất. Các nàng nguyên bản xác thực là tại cốc bên trong chờ đợi Tần Trần phân phó, tùy thời chuẩn bị, nhưng mà ai biết sau đến, lầu các kia một bên truyền đến dị dạng thanh âm, mấy người thế nào dám chờ lấy, liền rời khỏi bên ngoài thung lũng. Tần công tử, Ngụy Hoàng vội vàng tiến lên nói, thực tại là xin lỗi, những này đệ tử nhóm sơ sẩy, cái này nước không thể uống, kết nối lấy trong lòng đất hỏa mạch, này thủy vị đạo cực điểm cổ quái. Tần Trần khoát tay một cái nói, không trách các nàng, người đừng loạn phát hỏa. Vừa mới Tần Trần một lúc chơi tâm nổi lên, liền tại cửa sổ một bên, không quan tâm. Cũng là sau đến mới phát hiện còn có mấy cái đệ tử liền tại sơn cốc bên trong chờ lấy, Khương Thái Vi một lúc cũng không có chiếu cố đến, chờ đến biết rõ những người kia tại lầu các cách đó không xa, có thể là nội tâm sinh rất lớn khí, Tần Trần cũng tính là bị đuổi ra ngoài. Bất quá lúc này hồi tưởng lại, Tần Trần nội tâm lại là vui thích. Ngụy Hoàng nghe đến cái này lời nói, vội vàng quát, Tần công tử đại nhân có lượng lớn, còn không nhanh đi pha trà. Mấy vị đệ tử, vội vàng rời đi, chỉ là mấy vị kia nữ đệ tử lại nhìn Tần Trần, ánh mắt lại là mang theo vài phần cổ quái cùng. Hướng tới, cái này một điểm, Tần Trần như thế nào không phát hiện được, hơi hơi ho khan một cái, cũng không xem ra gì. Kẻ già đời, thiên truy bách luyện, còn sợ cái này điểm, ngược lại là Khương Thái Vi kia nha đầu, có thể là cảm thấy chính mình mất đại nhân đâu. Chương 3332, nói chuyện giật gân. Sơn cốc bên trong, một tòa lương đình bên trong, Thiên Vĩnh Sinh, Ngụy Hoàng, Tần Trần ba người, ngồi vây chung một chỗ. Cái này vị liền là ta Thiên Hỏa Tông Tông Chủ, Thiên Vĩnh Sinh. Tông Chủ, này người liền là ta nói Tần Trần Tần Công Tử, thực là đại tài. Thiên Vĩnh Sinh nhìn lấy Tần Trần, cười một tiếng, một vị tam phẩm địa tiên, hắn ngược lại là không sợ, địa tiên cảnh giới, dẫn đại địa dày đức năm vật thế, để bản thân sử dụng. Có thể thiên tiên cảnh giới lại là dùng thiên thế càn, cùng thiên cùng đủ thiên thế. Đối với địa tiên đến nói, thiên tiên cảnh giới có lấy 100% áp chế. Suy cho cùng, địa thế làm sao có thể cùng thiên thế đối kháng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đừng nói Tần Trần là tam phẩm địa tiên, liền là cửu phẩm địa tiên, cũng sẽ không bị Thiên Vĩnh Sinh để ở trong mắt, càng không khả năng này các loại thái độ đối đãi Tần Trần. Thiên Vĩnh Sinh nhìn chúng là kia vị kim tiên, là Tần Trần phu nhân. Tán gẫu một hồi thiên, Thiên Vĩnh Sinh có chút đứng ngồi không yên, không khỏi hỏi, dám hỏi tôn phu nhân ở nơi nào. Nga, nàng a, nàng đang nghỉ ngơi. Thiên Vĩnh Sinh có chút thất vọng, Ngụy Hoàng cũng là nhìn ra cái này một điểm, không khỏi truyền âm chính mình tông chủ nói, Tần công tử tuy không phải kim tiên, có thể là hắn phu nhân đối hắn nói gì nghe nấy, tông chủ, khách khí một chút. Khách khí, ta còn không đủ khách khí sao? Thiên Vĩnh Sinh tâm mệt mỏi, hắn dù sao cũng là thất phẩm thiên tiên, phóng nhãn cả cái đại nhật tiên châu, cũng tính là tai to mặt lớn đại nhân vật tốt sao. Đối một cái tam phẩm địa tiên, hắn đã rất khách khí. Tần Trần cái này lúc cười nói, Thiên Tông Chủ, Thiên Hỏa Tông có thể là chỗ tốt, dùng tại hạ nhìn đến, không ra vạn năm, Thiên Hỏa Tông nhất định có thể thành vì đại nhật tiên châu bá chủ một trong. Lời này vừa nói ra, Thiên Vĩnh Sinh cùng Ngụy Hoàng đều là sững sờ. Thiên Vĩnh Sinh chỉ cảm thấy Tần Trần cái này lời mang lấy nịnh nọt vị đạo, nghe lên đến thật không sai. Mà Ngụy Hoàng lại biết rõ, nịnh nọt, không khả năng, Tần Trần căn bản không phải loại người như vậy. Một đống ngũ phẩm tiên khí pháp bảo tiên đan đều chướng mắt, biết nịnh hót chính mình tông chủ. Cũng liền chính mình tông chủ hội liếm lấy cái mặt cảm thấy nhân ra là nịnh nọt hắn. Chỉ giáo cho, Ngụy Hoàng hiếu kỳ hỏi, Thiên Hỏa Sơn, là chỗ tốt. Tần Trần cười cười nói, Thiên Hỏa Tông sở hữu Thiên Hỏa Sơn, tất sẽ quật khởi, đương nhiên, chỉ cần không làm bừa. Bất quá, cái này bên trong tốt, lại không tốt. Tốt cũng không tốt trả lời như thế nào. Tần Trần tiếp tục nói, cái này Thiên Hỏa Sơn, tuyệt đối là đại nhật tiên châu. Thậm chí là đến gần các đại tiên châu bên trong, thần bí nhất chỗ, này chỗ bất phàm, tiên mạch tốt, cái này là mặt ngoài, tiên mạch phía dưới, còn có cái khác. Chỉ bất quá cái này các thứ, cũng chưa vấn thế, nếu như có một ngày vấn thế, nhất định oanh động cả cái đại nhật tiên châu, thậm chí là oanh động đại la tiên vực. Mà tới kia thời điểm, Thiên Hỏa Tông liền là kiến bò trên chảo nóng, mặc người chém giết không nói, chỉ sợ căn cơ đều đến bị ép dọn đi. Lời vừa nói ra, Ngụy Hoàng sắc mặt trắng nhợt, hắn biết rõ, Tần Trần không khả năng là ăn nói bừa bãi. Hắn đã là kiến thức đến Tần Trần thực lực cùng cường đại. Có thể là, Thiên Vĩnh Sinh lại không cảm thấy như vậy, bị Ngụy Hoàng trưởng lão thổi thượng thiên Tần Trần, cái này gặp một lần mặt, cũng không gì hơn cái này đi. Thổi một chút thổi phồng một chút Thiên Hỏa Tông, hắn Thiên Vĩnh Sinh là kia dễ dàng bị thổi phồng sao? Thiên Vĩnh Sinh chắp tay cười nói, Tần công tử quá khen, ta Thiên Hỏa Tông có thể không có kia lớn khả năng, cái này Thiên Hỏa Sơn, cũng chính là lúc đó ta thiên gia khởi nguyên chi địa, đúng lúc vừa vặn mà thôi. Thiên Hỏa Tông thật như Tần công tử nói kia tốt, này chỗ cũng không tới phiên ta Thiên Hỏa Tông chiếm cứ. Tần Trần cười nói, này chỗ tốt, còn chưa đào móc triệt để, chờ đến có một ngày thật vấn thế, kia tất sẽ chấn động. Đến thời điểm, khả năng, kim tiên đều hội chen chúc mà tới. Nghe đến cái này lời nói, Thiên Vĩnh Sinh càng thấy Tần Trần là mua danh chuộc tiếng hạng người. Ta Thiên Hỏa Tông còn cần ngươi thổi. Thiên Vĩnh Sinh lại là nói, kia Tần công tử mắt sáng như đuốc, dám hỏi cái này tuyệt thế bảo địa, khi nào hội thể hiện ra hắn khủng bố. Tần Trần nhìn về phía nơi xa, từ từ nói, ta chỉ là tam phẩm địa tiên thực lực, nhìn không ra đến, khả năng ngày mai, khả năng sang năm, cũng khả năng ngàn năm, mấy ngàn năm, nhưng là sẽ không vượt qua vạn năm. Mà tới kia thời điểm, Thiên Hỏa Tông tất sẽ thành vì cái thế tiên gia thánh địa, bất quá là phúc cũng là họa, đối Thiên Hỏa Tông hội là cơ hội vùng lên, có thể đại nhật tiên châu thế lực khác, chưa chắc có thể để Thiên Hỏa Tông quật khởi. Nói chuyện giật gân, Thiên Vĩnh Sinh nội tâm xem thường, như không phải Tần Trần phu nhân là một vị kim tiên, hắn sớm liền vỗ bàn mắng chửi người. Cái này trẻ tuổi người, một bộ thế ngoại cao nhân tư thế, quá biết trang. Trên thực tế liền là cái dựa vào nữ nhân cơm chùa nam. Một cái địa tiên, đặt kia chứa cái gì thế ngoại cao nhân. Lại tán gẫu vài câu, Thiên Vĩnh Sinh liền là cáo từ. Ngụy Hoàng càng là nhìn ra, chính mình tông chủ đối Tần Trần cũng không phải rất tôn kính, đi theo tông chủ rời đi sơn cốc chỗ, Ngụy Hoàng rốt cục không nín được. Tông chủ, ngài sao như này không khách khí? Ngụy Hoàng phàn nàn nói, Tần công tử là tuyệt thế yêu nghiệt, tương lai hẳn là nhân trung long phượng, ta nhóm Thiên Hỏa Tông kết giao, không có chỗ xấu. Địa tiên cảnh giới, thôi động kim tiên pháp khí, mà đối Huyền Long kim tiên chỗ hiểu rất là rõ ràng. Tốt tốt tốt, Thiên Vĩnh Sinh lập tức nói, ta nhìn cái này tiểu tử, cũng chính là dựa vào nữ nhân. Địa tiên cảnh giới thôi động kim tiên pháp khí, nhân gia phu nhân là kim tiên, cái này điểm chướng nhãn pháp lừa gạt ngươi nhóm, còn không phải vô cùng đơn giản. Thiên Vĩnh Sinh lập tức nói, mấy ngày nữa, liền là Thiên Hỏa Tông đệ tử khảo hạch, chân tiên, nhân tiên, linh tiên ba đại cảnh giới đệ tử khảo hạch, đều tại Thiên Hỏa Sơn bên trong tiến hành, ngươi là phụ trách người chủ trì, ngươi đến nhiều hoa chút tâm tư. Đến mức cái này vị Tần công tử, tốt sinh chiếu cố, không chậm trễ liền là. Thiên Vĩnh Sinh nói xong, quay người rời đi. Tông chủ, tông chủ, Ngụy Hoàng một mặt bất đắc dĩ, suy tư liên tục, nhìn lấy tông chủ rời đi, Ngụy Hoàng lại là quay trở lại sơn cốc. Tần Trần còn tại bên hồ, còn tại uống nước. Tần công tử, Ngụy Hoàng thấy cảnh này, lại là cười khổ nói, cái này nước thật không thể uống. Tần Trần lau miệng nói, không có sự tình, ta tại nghiệm chứng một ít chuyện thôi. Ngồi ở bên hồ, Tần Trần cười nói, người gia tông chủ cảm thấy ta là cái ăn bám a. Ngụy Hoàng sững sờ, vội vàng nói, không có sự tình, không có sự tình. Tần Trần cười ha ha nói, cái này nhận là cũng là không sai, ta phu nhân kim tiên cảnh giới, ta lại chỉ là địa tiên cảnh giới, xác thực là cái ăn bám. Ngụy Hoàng mặt mo đỏ ửng, khá là xấu hổ. Tần Trần năng lực, bọn hắn là tận mắt nhìn thấy. Hắn phu nhân đối hắn có thể nói tôn kính có dư. Liền tính là ăn bám, đó cũng là cơm chùa miễn cưỡng ăn nhân vật. Ngụy Hoàng lại là hỏi, không biết rõ Tần công tử nói, Thiên Hỏa Sơn đại thế, thật hội bạo phát sao? Tần Trần cười gật gật đầu, vạn năm bên trong, Tần Trần tiếp theo nói, ta chỉ là địa tiên cảnh giới, cũng không thể nhìn trộm toàn bộ, nhưng là vạn năm bên trong tuyệt đối hội có bất thế kỳ vật xuất hiện, mà lại Thiên Hỏa Sơn cũng hội do này cải biến, thành vì tuyệt thế bảo địa. Khả năng là ngày mai, khả năng là sang năm, khả năng là 10 năm sau, bất kỳ cái gì thời điểm đều có khả năng. Tần Trần, Ngụy Hoàng trên thực tế đã minh bạch, Thiên Hỏa Sơn là cái đại bảo địa, liền giống là một gốc nụ hoa chớm nở tiên liên. Khả năng ngày mai liền mở ra, cũng khả năng sang năm, càng khả năng là 10 năm trăm năm ngàn năm sau, nhưng là tuyệt đối hội tại vạn năm bên trong mở ra. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, Ngụy Hoàng sắc mặt khó coi xuống đến. Chương 3333, Long Mạch, nếu quả thật như Tần Trần nói, Thiên Hỏa Sơn là đại bảo địa. Kia thần vật một ngày xuất thế, nhất định là hội dẫn động cả cái đại Nhật Tiên Châu quần hùng mà tới. Đến lúc đó, Thiên Hỏa Tông còn không thể bị người đạp cho chết, giống Chu tộc, Khương tộc, Trùng Hư Tiên Tông kia bá đạo bá chủ thế lực, nói không chừng trực tiếp để Thiên Hỏa Tông di chuyển. Cái này là tuyệt thế chuyện tốt, có thể cũng khả năng là chí mạng tai nạn. Ngụy Hoàng lại là hỏi, có thể lớn đến cái gì độ? Tần Trần cười nói, Kim Tiên Cự Đầu Hội không tính toán hết thảy đi đến, mà lại thậm chí khả năng xuất hiện. Siêu Việt Kim Tiên đại nhân vật, Thiên Hỏa Sơn Hạ, hẳn là có Thiên Hỏa tồn thế, mà Thiên Hỏa phía dưới. Khả năng vẫn tồn tại Long Mạch, chân chính thần Long Long Mạch. Lời vừa nói ra, Ngụy Hoàng hai chân mềm nhũn. Long Mạch, cái này quá dọa người. Đừng nói Đại Nhật Tiên Châu bên trong các đại bá chủ, liền là cả cái Đại La Tiên vực bên trong, những kia khủng bố tồn tại nhóm, cũng tuyệt đối hội vì Long Mạch, làm ra bất khả tư nghị điên cuồng sự tình tới. Thật phát sinh Tần Trần nói tình huống, kia Thiên Hỏa Tông thế nào làm? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tùy tiện một cái Kim Tiên đại năng, không liền có thể đem Thiên Hỏa Tông bắt chẹt chết chết. Hắn không cảm thấy Tần Trần là tại nói chuyện giật gân. Ngụy Hoàng vội vàng chắp tay nói, làm phiền Tần công tử vì ta Thiên Hỏa Tông tìm kiếm một con đường sống. Xin lộ, Tần Trần cười nói, cái này không đơn giản, như là Thiên Hỏa Sơn thật phát sinh dị biến, kia các phương cường giả, thế lực, toàn bộ chạy đến, người nhóm liền làm đến chủ nhà, tiến hành chiêu đãi liền là. Hỏi các ngươi cái gì, liền trả lời cái đó, thật tốt chiêu đãi, hết thảy Thiên Hỏa Sơn bên trong chí bảo, kỳ tích, người nhóm không tác chút nào, để ngươi nhóm dọn đi, liền thành thành thật thật dọn đi. Suy cho cùng, không có cường đại thực lực, nói cái gì đều là phí công. Mà lại nói thật, liền là Kim Tiên. Một ngày này chỗ xuất hiện mánh khóe, phổ thông Kim Tiên, cũng không đủ tư cách. Cái này lời để Ngụy Hoàng sắc mặt càng là khó coi. Có thể là suy nghĩ kỹ một chút, cũng chỉ có thể như này. Ngụy Hoàng rời đi, Tần Trần tiếp tục uống mấy miệng lớn thủy, cái này mới chống đỡ bụng, về đến lầu các bên trong. Ngọc trên giường, Khương Thái Vi đi ngủ, Tần Trần đi đến sập trước. Nhẹ nhẹ đem Khương Thái Vi ôm vào trong ngực. Còn tại tức giận chứ? Tần Trần mỉm cười nói. Tức chết người. Khương Thái Vi đỏ mặt khẽ nói. Đều tại ngươi, ta đều bị ngươi làm hư, đều bị mấy vị kia đệ tử nghe đến, quá mất mặt. Hai người tại lầu các phía trước cửa sổ, không hề cố kỵ, mấy vị kia Thiên Hỏa Tông nữ đệ tử khẳng định nghe đến rõ ràng. Khương Thái Vi càng nghĩ càng mất mặt. Tần Trần không khỏi cười nói. Chuyện thật tốt ha, làm cho các nàng cũng biết rõ, Kim Tiên cũng là người, không phải thần. Là người đều có thất tình lục dục, là người tại chuyện nam nữ bên trên, kia thanh âm đều là giống nhau. Ngậm miệng, Khương Thái Vi vội vàng che Tần Trần miệng, không khỏi oán giận nói, người không nên mặt, ta còn muốn mặt. Người không muốn mặt, thiên hạ vô địch, Tần Trần xích lại gần Khương Thái Vi, thấp giọng dì tai nói, ta nói cho ngươi, lúc đó cùng Tử Khanh cùng Sương Nhi, ba người chúng ta. Phi phi phi, vô sỉ tột cùng, Khương Thái Vi một trái tim phanh phanh nhảy, cùng nhau, thua thiệt Tần Trần nghĩ ra. Tần Trần lại là nét mặt già nua sớm liền cùng thành tường một dạng dày, nói, đợi ngày khác ngày, tìm kiếm đến Tử Khanh, Sương Nhi, Thanh Trúc, Tân Nguyệt, còn có Yên Nhi cùng Tuyết Nhi, chúng ta tám cái, vui vẻ hòa thuận, chẳng phải là đẹp ư. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, Cốc Tân Nguyệt, Khúc Phỉ Yên cùng Chiêm Ngưng Tuyết, lại thêm nàng Khương Thái Vi, oanh oanh yến yến, nhìn rất khoái hạt, ngươi thật không biết xấu hổ. Khương Thái Vi xì mắng, sớm biết ngươi là cái này dạng Nguyên Hoàng Thần Đế, ta mới sẽ không cùng ngươi, lên phải thuyền giặc, kia có thể xuống không đến. Tần Trần lập tức nói, ngươi cho rằng ta những này thời gian đến, khổ tâm cày cấy, liền là thỏa mãn mình a? Ta còn không phải vì ngươi, ngươi không có cảm giác đến, những này thời gian đến, dung nhan càng là so ngày xưa trẻ trung hơn rất nhiều. Ta lại nộ đem lực, ngươi nhất định có thể đủ khôi phục thành phía trước dung nhan tuyệt thế, 20 tuổi xuất đầu, phong hoa vô cực, hào quang diệu người, chẳng phải là đại hảo sự. Lời nói như vậy không sai. Có thể ta luôn cảm thấy ngươi liền là vì thỏa mãn bản thân tư dục, cái này xem thường ta. Tần Trần lại là nói, bản đế năm đó gặp thánh nữ thần nữ có thể là đếm mãi không hết, ta có thể là mục tộc trưởng tử, tương lai cửu thiên vân minh chi chủ, lúc đó ngươi biết rõ thương mang vân giới các đại thần tộc qua đến tìm ta nương, nghĩ muốn ta cưới bọn hắn công chúa thần nữ người, có bao nhiêu không? Cái này vừa nói, Khương Thái Vi không khỏi nói, ngươi không phải nói, đó là bởi vì ngươi nương cho ngươi định xuống thân. Người nghĩa phụ chi nữ tại y tuyển tại, không ai dám đi giới thiệu cho ngươi thần nữ công chúa sao? Ta nhìn ngươi năm đó là sợ kia tại y tuyển a. Ngươi xem một chút, bị ta nói chúng đi. Một lúc ở giữa, Tần Trần không phản bác được. Khương Thái Vi lập tức lòng hiếu kỳ nổi lên, không khỏi nói, ngươi cùng ta nói tại y tuyển, có phải hay không rất đẹp? Khương Thái Vi liền biết rõ, Tần Trần thân một bên không chỉ một vị giai nhân. Chỉ là, đã lựa chọn theo lấy Tần Trần. Nàng tự nhiên cũng là muốn bao dung những này người, tự nhiên là muốn làm tốt cùng mấy người chia sẻ Tần Trần một người chuẩn bị. Nàng a, Tần Trần ho khan một cái nói, không nói cũng được. Ta nhìn ngươi liền là sợ nàng. Dừng a, Tần Trần không sợ nói, ta đường đường nguyên hoàng thần đế, há sẽ sợ nàng. Nếu không phải là ta nương cả ngày thiên vị nàng, nàng cũng phải thành thành thật thật nghe ta. Y Tuyền tính tình quả đạm băng lãnh, cùng ta nương một dạng một dạng, ta nương tìm con dâu, tìm tự nhiên là chính mình ưa thích. Khương Thái Vi hai tay kéo qua Tần Trần cổ, hỏi, ngươi không ưa thích? Đương nhiên cũng là ưa thích, Tần Trần lập tức nói, bất quá ta không thể trêu vào nàng, ta cha, nghĩa phụ ta cũng không cho ta chỗ dựa, ta sư phụ. Ta sư phụ một đời chỉ thích ta sư nương, cùng ta ra ra. Ta nương đối nàng cực điểm hài lòng, lúc đó để ta tiếp quản Cửu Thiên Vân Minh, tạm làm minh chủ chức quyền, liền để nàng làm phó minh chủ, việc lớn việc nhỏ đều mang nàng xử lý. Ta cảm thấy ta giống ta nương con rể, nàng mới là ta nương nữ nhi. Còn có, ta kia vị nghĩa mẫu, có thể là mặt mũi rất lớn, ta cha, ta nương, ta sư phụ, đều cho nàng mấy phần mặt mũi. Khương Thái Vi mỗi lần nghe đến Tần Trần giảng thuật Cửu Thiên Vân Minh bên trong nhân vật, đều là tràn đầy mê mẩn. Kia là nàng một đời đều khả năng tiếp xúc không đến người, không, là thần chỉ. Như không phải Tần Trần, nàng thật khả năng một đời sẽ không biết những này cao cao tại thượng thần chủng chủng sự tình. Người nghĩa mẫu, người sư nương, nhất định cũng đều là cùng ngươi nương một dạng cường đại nữ nhân. Khương Thái Vi hướng tới nói, ta cũng nghĩ thành vì cái này dạng nữ tử. Tại ngươi cần ta thời điểm, không cho ngươi thêm phiền, có thể cho ngươi mang đến trợ giúp thật lớn. Tần Trần cười ha ha một tiếng nói, không cần thiết, có một cái Tạ Y Tuyền liền đủ. Hai người nói chuyện ở giữa, phía trước cửa sổ, một thân ảnh tại lúc này rơi xuống. Cao hơn một thước, chín khỏa đầu loạn lắc lư cửu anh, thân ảnh rơi xuống, chín khỏa đầu tạo hình toàn thân mình. Hắn một thân lân thạch da thịt, rơi đầy cho bụi. Điều tra như thế nào? Tần Trần lên trước hỏi. Chương 3334, Hỏa Sơn bạo phát. Cửu Anh thanh lý tự thân hơn nửa ngày, mới nói, ra, Thiên Hỏa Sơn bên trong, rất hung hiểm. Tần Trần để Cửu Anh đi Thiên Hỏa Sơn bên trong nhìn nhìn tình huống. Hắn đối với chỗ này long mạch, rất là tò mò. Như thế nào hung hiểm, nói cùng ta nghe nghe. Tần Trần cười cười nói. Cửu Anh chân thành nói, Hỏa Sơn nội bộ, tràn ngập bốc cháy diễm, nham tương, ta cảm thấy tùy thời đều hội bạo phát. Mà lại ta rơi vào đến Hỏa Sơn phía dưới cha nhìn. Cái này bên trong, Hỏa Sơn không phải tự nhiên hình thành, hẳn là cổ lão thời điểm, phát sinh qua đại chiến, đem này chỗ đánh sụp đổ, dẫn đến trong lòng đất Hỏa Sơn dâng lên mà ra. Lời đến này chỗ, Cửu Anh lúng túng nói, ra, ta thực lực không đủ, xuống không sâu, kém chút bị nướng chín, chỗ càng sâu nhìn không đến. Ngược lại cái này bên trong xác thực là cùng ra nói một dạng tà dị. Cửu Anh vui buồn thất thường nói, nếu không thì, chúng ta chạy. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửu Anh cảm thấy này chỗ nguy hiểm, Tần Trần cười nói, mấy ngày nữa, người dẫn ta đi nhìn nhìn. Đã là tốt địa phương, chạy cái gì, nói không chừng có thể đủ thu hoạch đến đại cơ duyên, để ngươi nhiều lần thuế biến, thành vì chân chính hung thú chi vương, thành tựu kim tiên, cái này không phải thiên đại hảo sự sao. Cửu Anh nghe đến cái này lời nói, 18 khỏa tròng mắt quang mang lóe lên. Có đạo lý a, vậy bây giờ đi, gấp cái gì? Tần Trần lại là cười nói, chờ ta một chút thời gian. Sau đó thời gian, Tần Trần liền ở tại này chỗ, mỗi ngày bên trong cùng Khương Thái Vi sâu triệt giao lưu, cùng là vững chắc chính mình cảnh giới, cùng là mỗi ngày bên trong lượng lớn uống vào cốc nội hồ thủy. Thẳng đến có một ngày, hắn nhìn đến Cửu Anh thế mà từ Thiên Hỏa Sơn bên trong trở về, nhảy đến hồ nước bên trong rửa cái đại tắm, còn tự ý vô kỵ vung cái nước tiểu, dẫn tới Tần Trần vài ngày không ăn cơm, thuận tay lấy đem Cửu Anh hành hung một trận lại một ngừng. Đáng thương Cửu Anh chỉ cảm thấy chính mình mỗi ngày bên trong bốc lên sinh mệnh nguy hiểm đi tìm hiểu Thiên Hỏa Sơn tình huống, liền tại hồ bên trong tắm rửa liền bị đánh, nội tâm ủy khuất muốn chết. Thời gian một ngày trôi qua, Khương Thái Vi mỗi ngày bên trong nhập định tu hành, kim tiên cảnh giới nàng, dựa theo Tần Trần chỉ đạo, tu hành kim tiên pháp thuật. Mà Tần Trần mỗi ngày bên trong ngồi ở bên hồ, có thời điểm một ngồi liền là một ngày. Cửu Anh liền là mỗi ngày bên trong qua lại, điều tra tin tức. Qua một tháng thời gian, Thiên Hỏa Tông bên trong, tiến hành thí luyện, đối với môn nội chân tiên, nhân tiên, địa tiên cảnh giới cấp bậc đệ tử, tới một lần khảo hạch. Địa chỉ liền tại Thiên Hỏa Sơn bên trong, đối này, Thiên Hỏa Tông đệ tử nhóm đều là nóng bỏng chuẩn bị, không dám khinh thường. Đây chính là tông môn đối đại gia khảo sát, biểu hiện tốt, là hội được đến cực lớn ban thưởng, tương lai cũng hội bị liệt là trọng điểm quan chú, lấy trọng tài bồi. Chỉ là những này sự tình, cùng Tần Trần lại là không có quan hệ gì. Khảo hạch tiến hành đâu vào đấy, Ngụy Hoàng trưởng lão thân vì khảo hạch chủ yếu phụ trách người, những này thời gian cũng là cực ít đến tới. Cái này một ngày, mặt trời lên cao, Tần Trần cùng Khương Thái Vi ôm nhau ngọc trên giường, oanh, đột nhiên, thiên địa ở giữa, truyền đến một đạo rung động thương khung oanh minh tiếng bạo liệt. Tần Trần thần sắc một lạnh, đột nhiên ngồi dậy, Khương Thái Vi cũng là thân thể có lấy kim quang nhàn nhạt tái hiện. Oanh oanh oanh, chấn thiên động địa tiếng oanh minh, rất nhanh càng thêm hung mãnh truyền ra. Hai người tới phía trước cửa sổ, chỉ thấy nơi xa vô tận sơn mạch chỗ, phóng lên tận trời đạo đạo quang trụ. Hỏa sơn dâng lên, Khương Thái Vi ngạc nhiên, Thiên Hỏa Tông liền tại Thiên Hỏa Sơn biên duyên, Thiên Hỏa Sơn hỏa sơn, cũng đều là núi lửa hoạt động. Tần Trần lẩm bẩm nói, thần vật, muốn xuất thế. Thần vật, đến cùng là cái gì thần vật, ta nào biết được, Tần Trần cười khổ nói, tiên giới kia lớn, lúc đó chỉ là vạn năm thời gian, ta cũng không phải đi qua 12 đại tiên vực bất kỳ cái gì một nơi. Khẳng định là rất bất khả tư nghị a. Khương Thái Vi lẩm bẩm nói, suy cho cùng cái này 1-2 tháng thời gian, Tần Trần một mực là tại để Cửu Anh đi điều tra. Đúng lúc này, Thiên Hỏa Tông bên trong, đạo đạo hồng quang, phóng lên tận trời, hướng lấy Thiên Hỏa Sơn bên trong mà đi. Rất nhanh, lại có số lớn Thiên Hỏa Tông cao thủ, cường giả, lần lượt tiến đến. Mà Thiên Hỏa Sơn bên trong, tiếng oanh minh không dứt bên tai, trùng thiên quang trụ, càng là như cùng suối phun, tràng cảnh khủng bố. Cửu Anh chạy về, ra, ta sát, Hỏa Sơn bạo tạc, Cửu Anh kích động không thôi, đi xem một chút, đi không được. Cửu Anh vội vàng nói, Hỏa Sơn đều tại bạo tạc, ta nhìn Thiên Hỏa Tông đệ tử tử thương không ít, hiện tại rất nhiều trưởng lão đều tiến đến cứu viện. Tần Trần lại là liếc Cửu Anh một mắt, Cửu Anh im lặng, đặt tại ngoài cửa sổ, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ. Tần Trần cùng Khương Thái Vi đăng lâm, Cửu Anh vỗ cánh bay cao, rất nhanh liền đuổi đến sơn mạch ở giữa. Phía trước, ánh lửa ngút trời, để nhân tâm kinh sợ hãi. Hay không thời gian có lấy kêu thảm thanh âm truyền ra, còn có một chút thất kinh tiếng cầu cứu. Từng vị Thiên Hỏa Tông cao thủ cường giả, lần lượt bắt đầu ra tay cứu viện. Phía trước nhìn một cái, hàng ngàn hàng vạn ngọn núi lửa, dâng lên không thôi. Hiu hiu hiu, mấy đạo phá không tiếng từ Cửu Anh bên cạnh lướt qua. Một thân ảnh dừng lại, Tần công tử, Ngụy Hoàng trưởng lão nhìn đến Tần Trần, chắp tay nói, cái này bên trong nguy hiểm, ngài đi về trước đi. Tần Trần nhìn bên cạnh Khương Thái Vi, Ngụy Hoàng cũng là lập tức minh bạch, một vị kim tiên cường giả tại Tần Trần thân một bên, không có người so Tần Trần càng an toàn. Tần công tử, cái này, có phải hay không ngài nói? Thần vật xuất thế, dấu hiệu, Tần Trần chậm rãi gật đầu, được đến Tần Trần trả lời khẳng định, Ngụy Hoàng sắc mặt càng là khó coi. Vẹn vẹn là cái này bức tai nạn cảnh tượng, Thiên Hỏa Tông liền đủ thê thảm. Nếu quả thật là thần vật, kia, không biết nhiều ít cường giả đi đến, là đáng sợ đến bực nào. Tần công tử, lão phu trước đi cứu viện, Ngụy Hoàng rất nhanh rời đi, phía sau còn có cuồn cuộn không ngừng Thiên Hỏa Tông cường giả chạy đến. Có thể là, từng tòa hỏa sơn dâng lên thăng không, nham tương cuồn cuộn, sơn mạch chỗ bên trong, rất nhanh liền là thành một vùng biển mênh mông. Là lưu động nham tương đại dương mênh mông, gần một chút, Tần Trần mở miệng nói, Cửu Anh hai cánh mở ra, chín khỏa đầu, nhìn lấy từng cái phương hướng. Thấp nhất hỏa sơn trăm trượng, cao nhất lại là có vạn trượng, kéo dài mà đi, một mắt nhìn không đến phần cuối. Đều tại dâng lên nham tương, giống như một bộ tận thế tai nạn hàng lâm cảnh tượng. Tần Trần tế ra thiên đạo cung cùng hoàng đạo tiễn, cầm cung, bắn tên, một kiếm bắn tới một ngọn núi lửa chi đỉnh, kim sắc quang mang tràn ngập, kia miệng núi lửa bị mũi tên chi khí chống cự, nham tương đỉnh chỉ dâng lên. Rất nhanh, Tần Trần một mũi tên tiếp một tiễn bắn ra, từng tòa dâng lên hỏa sơn bị ngăn chặn miệng núi. Có Thiên Hỏa Tông trưởng lão thấy cảnh này, đều là quăng tới ánh mắt cảm kích. Bọn hắn cũng ý đồ ngăn chặn hỏa sơn, có thể căn bản không chặn nổi. Tần Trần đứng vững Cửu Anh một khỏa đầu bên trên, một tiễn bắn ra, từng tòa miệng núi lửa bị ngăn chặn. Thiên Hỏa Tông trưởng lão lập tức bắt đầu cứu người, hướng tông môn bên trong mang. Trọn vẹn đến mặt trời lặn phía tây 10 phần, từng tòa miệng núi lửa bị phong cấm, mà cứu viện lại chưa kết thúc. Thiên Hỏa Tông ngay tại Thiên Hỏa Sơn bên trong tiến hành khảo hạch, chuyện đột nhiên xảy ra, căn bản phản ứng không kịp, rất nhiều đệ tử trực tiếp bị ngọn lửa bao trùm, thi thể cũng không tìm tới. Đến đêm ở giữa 10 phần, Ngụy Hoàng lại lần nữa tìm tới Tần Trần. Chương 3335, một chiếc đỉnh. Thế nào? Tần Trần mở miệng hỏi. Ngụy Hoàng nhìn lên đến rất là mệt nhọc, thở dài, trầm giọng nói, chết mấy trăm vị đệ tử. Cái này đối Thiên Hỏa Tông là lớn lao tai nạn. Tần Trần lại là nói, ta dùng thiên đạo cung hoàng đạo tiến trị uy, phong cấm miệng núi lửa, có thể này chỗ như là đã bạo phát, là không khả năng áp trụ. Như là dùng cường lực chấn áp, ngược lại là sẽ khiến cho trong lòng đất nham tương, khả năng tại Thiên Hỏa Sơn bên ngoài phá địa mà ra, thậm chí nguy hiểm đến Thiên Hỏa Tông căn bản. Thiên Hỏa Tông sơn môn cự ly Thiên Hỏa Sơn phía ngoài nhất còn có hơn 10 dặm địa, mà lại địa thế tương đối cao, phun ra mà ra nham tương là hướng lấy Thiên Hỏa Sơn bên trong lưu động, hiện tại Thiên Hỏa Tông còn là an toàn. Tần Trần ý tứ rất minh bạch, như là cứng lấp, khả năng trong lòng đất nham tương trực tiếp liền từ Thiên Hỏa Tông bên trong nổ lên đến. Đây chỉ là tạm thời phong cấm, nhưng là dùng không một tháng thời gian, tất nhiên hội lại mở, đến lúc đó, ai cũng không biết Hỏa Sơn ở giữa, đến cùng hội có cái gì xuất hiện. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người nhóm Thiên Hỏa Tông, chuẩn bị sẵn sàng đi, Ngụy Hoàng khom người nói, mời Tần công tử chỉ giáo. Thần vật xuất thế, động tĩnh này quá lớn, không chỉ là Đại Nhật Tiên Châu, cái khác Tiên Châu người khẳng định cũng có thể phát giác được, thậm chí Đại La Thiên bên trong, có một chút tồn tại, dựa vào tiên khí, cũng có thể phán đoán ra cái gì. Không ra một tháng, Thiên Hỏa Sơn tất nhiên quần hùng sắp đến, người nhóm Thiên Hỏa Tông làm tiếp đãi chu đáo chuẩn bị đi. Có lẽ, rời xa này chỗ, cách xa thị phi. Nghe đến cái này lời nói, Ngụy Hoàng trưởng lão sắc mặt khó coi nói, nghiêm trọng đến cái này tình trạng rồi. Kia chưa xuất thế thần vật, đến cùng có kinh khủng bực nào. Tần Trần nhìn lấy dưới bóng đêm Thiên Hỏa Sơn, chậm rãi nói có thể để Kim Tiên vì đó liều mạng. Lời vừa nói ra, Ngụy Hoàng lập tức thân thể run lên. Lão phu minh bạch, đa tạ Tần công tử. Ngụy Hoàng vội vàng rời đi. Đêm đó, Thiên Hỏa Tông bên trong, đi đến thiên tiên cảnh giới cao tầng trưởng lão, lập tức toàn bộ tụ tập lại một chỗ, bắt đầu thảo luận. Tần Trần đối này, cũng không thèm để ý. Sơn cốc bên trong, Tần Trần lẳng lặng bàn tỏa. Trước mặt nước hồ, bốc hơi nóng, cuồn cuộn bong bóng vỡ tan. Nhận đến trong lòng đất nham tương sao động ảnh hưởng, Thiên Hỏa Tông bên trong, nhiệt độ cũng là không ngừng kéo lên. Nhìn lấy nước hồ hơn nửa ngày, Tần Trần đột nhiên đứng dậy, bắt đầu bỏ đi y phục. Thấy cảnh này, một bên Cửu Anh, quơ cánh, liền chuẩn bị rời đi. Ngươi làm gì đi? Tần Trần mở miệng nói. Ta không nên đi sao? Mỗi lần Tần Trần cùng với Khương Thái Vi, hắn đều là bị sai phái ra đi. Ngươi đi cái rắm? Tần Trần tức giận nói. Y phục cởi xuống, Tần Trần vừa sải bước vào ao bên trong, nóng bỏng nước hồ, lập tức làm cho Tần Trần da thịt phiếm hồng. Ôi, hiểu lầm, Cửu Anh rơi xuống, cười hắc hắc nói, ta còn tưởng rằng ra là sắp đến cái tắm Nguyên Ương đâu, nguyên lai liền là chính ngài nghĩ tắm rửa. Ta cùng ra một khối rửa, nói, Cửu Anh huy động cánh, nhảy vào hồ bên trong. Chỉ là, hắn thân ảnh còn chưa rơi đến trên mặt hồ. Bành, một nắm đấm đập tới, trực tiếp đem hắn chấn đến trên vách núi đá, rơi xuống trên mặt đất, rơi thất điên bát đảo. Cút đi, được rồi, Cửu Anh thành thành thật thật ngồi ở bên hồ, nhìn lấy Tần Trần ngâm tắm. Cái này lúc, Tần Trần đứng vững hồ nước bên trong, thân thể lỗ chân lông triệt để mở ra, kia nóng bỏng cực nóng chi khí, lưu chuyển toàn thân. Một tia nóng rực khí tức truyền ra, từng bước, Tần Trần hồn phách thoát ly nhục thân, lơ lửng tại đỉnh đầu phía trên. Mà trong hồ nước, từ trong lòng đất thẩm thấu mà đến nham tương chi khí, vậy mà cũng là như cùng như giỏi trong xương, gần Tần Trần hồn phách. Cửu Anh sững sờ, ngươi cái gì, thân sau, Khương Thái Vi thanh âm vang lên, Cửu Anh rụt cổ một cái. Nhìn lấy cái này mỹ mạo kinh người nữ tử. Càng ngày càng trẻ, đều là gia công lao a. Không có gì, Cửu Anh thầm nói, ra thân thể bốn phía những kia khí, ta cảm thấy rất cổ quái. Khương Thái Vi đôi mắt đẹp nhìn lại, cũng là hơi kinh ngạc, không biết rõ Tần Trần đến cùng là tại làm cái gì. Kia là thiên địa bên trong một chủng hoa văn, cái này các loại hoa văn, liền giống là. Cửu Anh một khỏa đầu cọ sát nói chuyện đầu, mới nói, liền giống là, thụ mộc a, hoa thảo a, người a. Thú A, sinh trưởng căn bản hoa văn. Thiên địa chi đạo, nghe đến cái này lời nói, Cửu Anh cười nói, cùng loại với là thiên địa chi đạo, bất quá không phải. Qua một hồi lâu, Tần Trần hồn phách trở về cơ thể, hai mắt mở ra. Hắn ánh mắt bên trong mang theo vài phần kinh hỉ. Đỉnh, là một chiếc đỉnh, ta nhìn thấy. Hơn nữa, còn là một tôn ngưng tụ thiên địa hoa văn đỉnh. Tần Trần dậm chân lên bờ, ôm lấy Khương Thái Vi gương mặt, hung hăng hôn một cái, cười ha ha nói, quá tốt. Một cử động kia, làm cho một bên Cửu Anh bĩu môi. Khương Thái Vi lại là ngẩn người, không khỏi nói, ta chưa từng thấy qua ngươi như này hớn hở ra mặt. Tần Trần cười ha ha nói, khắc ấn có thiên địa hoa văn đỉnh, đây chính là vạn cổ khó cầu. Ngươi cũng luyện chế không ra đến, cái này không phải dựa vào luyện chế, cái này là nhìn vận khí. Tần Trần cười nói, từ xưa đến nay, thế giới, không gian cũng tốt, thời gian cũng được, vạn sự vạn vật trưởng thành, đều có hắn văn, đều có hắn nói, đều có hắn lý. Đạo, văn, lý, Tần Trần mặc quần áo tử tế, nhìn lấy phương xa vô tận sơn mạch, không khỏi nói, còn nếu như có thể đem cái này các loại đạo, văn, dung nhập đồ vật bên trong, kia đồ vật liền có thể bị người dung hợp, thành làm bản mệnh chí bảo. Đồ vật cùng người dung hợp, Tần Trần cười nói, đơn giản đến nói, liền là khí có khí đạo văn lý, mà người có người đạo văn lý, có thể lẫn nhau là không tương thông. Người cần thiết ăn uống cùng với, thú cũng cần ăn uống cùng với, cái này là đạo tương thông. Người lớn, hội có trẻ tuổi, trung niên, già nua, mà thụ mộc cũng có, cái này là đường vân tương thông. Mặt trời lên mặt trời lặn, núi non sông ngòi có hiểm trở chảy xiết, mà người có hỉ nộ bi ai, cái này là lý tương thông. Có thể là đạo hoa văn ba cái, lại đến vô pháp làm đến đều tương thông. Như là một kiện đồ vật, có thể đủ cùng dung nạp người đạo văn lý, kia này vật hoàn toàn có thể cùng người dung hợp một thể, ta chính là này vật liền là ta. Võ giả thế giới nói bản mệnh chí bảo, cái gì từ nhỏ đến lớn uẩn dưỡng, câu thông, cái gì tâm niệm hợp nhất, kia cũng là đạo cùng văn tương thông, chân chính bản mệnh chí bảo, là lý cũng tương thông. Tần Trần lời nói rơi xuống, quay người nhìn về phía Khương Thái Vi cùng Cửu Anh. Chỉ gặp một người một thú, 20 con mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy chính mình, mặt bên trên lộ ra mê hoặc thần sắc. Người nhóm minh bạch sao? Khương Thái Vi gật đầu nói, đại khái, minh bạch một chút, liền là người cùng khí có thể dùng không phân khác biệt. Cửu Anh chín khỏa đầu cơ hồ quấn đến cùng một chỗ. Hắn nghe không hiểu, nhưng là hắn biết rõ, không được, tuyệt đối không được, một tôn dung hợp ra nói cái gì đạo hoa văn cổ đỉnh, để ra vui vẻ đến nước này. Đi theo Tần Trần nhiều năm đến nay, hắn từ trước đến nay không gặp qua Tần Trần bởi vì cái gì khí mà hưng phấn như vậy, Tần gia có thể hưng phấn như vậy thời điểm, chỉ có cùng nữ nhân ở cùng nhau thời điểm. Cùng nữ nhân rất xinh đẹp cùng một chỗ, cái này tôn đỉnh, tuyệt đối bất phàm, kia hỏa sơn bên trong, khẳng định càng bất phàm, kia hắn. Cũng có chỗ tốt, nghĩ tới đây, Cửu Anh 18 con mắt hiện ra hào quang sáng tỏ. Chương 3336, Trùng Hư Tiên Tông đi đến. Tần Trần ha ha cười nói, đại khái liền là cái này chuyện đi. Đạo hoa văn, cái này là thiên địa bản sự, khí có thể đủ dung hợp đạo hoa văn, có thể là cực kỳ hiếm thấy, ấn đạo lý nói, cửu thiên thế giới căn bản không khả năng tồn tại. Đỉnh này, ta muốn đem đỉnh này dung nhập tự thân, tu thành chính mình bản mệnh chí bảo, kia đối tự thân tương lai nói, tương lai đường có lấy tuyệt đỉnh chỗ tốt. Cái này các loại thần vật là luyện chế không ra đến. Cái này là thiên địa lực lượng ảo diệu kết hợp, cái này là cần không biết rõ nhiều ít chủng cơ duyên xảo hợp, nhiều ít chủng thiên đại vận khí mới hội ngưng tụ ra này các loại thần đỉnh. Đỉnh phẩm cấp cao thấp không quan trọng, chỉ cần có thể dung hợp, vậy tương lai không ngừng đi tế luyện, rèn luyện, thực lực tăng phúc, cái này đỉnh phẩm chất cũng hội tăng phúc. Cái này trong một tháng, ta muốn chuẩn bị sẵn sàng, đỉnh này tất nhiên sẽ dẫn tới kim tiên tranh bể đầu, thậm chí huyền tiên đại năng đều hội ra tay cướp đoạt. Huyền tiên, siêu việt kim tiên đại năng nhân vật, đỉnh này, có như thế lớn lực hấp dẫn sao? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửu Anh nghe đến cái này lời nói, càng là phấn chấn. Tần gia đều nhiệt huyết như vậy sôi trào, kia thiên hỏa sơn hạ, nói không chừng hội có vạn cổ khó gặp kỳ tích. Mấy ngày thời gian xuống đến, thiên hỏa tông bên ngoài, thiên hỏa sơn dâng lên, lại đúng lúc gặp thiên hỏa tông thí luyện, đệ tử tử thương hơn 300 vị, mất tích cũng có một hơn trăm vị. Mà liền nhau hỏa sơn dâng lên mà ra nham tương, hướng lấy thiên hỏa sơn sâu chỗ lưu động. Mấy ngày thời gian xuống đến, nham tương đã trải liền tại trong hốc núi. Tần Trần hôm đó phong mấy dùng ngàn kế hỏa sơn, không có phía sau nham tương dâng lên mà ra, những kia đã lăn xuống tại địa nham tương, tự nhiên là từng bước đình trệ xuống đến. Cái này một ngày, Ngụy Hoàng lại lần đến tìm đến Tần Trần, theo lấy Ngụy Hoàng đi đến, còn có thiên hỏa tông tông chủ Thiên Vĩnh Sinh, cùng với thiên hỏa tông bên trong mấy vị thiên tiên tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm cảnh giới trưởng lão nhóm. Cái này mấy vị, đều là thiên hỏa tông bên trong chân chính nắm giữ lời nói quyền đại nhân vật. Lần này Thiên Vĩnh Sinh, thu hồi lần trước khinh thị, đối đãi Tần Trần, khách khí. Sơn cốc bên trong, lương đình bên trong, Tần Trần ngồi tại bồ đoàn bên trên, thưởng thức trà trà, nhìn lấy mấy người, mỉm cười nói có chuyện gì không. Ngụy Hoàng vừa lên trước, Thiên Vĩnh Sinh chắp tay nói, lúc trước đối Tần công tử có khinh thị, là Thiên Vĩnh Sinh không biết tốt xấu. Trước mắt, ta đại biểu biểu thiên hỏa tông trên dưới, mời Tần công tử bày mưu tính kế. Nghe nói, Tần Trần lại là cười nói, nên làm như thế nào, ta đã nói cho Ngụy Hoàng trưởng lão. Thiên Vĩnh Sinh lần nữa nói, thực không dám giấu giếm, Tần công tử, cái này thiên hỏa tông là ta thiên gia lịch kinh mấy vạn năm tổ kiến thành hôm nay khí hậu, cử tông di chuyển. Không phải ta không nỡ, mà là cái này bên trong thực tại là ta thiên hỏa tông căn cơ. Tại tổ tông, tại toàn tông tử đệ, ta đều không có cách bàn giao. Tần Trần nhìn về phía Thiên Vĩnh Sinh, chân thành nói, không nghĩ dọn đi, cũng không phải không được, có thể chung quy là muốn thừa nhận một chút phong hiểm. Hỏa Sơn lại lần dâng lên, đại xác suất tỷ lệ sẽ không ảnh hưởng đến Thiên Hỏa Tông, đương nhiên, ta cũng chỉ là dự đoán. Nhưng là, mấy ngày trước đây này chỗ dị động, nghĩ đến các phương đều đã điều tra ra cái gì, thậm chí Đại La Thiên đều hội có người đi đến. Nếu quả thật không nghĩ di chuyển, kia liền lấy ra ngươi nhóm Thiên Hỏa Tông hết thảy chân bảo, thu thập ra Thiên Hỏa Tông hết thảy chỗ cư trú, một tháng thời gian bên trong, dụng tâm chế tạo, chờ đến những đại nhân vật kia đi đến, thật tốt chiêu đãi. Có câu nói rất hay, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, ngươi nhóm Thiên Hỏa Tông vốn là không tính bá chủ, bày thấp tư thái của mình, những đại nhân vật kia là vì tầm bảo, cũng sẽ không cố ý làm khó ngươi nhóm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, khó tránh khỏi có một chút không coi ai ra gì hạng người, khuyên bảo môn hạ đệ tử, cẩn thận chiêu đãi, không muốn hành động theo cảm tính. Tần Trần lại lần nữa nhìn về phía Thiên Vĩnh Sinh, nói, như thế cách làm, chỉ ít sẽ không đắc tội người khác, nhưng là... Ta còn là đề nghị ngươi nhóm dọn đi. Thiên Vĩnh Sinh nghe đến đó, khom người nói, đa tạ Tần công tử, ta cái này phái người đi thu thập. Lời đến này chỗ, Thiên Vĩnh Sinh dừng một chút, cuối cùng vẫn là hỏi, dám hỏi Tần công tử, cái này Thiên Hỏa Sơn bên trong, đến cùng là cái gì thần vật xuất thế? Tần Trần nhìn thoáng qua nơi xa sơn mạch, nâng chung trà lên, lẩm bẩm nói, kim tiên đẫm máu đều sẽ không từ bỏ đồ vật. Lời này vừa nói ra, Thiên Vĩnh Sinh nội tâm khẽ giật mình. Ta minh bạch, mấy người rất nhanh rời đi, Ngụy Hoàng lại là lưu lại. Ngụy Hoàng lập tức nói, Tần công tử, không phải ta gia tông chủ ham muốn chí bảo, thực tại là cố thổ khó bỏ, ta biết rõ. Tần Trần cười nói, nhân chi thường tình nha, bất quá, người nhóm Thiên Hỏa Tông thế hẳn là muốn nếm chút khổ sở, có bằng hữu từ phương xa tới, cũng không nhất định tất cả đều là chuyện xấu. Ngụy Hoàng gật gật đầu, quả nhiên, không quá ba ngày thời gian, Thiên Hỏa Tông bên ngoài, trên bầu trời, lừa dối từng đạo hào quang, phóng lên tận trời, từ xa chỗ đi đến. Kia hào quang nhìn một cái, lại là một chiếc trôi nổi tại giữa không trung phía trên thuyền lớn. Thân thuyền toàn thân là có ẩn chứa thiên địa thánh khí vạn năm cổ mộc chế tạo, mà lại nhìn một cái, liền thành một khối, có lấy cổ mộc nguồn gốc cùng kéo dài khí tức. Thuyền lớn, dài có 300 trượng, thuyền lên cây đứng thẳng một cây cờ xí, bay phần phật theo gió. Trùng Hư Tiên Tông, Thiên Hỏa Tông bên trong, từng vị đệ tử, trưởng lão thấy cảnh này, sắc mặt kinh hãi. Trùng Hư Tiên Tông, Đại Nhật Tiên Châu ba đại bá chủ một trong, tông môn bên trong cường giả vô số, tại cả cái Đại Nhật Tiên Châu bên trong, không ai dám trêu chọc. Cái này là Trùng Hư Tiên Tông Trùng Thiên Chu, chỉ có Trùng Hư Tiên Tông tông chủ đi ra ngoài, mới hội khống chế này thuyền. Hư Linh Trúc tông chủ, nói nhảm, trừ nàng, Trùng Hư Tiên Tông còn có cái thứ hai tông chủ sao? Nàng có thể là một vị, Kim Tiên A, Kim Tiên, tại các Đại Tiên Châu đến nói, đều là thuộc về đỉnh tiêm cường giả cấp bậc. Mà lại, cơ hồ rất ít gặp đến Kim Tiên sẽ xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt. Có thể là trước mắt, Trùng Hư Tiên Tông tông chủ, thế mà tự mình đến Thiên Hỏa Tông. Cùng lúc đó, Thiên Hỏa Tông sơn môn bên ngoài, Thiên Vĩnh Sinh mang lấy hơn 10 vị thiên tiên trưởng lão, đằng không mà lên, đứng tại trăm trượng không trung ngừng đặt Trùng Thiên Chu trước. Thiên Vĩnh Sinh mặt mang tiếu dung, chắp tay hướng lấy thân thuyền thi lễ, dáng vẻ khiêm tốn nói, Thiên Vĩnh Sinh, gặp qua Trùng Hư Tiên Tông chư vị đại nhân. Tiên Chu bong thuyền bên trên, một thân ảnh, vịn lan can mà đứng, quan sát hạ phương. Thiên Vĩnh Sinh, kia người một bộ thanh y, tung bay theo gió, dáng người ưu nhã, đứng ở nơi đó. Liền là có một chủng cao cao tại thượng khí chất. Nguyên lai là Hư đại nhân, Thiên Vĩnh Sinh lại là cúi lưng chắp tay. Hư Thiên Diễn, Trùng Hư Tiên Tông chân chính số 2 nhân vật, người này là Trùng Hư Tiên Tông cái này một đời tông chủ Hư Linh Trúc thân đệ đệ. Có thể nói Trùng Hư Tiên Tông bên trong đại đại sự tình nho nhỏ, Hư Linh Trúc cực ít ra mặt, mà cái này vị Hư Thiên Diễn đại nhân lại là thường xuyên sinh động ở trước mặt người đời. Chân chính thiên tiên đỉnh phong nhân vật, phóng nhãn cả cái Đại Nhật Tiên Châu, cũng là xếp hàng đầu. Hư Thiên Diễn gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía vô tận Thiên Hỏa Sơn phương hướng, nói Thiên Hỏa Sơn bên trong, chuyện gì xảy ra? Thiên Vĩnh Sinh không có giấu giếm, lúc này nói, mấy ngày trước đây, ta Thiên Hỏa Tông tại Thiên Hỏa Sơn bên trong tiến hành đệ tử thí luyện, ai biết Hỏa Sơn bạo phát, tử thương mấy trăm đệ tử, đến cùng vì cái gì hội như đây, chúng ta mấy người cũng không biết. Chương 3337, người còn có thể trói ta đi. Hư Thiên Diễn lại lần nhẹ gật đầu. Ta Trùng Hư Tiên Tông muốn tại này chỗ lưu lại một đoạn thời gian, có thể dùng a. Thiên Vĩnh Sinh vội vàng nói, kia tự nhiên là lệnh Thiên Hỏa Tông rồng đến nhà tôm, Thiên Mỗ đương nhiên vui lòng tột cùng. Trùng Hư Tiên Tông đại nhân nhóm có nhu cầu gì, cứ việc nói cho chúng ta Thiên Hỏa Tông tự nhiên là so không Trùng Hư Tiên Tông muốn cái gì có cái đó, nhưng mà cũng hội tận hết thảy để mấy vị đại nhân hài lòng. Hư Thiên Diễn khoát tay áo, Tiên Chu tại cái này lúc lại lần khởi động, hướng lấy Thiên Hỏa Tông một phương chạy như bay, cuối cùng đặt tại Thiên Hỏa Tông một cái sơn cốc chỗ bên trong. Tiên Chu vững vàng kết thúc, hắn trước một vị vị trùng hư tiên tông võ giả, đứng thành hai nhóm. Nhìn một cái, tận đều là địa tiên cảnh giới cường giả, trọn vẹn hơn 100 người, uy phong lẫm liệt. Cả cái Tiên Chu bong thuyền cộng có 3 tầng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng cao nhất vị trí, lưu ly cửa sổ bên trong, mấy thân ảnh đứng vững. Hư Thiên Diễn cái này lúc đi đến tầng thứ 3 bên trong, gian phòng bên trong, mấy vị đứng lấy thiên tiên đỉnh phong nhân vật, đều là nhìn về phía gian phòng bên trong, sau tấm bình phong. Sau tấm bình phong một vị nữ tử, nghiêng dựa vào giường êm phía trên, đôi mắt đẹp khép hờ, hắn dáng người nở nang mà viên mãn, thon dài hai chân, một cái chân thoải mái khoác lên một cái chân khác bên trên, thật mỏng váy lụa mỏng căn bản vô pháp che chắn kia dương chi ngọc da thịt. Như thế nào, nữ tử mở miệng, thanh âm không linh mà động người, như tiếng trời, cao sơn lưu thủy một dạng khoan thai. Như ta nhóm nghĩ, Thiên Hỏa Tông cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Hư Thiên Diễn lập tức nói, bất quá, này chỗ ba động, liền ta trùng hư tiên tông cũng có thể cảm giác được huyền diệu, cái này Thiên Hỏa Sơn bên trong, tất nhiên bất phàm. Nữ tử nghe nói, nhưng người, vuốt vuốt mi tâm, lập tức nói, hỏi hỏi là người nào phong cấm Hỏa Sơn, mang đến gặp ta. Ngay sau đó, Hư Thiên Diễn nhìn về phía thân sườn một người. Kia người lập tức rời khỏi bên ngoài gian phòng, xuống Tiên Chu. Tiên Chu dừng tại sơn cốc bên ngoài, Thiên Vĩnh Sinh mang lấy một đám trưởng lão, cũng chưa rời đi. Nhìn đến trùng hư tiên tông lại có người xuống tới, lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy. Hoa Diễm trưởng lão, Thiên Vĩnh Sinh lập tức khách khí nói, rất lâu không gặp, rất lâu không gặp. Hoa Diễm, trùng hư tiên tông bên trong một vị khác uy danh hiển hách tồn tại, có thể nói là cả cái Sung Hư Tiên Châu chỉ thua ở tông chủ và vừa mới kia vị Hư Thiên Diễn nhân vật. Cái này vị, có thể cũng là một tôn thiên tiên đỉnh phong cường giả. Hoa Diễm gật gật đầu, nói Thiên Vĩnh Sinh, đem phong cấm Hỏa Sơn người mang đến, ta ra tông chủ muốn gặp hắn. Nghe đến cái này lời nói, Thiên Vĩnh Sinh sững sờ. Là Tần Trần thôi động kim tiên pháp khí, phong cấm Hỏa Sơn dâng lên. Có thể là, Tần Trần có thể không phải phàm nhân, không phải người nào nghĩ gặp, hắn liền biết gặp. Suy cho cùng, nhân gia tuổi còn trẻ là một vị địa tiên cường giả, hắn phu nhân còn là kim tiên. Thế nào, Hoa Diễm lông mày nhíu lại, Thiên Vĩnh Sinh vội vàng nói, Hoa Diễm trưởng lão, thực không dám giấu giếm, phong cấm Hỏa Sơn dâng lên, cứu ta Thiên Hỏa Tông, cũng không phải là ta Thiên Hỏa Tông người, mà là một vị cao nhân, tại ta Thiên Hỏa Tông bên trong làm khách. Ồ, Hoa Diễm lập tức nói, dẫn ta đi gặp hắn đi. Cái này cũng không được, Hoa Diễm lông mày nhíu lại nói, thần thánh phương nào, kiêu ngạo như thế. Thiên Vĩnh Sinh vội vàng nói, Hoa trưởng lão đừng nộ, ta cái này mang ngài đi gặp hắn, chỉ là hắn có hay không gặp hư tông chủ, ta thực tại là không xác định. Dẫn đường đi, một đoàn người, rất nhanh đi đến Tần Trần ở lại sơn cốc bên ngoài. Thiên Vĩnh Sinh thấp thỏm bất an trong lòng, Tần công tử, một tiếng hô gọi, sơn cốc thanh âm quanh quẩn mở tới. Tiến đến, Thiên Vĩnh Sinh mang lấy đám người, tiến vào sơn cốc bên trong, chỉ thấy Tần Trần xếp bằng ở hồ nước một bên, thuận miệng nói, thế nào? Hoa Diễm trực tiếp đi ra, nói, là ngươi phong cấm Hỏa Sơn. Tần Trần liếc qua Hoa Diễm, không thèm để ý, ta đang hỏi ngươi, đã là cha hỏi, kia liền khách khí một chút, Tần Trần từ từ nói, hỏng, Thiên Vĩnh Sinh, Ngụy Hoàng nội tâm không có lý giải. Tần Trần tính tình, bọn hắn cũng là không sai biệt lắm thăm dò rõ ràng. Nhân gia khách khí với hắn, hắn đối với người khác cũng khách khí. Nhưng người khác như là không khách khí, kia Tần Trần có thể sẽ không đem liền. Hoa Diễm đến từ Trùng Hư Tiên Tông, hơn nữa là Trùng Hư Tiên Tông nhân vật số 3, thường ngày bên trong đều là người khác đối hắn tất cung tất kính, chỗ nào có hắn đối với người khác cung kính thời điểm. Hoa Diễm vừa muốn nổi giận, Thiên Vĩnh Sinh đột nhiên lên trước, thấp giọng nói, Tần Trần công tử phu nhân vì kim tiên. Một câu, đem Hoa Diễm thân ảnh ngừng lại, hắn ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Thiên Vĩnh Sinh. Thiên Hỏa Tông thế mà có kim tiên làm khách, nói nhảm đây đi. Hoa Diễm ngữ khí một ngừng, đứng ở nơi đó, một lúc ở giữa, lại là không biết rõ nên nói cái gì. Rất nhanh, Hoa Diễm chắp tay nói, ta ra tông chủ đối phong cấm Hỏa Sơn người cực điểm cảm giác hứng thú, nghĩ mời Tần Trần công tử đi Tiên Chu phía trên một lần. Tần Trần quay đầu nhìn Hoa Diễm một mắt, chậm rãi nói, ta lười nhắc động, như là cảm giác hứng thú, có thể dùng đến nơi này cùng ta tán gẫu. Ngươi, Hoa Diễm sững sờ, nội tâm nộ khí bốc lên, liền tính Tần Trần phu nhân là kim tiên, có thể Trùng Hư Tiên Tông tông chủ cũng là kim tiên. Cái này tiểu tử, có cái gì tốt sĩ diện? Tần công tử, tại hạ khuyên ngươi, không muốn không biết tốt xấu. Hoa Diễm khẽ nói, tôn phu nhân vì kim tiên, có thể là ta Trùng Hư Tiên Tông cũng không thiếu kim tiên, tông chủ mời, vẫn là hy vọng ngươi có thể đủ đi một chuyến tương đối tốt. À, làm ta sợ à, Tần Trần cười nói, ta muốn đến thì đến, không muốn đi liền không đi, ngươi còn có thể trói ta đi. Ngươi cho rằng ta không dám, Hoa Diễm lời nói vang lên, ngươi đã là giết ra. Hắn bàn tay một nắm, lòng bàn tay bên trong có lấy hùng hậu tiên khí ngưng tụ, như cùng trời sập xuống một khối, mang lấy vô cùng cường hoành áp lực, thẳng đến Tần Trần mà đi. Hừ, mà liền tại cái này lúc, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Tần Trần thân một bên, Khương Thái vì thánh khiết như thần nữ, thân ảnh xuất hiện thời khắc, ngọc thủ một điểm. Kim sắc quang mang hóa thành một điểm, tiếp theo như cùng bên hồ rơi xuống một khối đá tạo nên gợn sóng, vô tận thiên thế, bị toàn bộ đánh lui. Mà kia khủng bố lực áp bách, trực tiếp rơi trên người Hoa Diễm. Sát na, Hoa Diễm lồng ngực xé nát, tiên huyết nổ tung, hắn cả cái nhân thân cũng là đằng không mà lên, lùi lại mà ra. Một vị thiên tiên đỉnh phong cường giả, cái này lúc hóa thành một đạo đường vòng cung, thân ảnh đứng giữa, nện đến trùng hư tiên tông tiên chu bong thuyền bên trên. Oanh, kịch liệt oanh minh nổ tung, bong thuyền vỡ vụn, trên trăm vị trùng hư tiên tông địa tiên cường giả, lần lượt thần sắc nhất biến, lập tức dương cung bạt kiếm. Khủng bố sát khí, làm người ta trong lòng kinh khủng. Hoa Diễm trưởng lão, có người nhận ra bong thuyền trôi chảy nôn tiên huyết, lồng ngực bị xé nát thân ảnh, từng cái trợn mắt hốc mồm. Hoa Diễm trưởng lão, có thể là chân chính cửu phẩm thiên tiên đỉnh phong nhân vật. Là ai có thể thương Hoa Diễm trưởng lão đến một bước này? Ba tầng gian phòng bên trong, mấy thân ảnh cũng là từng cái đi ra, vây quanh. Mà khác một bên, sơn cốc bên trong, Thiên Vĩnh Sinh, Ngụy Hoàng đám người, từng cái mắt choáng váng. Hoa Diễm liền tính biết rõ Tần Trần phu nhân là kim tiên cự đầu, có thể là đánh đáy lòng bên trong thân phận tôn quý cảm giác, để hắn cảm thấy, Tần Trần kia tản mạn thái độ, liền là đối hắn bất kính. Cho nên ra tay, có thể cái này vừa ra tay, liền chuyện xấu. Ngụy Hoàng nội tâm bất đắc dĩ, một vị thiên tiên đỉnh phong cường giả, bị một vị kim tiên trực tiếp một chỉ cho điểm chết rồi. Cái này là chênh lệch, thiên tiên cùng kim tiên chênh lệch thật lớn. Ngụy Hoàng nhìn về phía nơi xa, biết rõ trùng hư tiên tông cùng Tần Trần tất nhiên hội nháo ra phong ba. Nhưng trong lòng lại chỉ có thể bất đắc dĩ. Hoa Diễm à Hoa Diễm, đều nói cho ngươi, nhân gia phu nhân là một vị kim tiên, ngươi còn kia bạo tính tình, trách ai à. Chương 3338, cách không một bàn tay. Thiên Hỏa tông người sợ trùng hư tiên tông người, tôn lấy kính, có thể Tần Trần lại không sợ. Một vị kim tiên ở bên người, tại to lớn đại nhật tiên châu bên trong đi ngang cũng không có vấn đề gì. Tiên chu bên trên, Hư Thiên Diễn đám người, rất nhanh vì Hoa Diễm uống xuống đan dược, lo lắng không ngừng. Chuyện gì xảy ra, mấy vị trùng hư tiên tông trưởng lão, sắc mặt âm trầm. Luôn luôn đều là trùng hư tiên tông khi dễ người khác, nào có người khác khi dễ trùng hư tiên tông đạo lý. Mà lại trọng thương còn là trùng hư tiên tông đệ tam nhân vật thực quyền. Thiên Hỏa tông bên trong, có kim tiên tồn tại. Một lời rơi xuống, bong thuyền yên tĩnh vô thanh. Một vị kim tiên chấn nhiếp, thực tại là quá khủng bố. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hư Thiên Diễn nghe đến lời này, lúc này giận dữ hét, tốt một cái Thiên Hỏa tông, thế mà có kim tiên cự đầu ẩn tàng, lại vẫn dám đối ta trùng hư tiên tông trưởng lão ra tay. Hư Thiên Diễn một câu nói kia, có thể nói là truyền khắp cả cái trùng hư tiên tông nội ngoại. Hưu, chỉ là, làm nàng thanh âm mới vừa rơi xuống, phá không tiếng bỗng nhiên vang vọng. Tất cả người đều là cảm giác đến, một đạo sắc bén khí tức, phá toái hư không, tại cái này lúc trực tiếp hạ xuống tới. Bành, một đạo mũi tên, trực tiếp bắn tới tiên chu phía dưới, bộc phát ra oanh minh điếc tai thanh âm. Tiên chu lung la lung lay, tự động phòng ngự tiên trận lập tức mở ra. Kêu to kia vang dội làm gì? Người trùng hư tiên tông chơi đùa uy phong ta không quản, nhưng mà chơi đùa đến ta Tần Trần đầu bên trên đến, ta có thể không nuông chiều. Một thanh âm tại cái này lúc vang lên, tất cả người đều là nhìn lấy tiên chu bên ngoài, đại địa bên trên kia đạo mũi tên. Từ mũi tên phía trên, không ít người đều là cảm giác đến khủng bố lực áp bách. Kim tiên pháp khí, một câu rơi xuống, đám người kinh hô, trùng hư tiên tông tông chủ hư linh trúc xác thực là kim tiên cự đầu nhân vật. Khương tộc, chu tộc, trùng hư tiên tông. Là đại nhật tiên châu ba đại bá chủ một trong, đều có kim tiên tồn tại, ngoài sáng bên trên có, vụng trộm khả năng còn có. Có thể có kim tiên, không có nghĩa là có kim tiên pháp khí. Đối với bất kỳ cái gì kim tiên cự đầu đến nói, kim tiên pháp khí đều là cực điểm chân quý hiếm thấy. Giống đại nhật tiên châu ba đại bá chủ bên trong, khả năng có kim tiên pháp khí tồn tại, có thể cho ăn bể bụng cũng liền một kiện hai kiện, thường ngày bên trong căn bản sẽ không lấy ra dùng. Nhưng là trước mắt, lại là có người trực tiếp dùng kim tiên pháp khí, đối trùng hư tiên tông thị uy. Thật to gan, bản tọa ngược lại là muốn nhìn, người đến cùng là thần thánh phương nào. Hư Thiên Diễn hừ lạnh một tiếng, thân ảnh liền muốn xông ra. Cự ly Tần Trần chỗ sơn cốc cũng có cách xa mười mấy dặm, Hư Thiên Diễn vừa sải bước ra liền là muốn đánh tới. Nhưng vào lúc này, ba thanh thúy tiếng bạt tai vang lên. Hư Thiên Diễn còn chưa động, cũng không có người đi đến, có thể tiếng bạt tai vang lên sau. Hư Thiên Diễn cả cái mặt người gò má sưng lên, một cái tiên huyết phun ra, cả cái người tại chỗ đảo quanh, một mông hạ ngồi trên mặt đất. Ồn ào, tiếng hừ lạnh truyền đến, Kim Tiên, động thủ, cách không hơn 10 dặm, liền tại Hư Linh Trúc thân trước, đánh Hư Thiên Diễn một bàn tay. Không ít nhân tâm bên trong kinh khủng, là tông chủ cố ý không có ra tay, còn là tông chủ căn bản cũng chưa phản ứng qua đến. Nếu như liền tông chủ đều chưa từng phản ứng qua đến, kia. Cái này vị tại Thiên Hỏa Tông bên trong làm khách Kim Tiên, thực lực tuyệt không phải mới vào Kim Tiên đơn giản như vậy. Một lúc ở giữa, bốn phương yên lặng, Hư Thiên Diễn ngồi sập xuống đất, rất lâu mới đến phản ứng qua tới. Mà hắn mặt bên trên, cũng không có lúc trước cuồng vọng, phẫn nộ, chỉ có kinh khủng, làm đối thủ cường đại đến tự thân liền chính diện va chạm tư cách đều không có thời điểm, bất kỳ người nào đều hội bản năng e ngại. Hư Linh Trúc nhìn lấy hơn 10 dặm ngoại sơn cốc, đều lui ra đi, nàng thanh âm biến ảo, nở nang mà xinh đẹp khuôn mặt, gợn sóng không sợ hãi. Hư Linh Trúc bước chân bước ra, người đã biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa, đã là đến sơn cốc bên trong. Cốc nội hồ bạc một bên, một vị bạch y thanh niên ngồi xếp bằng, tại nàng thân một bên, một vị nữ tử, váy xanh phiêu đáng, mỹ mạo không gì sánh được, linh động mà không màng danh lợi. Này người, Kim Tiên. Hư Linh Trúc đứng tại hai người 10 bước vị trí ngừng xuống, mỉm cười nói, là ta người mạo muội, tại này nói tiếng thật xin lỗi. Chỉ một mắt, Hư Linh Trúc liền là cảm giác đến, nàng, không phải nữ tử kia đối thủ. Kim Tiên ở giữa khí tức, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Tần Trần quay người, nhìn Hư Linh Trúc, trên dưới dò xét. Cái này để một bên Khương Thái Vi đôi mi thanh tú nhíu lên. Xem được không, Khương Thái Vi thản nhiên nói, dáng người nở nang, cảm nhận phong phú. Khí chất độc thành, còn tính không sai. Thật sao, nghe đến Khương Thái Vi mang theo băng lãnh thanh âm, Tần Trần chiến chiến cười nói, không so được ngươi. Khương Thái Vi cắt một tiếng, Hư Linh Trúc nhìn lấy hai người, chỉ cảm thấy bất khả tư nghị. Tần Trần địa tiên cảnh giới, liếc qua thấy ngay, tại nàng cái này vị kim tiên pháp nhãn phía dưới, không khả năng giả. Một vị địa tiên phu nhân, là một vị kim tiên cự đầu. Cái này thật sự là bất khả tư nghị, Tần Trần nhìn về phía Hư Linh Trúc. Cái này mới nói, tìm ta làm cái gì? Hư Linh Trúc mở miệng nói, dám hỏi, Hỏa Sơn là Tần công tử phong cấm. Đúng vậy a, cái này Hỏa Sơn bên trong, tồn tại cái gì? Hư Linh Trúc tiếp theo hỏi, tồn tại cái gì, người nhóm Trùng Hư Tiên Tông không phải cảm giác tới rồi sao? Tần Trần lại là cười nói, tuyệt thế thần vật, lập tức xuất thế. Tuyệt thế thần vật, chỉ bốn chữ này, đủ dùng dung chuyển nhân tâm, Trùng Hư Tiên Tông, lại có cảm giác, nhưng là cũng không xác định. Hư Linh Trúc nhìn ra được, Tần Trần là một vị tâm tính cao ngạo hạng người, cho dù là gặp đến nàng cái này vị kim tiên, Tần Trần cũng căn bản không sợ. Trùng Hư Tiên Tông lần này chỉ là vì tìm kiếm Thiên Hỏa Sơn ảo diệu mà đến, tạm mượn Thiên Hỏa Tông bảo địa đặt chân, sẽ không ỷ thế hiếp người. Hư Linh Trúc nói xong lời này, quay người rời đi. Phía sau, Tần Trần thanh âm vang lên, ta khuyên người khác mang kia nhiều người đi, chân tiên, nhân tiên, linh tiên cảnh giới, đi liền là chết, sống không. Địa tiên cảnh giới, tốt nhất cũng không muốn đi vào, bằng không thần vật tìm không được, chỉ sợ ngươi Trùng Hư Tiên Tông căn cơ đều muốn bị diệt. Hư Linh Trúc sững sờ, rất nhanh, Hư Linh Trúc trở về đến tiên chu phía trên. Hư Thiên Diễn, Hoa Diễm các loại Trùng Hư Tiên Tông cao tầng, từng vị thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm thiên tiên trưởng lão, toàn bộ tập hợp. Tông chủ, ta Trùng Hư Tiên Tông chỉ là đặt chân, sự tình khác, cùng bọn ta không quan hệ. Hư Linh Trúc chậm rãi nói, phong cấm giải trừ. Hỏa Sơn tự hội lại lần bạo phát, tới lúc đó, địa tiên cảnh giới, ngũ phẩm trở lên, mới có thể theo ta tiến vào. Hư Thiên Diễn căm giận bất bình nói, tiểu tử kia đánh người. Đánh người lại như thế nào? Hư Linh Trúc hờ hững nói, người có thể giết hắn. Hư Thiên Diễn trầm mặc, an tâm chuẩn bị đi thôi. Vâng, đạo đạo thân ảnh, tại cái này thì lui đi. Nhìn đến hai bên đều là an tĩnh lại, Thiên Vĩnh Sinh Tông chủ một khỏa treo lấy tâm, cuối cùng là an định lại. Cuối cùng là... không có ra nhiễu loạn lớn, Tần Trần phu nhân là Kim Tiên, Trùng Hư Tiên Tông tông chủ cũng là Kim Tiên, hắn thật sợ đại thần đả giá, tiểu quỷ tao ương. Thiên Vĩnh Sinh lập tức hạ lệnh, đem Trùng Hư Tiên Tông chỗ sơn cốc, cùng với Tần Trần công tử chỗ sơn cốc, thông chi một chút đi, bất kỳ cái gì đệ tử không được chạy loạn, không được nháo sự, người vi phạm giết không tha. Thật tốt chiêu đãi, không thể lười biếng, cái này mới chỉ là bắt đầu. Mà cùng là, tiền trù bên trong, bài trừ gạt bỏ lui đám người hư linh trúc, lười biếng nằm tại giường êm phía trên, vốn là thưa thớt váy sam, cái này lúc càng là vô pháp che lại da thịt, lệnh người thèm nhỏ dãi tư thái, có thể là không người thưởng thức. Nữ tử kia, tựa hồ, ở nơi nào nhìn thấy qua, hư linh trúc thì thào tự nói. Chương 3339, thanh thế thật lớn chu tộc. Thiên hỏa sơn dâng lên, trùng hư tiên tông, xuất trước đi đến, chờ thời cơ. Mà Tần Trần cùng trùng hư tiên tông xảy ra tranh chấp, sự kiện cũng là rất nhanh tại thiên hỏa tông bên trong truyền ra tới. Hiện tại, thiên hỏa tông xuống đến chân tiên đệ tử, lên đến thiên tiên trưởng lão, đều là biết rõ, tông môn bên trong, có hai vị kim tiên. Người nào đều nghĩ nhìn, thấy hai đại kim tiên phong thái. Có thể, căn bản nhìn không đến. Hai đại kim tiên ở lại chỗ, tông môn chuyên môn phái thiên tiên cường giả tọa chấn, bọn hắn ra vào, tông môn không ngăn trở, có thể là tông môn bên trong đệ tử người nào muốn tới gần, nhất định nhận đến trách cứ. Thiên hỏa tông địa phương, lại là thành thiên hỏa tông đệ tử cấm địa. Có thể không ai dám bất mãn, suy cho cùng, hai bên đều là thiên hỏa tông chiêu chọc không nổi tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là cái này ngày thường tử không có đi qua mấy ngày, thiên hỏa tông bên ngoài. Lại lần có cường hoành khí tức bạo phát, hàng lâm mà tới. Lần lượt từng thân ảnh, đứng tại từng cái tiên thú thân thể bên trên, ở trên không đứng vững. Cùng là, đại địa bên trên cũng là có một đội nhân mã, nhìn chằm chằm mà tới. Rất nhiều thiên hỏa tông đệ tử cùng trưởng lão, ngẩng đầu nhìn lên trời, từng cái sắc mặt trắng bệch. Tứ giai tiên thú, hỏa linh tiên điêu. Hỏa linh tiên điêu, chân chính tứ giai tiên thú, địa tiên thực lực. Như thiên hỏa tông cái này thế lực, tuy nói cũng có thiên tiên cường giả. Có thể muốn nghĩ huấn luyện này các loại hung mãnh phi cầm, gần như không có khả năng. Cái này các loại tiên thú, rất khó thuần phục, chỉ khi nào thuần phục, trung thành cảnh cảnh. Mà lại, bầu trời chắc chắn hỏa linh tiên điêu, không phải một cái, mà là trên trăm cái, mỗi một cái xòe hai cánh, đủ có trăm trượng rộng, uy phong lẫm liệt. Mà, hắn vũ dực hỏa hồng, tự tiên hỏa truy luyện mà ra, cực điểm bất phàm. Mà lại từng cái hỏa linh tiên điêu thân bên trên, đứng lấy không ít thân ảnh. Thậm chí dẫn đầu một cái, cũng không phải là hỏa linh tiên điêu, mà là một cái ngũ giai tiên thú tử dực phi long. Tử dực phi long, cũng không phải là thần long, song dực bày biện ra tử thạch một dạng màu sắc, lưng bộ phận rộng lớn, phía trên thậm chí có cung điện. Tục truyền tử dực phi long thượng cổ thời kỳ, là nắm giữ long tộc huyết mạch. Nhìn đến tử dực phi long, tất cả thiên hỏa tông đệ tử trưởng lão đều là minh bạch. Cái này là chu tộc người, không chỉ bầu trời, thiên hỏa tông sơn môn trước. Từng cái thể trạng ba trượng cao lớn thổ giáp nguyên sư, khai sơn mãng ngưu, cũng là chờ từng vị địa tiên cường giả áp tiến. Thổ giáp nguyên sư, khai sơn mãng ngưu, đây đều là chân chính tứ giai tiên thú, cực điểm thích hợp làm tọa kỵ, đây cũng là chu gia thuần dưỡng. Không bao lâu, Thiên Vĩnh Sinh mang lấy một làm trưởng lão, xuất hiện tại Thiên Hỏa Tông sơn môn bên ngoài. Thiên Hỏa Tông tông chủ Thiên Vĩnh Sinh, mang chư vị trưởng lão, gặp qua chu tộc chư vị đại nhân. Thiên Vĩnh Sinh cực điểm cung kính nói: Trùng hư tiên tông trước đến, hiện tại chu tộc cũng đến. Kia khương tộc đâu, có hay không cũng lại đến đường bên trên. Thiên Vĩnh Sinh trong lòng càng đắng chát, cái này có thể đều là đại nhật tiên châu bá chủ, hắn căn bản đắc tội không nổi. Thiên Vĩnh Sinh thanh âm rơi xuống, qua một hồi lâu, kia cầm đầu tử dực phi long, thân thể hàng lâm cao mấy chục trượng độ, giống như một tòa tiểu sơn áp xuống tới, cho người cực lớn lực áp bách. Thiên Vĩnh Sinh, tử dực phi long bên trên, một thân ảnh bước chân bước ra, đứng chắp tay. Quan sát hạ phương thiên hỏa tông đám người. Nguyên lai là chu tứ gia, Thiên Vĩnh Sinh vội vàng lại là chắp tay nói, ở xa tới là khách, thiên hỏa tông nhiệt liệt hoan nghênh. Chu gia tứ gia chu Kình Tùng, đại nhật tiên châu tối cường thiên tiên một trong, cả cái đại nhật tiên châu, cường giả chân chính, đại khái phân vì ba cái cầu thang. Nấc thang thứ nhất, tự nhiên là ba đại bá chủ bên trong kim tiên cự đầu, như hư linh trúc tông chủ, khương tộc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất khương thiên thần tộc trưởng, cùng với chu tộc tộc trưởng chu Nguyên Hoàng. Nấc thang thứ hai, liền là ba đại bá chủ bên trong mấy vị trọng lượng cấp nhân vật, như Hư Thiên Diễn, Hoa Diếm, Chu tộc nhị gia Chu Trung Thiên, Tam gia Chu Nguyên Vĩ, Tứ gia Chu Kình Tùng, cùng với Khương tộc Khương Vân Sinh, Khương Vân Khởi, Khương Vân Sinh cùng Khương Vân Khởi liền là năm đó Khương tộc tộc trưởng Khương Vân Tùng huynh đệ. Cái này mấy vị, thiên tiên cửu phẩm, trên thực tế có thể dùng xưng hô nửa bước kim tiên, thực lực đều là cực kỳ khủng bố. Nấc thang thứ hai còn bao gồm đại nhật tiên châu bên trong một chút lão bất tử, lão ngoan đồng. Bọn hắn tuy là đạp vào kim tiên, cũng chưa tổ kiến gia tộc tông môn, có thể nói là tán tu, thực lực rất là bá đạo khủng bố. Mà nấc thang thứ ba, liền là thiên tiên thất phẩm đến cửu phẩm tầng thứ các nhân vật, Thiên Vĩnh Sinh, Long Ngạo Hoàng cái này các loại thiên tiên thất phẩm, cũng miễn cưỡng tính là nấc thang thứ ba nhân vật. Trên thực tế, Đại Nhật Tiên Châu bên trên các tiên nhân đều biết, đây chỉ là bề ngoài. Như Trùng Ngư Tiên Tông, Khương Tộc, Chu Tộc, ngoài sáng là ba vị kim tiên cự đầu, nhưng trên thực tế cũng không chỉ như thế. Liền cầm Khương Tộc đến nói, năm đó Khương Tộc cường đại vô cùng, Khương Vân Tùng tộc trưởng bản thân là kim tiên cảnh giới, 12 thái thượng tộc lão, một nửa là kim tiên. Chỉ là có thể là, lúc đó Khương Tộc nội đấu, Khương Thái Vi dẫn dắt Khương Tộc hơn một nửa tộc lão rời đi, kết quả tận đều là bỏ mình. Uy danh hiển hách Khương tộc 12 tộc lão, chỉ sống sót đến hai người. Liền là Khương Văn Thành cùng Khương Văn Uyên hai vị, thời gian qua đi 3-4 vạn năm chi lâu, cái này hai vị, một mực chưa từng lộ diện, đại gia đều cảm thấy, hai người này có lẽ đã tới kim tiên cảnh giới. Đến mức Trùng Ngư Tiên Tông cùng Chu tộc bên trong, khẳng định cũng tồn tại không đối ngoại công bố kim tiên. Cái này là tông môn gia tộc lớn nhất núi dựa, cơ hồ sẽ không xuất hiện trong mắt thế nhân. Chu Kình Tùng nhìn về phía Thiên Vĩnh Sinh, thần sắc bình tĩnh nói, Chu tộc muốn đi vào Thiên Hỏa Sơn bên trong nhìn nhìn, tạm thời ở tại ngươi nhóm Thiên Hỏa Tông bên trong, đi tìm hoàn toàn yên tĩnh đặt chân địa tới. Thiên Vĩnh Sinh lập tức nói, tốt tốt tốt. Ngay sau đó, Thiên Vĩnh Sinh dẫn đường, Chu tộc trùng trùng điệp điệp các tiên nhân, khống chế tại Hỏa Linh Tiên Điêu phía trên, cưỡi tại kia từng cái thổ giáp nguyên sư, khai sơn mãng ngưu phía trên, tiến vào Thiên Hỏa Tông bên trong. Tiếng oanh minh bộc phát ra, cái này từng cái tứ giai tiên thú, hiển thị rõ thần uy, bàn chân đạp đất, liền là dẫn tới đất rung núi chuyển. Phách lối như vậy ương ngạnh, Thiên Hỏa Tông không người dám nói. Có thể có người lại là chịu không được, Chu tộc kiêu ngạo thật lớn, đã là mượn dùng nhân gia chỗ đặt chân, chung quy khách khí một chút tương đối tốt ha. Một thanh âm, từ Thiên Hỏa Tông một phương truyền ra tới. Ha ha ha, Hoa Diễm trưởng lão, nhiều năm không gặp, người còn là cái này ưa thích bênh vực kẻ yếu. Chu Kình Tùng cười ha ha nói, chúng ta mấy người có thể không phải thị uy, cũng không cần phải vậy. Hừ, Trùng Ngư Tiên Tông kia một bên, chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền là lại không có thanh âm. Rất nhanh, Thiên Vĩnh Sinh mang lấy Chu tộc đám người, đi đến một vùng thung lũng chỗ trước. Cái này bên trong đầy đủ Chu tộc đại nhân nhóm ở lại. Thiên Vĩnh Sinh cung kính nói, ta Thiên Hỏa Tông không bằng Chu tộc, chư vị rộng lòng tha thứ, rộng lòng tha thứ. Chu Kình Tùng nhìn thoáng qua phía trước, lập tức nói, còn không sai. Thiên Hỏa Tông là không bằng ta Chu tộc, có thể là tông môn chỗ lại là cực tốt, cái này lần Thiên Hỏa Sơn dị động, có thể nói là bất phàm, nghĩ đến Thiên Hỏa Sơn Thiên Hỏa Tông, tất sẽ bị thế nhân khắc ghi. Thiên Vĩnh Sinh mặt ngoài cười, nội tâm lại là thầm mắng. Khắc ghi cái quỷ, mỗi một cái đều là vì trí bảo mà đến, Thiên Hỏa Tông liền giống là cái tử lâu. Rất nhanh, Chu tộc đám người, tiến vào sơn cốc bên trong. Kia từng cái thổ giáp nguyên sư, khai sơn mãng ngưu, chỉnh tề đồng dạng. Từng vị địa tiên cường giả rơi xuống. Nhất lệnh người bất khả tư nghị liền là cái kia Tử Dực Phi Long.